Chương 7211 keng. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp thập hoàn phóng lên tận trời, thập hoàn đan sen, lập tức chiếu sáng bầu trời, cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đều bị cái này thập hoàn chỗ khóa lại. Thập hoàn chấn trời, nhìn xem cái này thập hoàn treo cao trên bầu trời, đan sen tỏa thiên thời điểm, trong lúc nhất thời, tựa như là tường đồng tường sắt đồng dạng, căn bản là phá đi không được. Thập hoàn chiếu rọi phía dưới, màu đồng cổ quang mang vẩy xuống khắp cả giữa thiên địa, tựa hồ tất cả sinh linh đều tắm rửa tại quang mang như vậy bên trong. Thập hoàn tỏa thiên, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, nhìn lấy thiên khung phía trên một màn, cũng không khỏi chấn động theo, dù là giờ này khắc này, cái này thập hoàn cũng không có bộc phát ra lực lượng vô địch, cũng không có chấn áp vạn vực chi uy, nhưng là, nhìn xem thập hoàn vững vàng khóa lại thiên khung thời điểm, người ngu đi nữa đều hiểu, trước mắt cái này thập hoàn tuyệt đối là một kiện kinh thế bảo vật. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đại đế một kiếm, có thể chém ra vạn dặm đại địa, có thể bổ ra thập vạn đại sơn, nhưng là một kiếm này chém xuống tại thập hoàn bên trong thời điểm. Tại phanh tiếng vang thời điểm, vô số ánh lửa bắn tung tóe mà lên, tựa như là ban đêm khói lửa một dạng, mười phần lộng lẫy, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng. Một kiếm như vậy trọng kích chi uy, trong nháy mắt khuếch tán đánh thẳng tới, trong một chớp mắt, đem vô số cây cối phá hủy, trong nháy mắt bị xung kích thành bột mịn, đây là uy lực đáng sợ ngần nào. Trong nháy mắt để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hãi nhiên. Đại đế một kích, cho dù là không có chém xuống đến, nhưng là, dạng này đế uy trùng kích phía dưới, ở đây đã có rất nhiều tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy. Thập hoàn tỏa thiên, ở thời điểm này, ngăn trở đại đế ngoài vạn dặm một chém, trong lúc nhất thời cũng là rung động tất cả mọi người ở đây. Phanh! Một tiếng vang lên đại đế giáng lâm, xuất hiện ở trên bầu trời, đại đế rốt cục chạy tới. Răng rắc! Một tiếng vang lên, ngay tại đại đế chạy đến trong chóp nhoáng này, mà cồn hổ đã là đầy miệng cắn một chút đi, đem tiên đồng song chuẩn đế cổ đều cắn đứt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm, tiên đồng song chuẩn đế bị cồn hổ há miệng lớn cắn phía dưới, một mệnh ô hô. Cho dù là có đại đế ở đây, cồn hổ cũng là không hề cố kỵ, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp trong nháy mắt, cồn hổ đã đem tiên đồng song chuẩn đế ăn đến sạch sẽ. Nghe được keng một tiếng vang lên, lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, tỏa thiên thập hoàn trong nháy mắt rơi xuống, đeo ở Lý Thất Dạ trên cánh tay. Cái này thập hoàn đeo tại Lý Thất Dạ trên cánh tay, nhìn chỉ là 10 cái vòng đồng mà thôi, ảm đạm vô quang, hoàn toàn không cách nào đem nó cùng vừa rồi tỏa thiên thập hoàn tương liên thắt lên tới. Ở thời điểm này, trên bầu trời đứng đấy đại đế tản ra một vòng lại một vòng thần uy, mỗi một vòng đế uy đánh thẳng tới thời điểm, giống như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt tất cả mọi người lồng ngực. Đứng ở trên bầu trời đại đế không cần tận lực đi chấn áp thập phương, trên người hắn phát tán đi ra đại đế chỉ uy, đều giống như thập vạn đại son một dạng, đặt ở đây tất cả tu sĩ cường giả trên thân, liền xem như thực lực thập phần cường đại cường giả, cũng đều bị ép vỡ thân thể, căn bản chính là không chịu đựng nổi như vậy đại đế chỉ uy. Thiết cức đại đế, nhìn lên trên bầu trời chỗ đứng lấy đại đế, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói, chấn tiên vương triều đại đế tới, tại đại đế trước mặt. Bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn xem cũng không khỏi vì đó run lấy bẩy, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kính sợ. Giờ này khắc này, đứng trên bầu trời thiết cức đại đế, chính là một vị hán tử trung niên bộ dáng, dáng người rất cao lớn, mười phần rắn chắc, cả phó thân thể giống như là sắt thép tạo thành một dạng, hắn không chỉ là một thân y phục là màu đen sẫm, ngay cả áo choàng cũng đều là màu đen sẫm, nhưng là, tại cái này trong hắc ám, lại lóe ra nhàn nhạt hồng quang, tựa hồ, hắn là tới từ bóng đêm chỗ sâu nhất một dạng. Vị này thiết cức đại đế đứng trên bầu trời thời điểm, cho người ta một loại bàng bạc sinh mệnh lực, hắn cho người ta một loại cảm giác, tựa hồ, hắn có thể cắm rễ, ở trong lòng đất cho người ta vô cùng vô tận sinh mệnh lực một dạng. Thiết cức đại đế, chính là chấn tiên vương triều đại đế, một vị có được 3 viên vô thượng đạo quả đại đế, hắn là yêu tộc thành đạo, chính là một gốc thiên cức thụ thành đạo, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đại đế. Thiết cức đại đế, vốn là xuất thân từ thiên thụ thành, nhưng về sau bái nhập chấn tiên vương triều. Ở trong chấn tiên vương triều tu được vô thượng đại đạo, cuối cùng chứng được đạo quả. Hôm nay, thiết cức đại đế đến, làm cho cả tiểu quỷ thị đều trở nên vô cùng an tĩnh. Rất nhiều tu sĩ cường giả tại thiết cức đại đế trước mặt, cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Đạo hữu, từ đâu mà đến? Ở thời điểm này, thiết cức đại đế hai mắt ngưng tụ, tựa như là có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn một đôi mắt như là bó đốt đồng dạng. Lúc này, thiết cức đại đế ánh mắt chiếu sáng thời điểm. Để các tu sĩ cường giả khác đều không chỗ có thể ẩn trốn, tại như vậy đại đế dưới uy áp cũng không khỏi toàn thân phát run, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi xem thiết cức đại đế dũng khí đều không có. Lúc này, thiết cức đại đế thẳng hỏi Lý Thất Dạ, cũng khiến cho ở đây không ít tu sĩ cường giả đi xem xét Lý Thất Dạ một chút, nhưng bọn hắn cũng trong lòng vì đó nói thầm. Trước mắt Lý Thất Dạ này, bất luận là thế nào nhìn, đều là một người bình thường mà thôi, một phàm nhân thôi, hoàn toàn không giống như là một người tu sĩ. Phàm nhân như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều không đủ thành đạo, nhưng là, vừa rồi Lý Thất Dạ hơi vung tay, đeo tại trong tay 10 cái vòng đồng phóng lên tận trời, trong nháy mắt tỏa thiên, có thể ngăn lại Thiết Cực Đại Đế một kiếm. Để bất luận kẻ nào xem xét, đều biết đây là một kiện tuyệt thế vô song trọng bảo, một phàm nhân, làm sao lại có được trọng khí như vậy đâu. Mà lại, tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất Dạ đó cũng là vẻn vẹn vung tay thôi, hắn căn bản cũng không có bộc phát ra chút nào lực lượng, căn bản cũng không giống như là một cường giả tại điều khiển cái này 10 cái vòng đồng. Cái này để bất luận kẻ nào trong lòng vì đó nói thầm, một phàm nhân như vậy, nuôi một đầu như là quái vật kinh khủng đồng dạng chó lông vàng, trên tay còn có vòng đồng dạng này thần khí, một phàm nhân như vậy, đến tột cùng là thế nào lai lịch? Chính là Thiết Cực Đại Đế cũng là tại chăm chú nhìn Lý Thất Dạ, hắn thiên nhãn mở ra, trên người Lý Thất Dạ quét sạch một lần lại một lần, nhưng là, y nguyên không cách nào từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đen, bất luận là thế nào đi xem, Lý Thất Dạ đều giống như một phàm nhân. Một phàm nhân, sẽ người mang thần khí, cái này có chút không hợp thói thường, một phàm nhân như vậy, cái kia đến tột cùng là lai lịch gì đâu. Giống, một tiếng trầm muộn tiếng hô vang lên, ở thời điểm này, Thiết Cực Đại Đế quan sát Lý Thất Dạ thời điểm, mà Cổn Hổ đã là nhìn chằm chằm Thiết Cực Đại Đế, chậm rãi đi vòng, khóe mắt răng nứt răng, để cho người ta không khỏi rùng mình. Cổn Hổ đáng sợ, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đừng nói là Chấn Tiên Vương triều tuần sát sứ, liền xem như tiên đồng song chuẩn đế. Loại tồn tại này, đều bị Cổn Hổ 32 lần ăn vào trong bụng, một đầu này quái vật, tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy, tuyệt đối là 10 phần đáng sợ không gì sánh được. Liên xem như Thiết Cực Đại Đế, gặp Cổn Hổ đối với mình khoái mắt răng nứt răng thời điểm, cũng không khỏi tâm thần vừa ẩn đi, hai mắt phát lạnh, chăm chú khóa lại Cổn Hổ, trong nháy mắt này, Thiết Cực Đại Đế đều sờ lên chuôi kiếm của chính mình. Thiết Cực Đại Đế, dù là hắn là một vị có được 3 viên vô thượng đạo quả đại đế, nhưng là, y nguyên cảm nhận được đến từ Cổn Hổ uy hiếp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, Cổn Cổn tựa như là một đầu chó ngoan một dạng, lập tức chạy tới Lý Thất Dạ dưới chân, gục ở chỗ này, tựa như là một đầu 10 phần ôn thuần, nhu thuận, nghe lời chó lông vàng. Nhìn xem Cổn Hổ chạy tới Lý Thất Dạ dưới chân nằm sấp thời điểm, không biết vì cái gì, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi chỉ thở dài một hơi. Tưởng tượng đến Cổn Hổ tại vừa rồi thời điểm, một ngụm liền đem tiên đồng song chuẩn đế ăn hết, như vậy, tại thời khắc này, Cổn Hổ một khóe mắt răng khóe miệng thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được áp lực, trong nội tâm thậm chí là hàn khí ứa ra, không khỏi vì đó run lấy bẩy. Khi Cổn Hổ một khóe mắt răng nứt răng thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ được, giống như trong chớp mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, mình bị Cổn Hổ cắn vào trong miệng, trong nháy mắt bị nó cắn đến vỡ nát, trở thành trong miệng nó mỹ vị. Gặp Cổn Hổ ngốc tại Lý Thất Dạ dưới chân, lúc này Thiết Cực Đại Đế lúc này mới buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm. Dù là Thiết Cực Đại Đế là một vị 3 viên vô thượng đạo quả đại đế, tại vừa rồi, Cổn Hổ khẽ dựa gần thời điểm, hắn cũng giống vậy cảm nhận được uy áp, con quái thú này, nhất định là thập phần cường đại, có thể là đại đế cấp bậc tồn tại. Đạo hữu, ngươi hỏng ta Chấn Tiên Vương triều sự tình. Lúc này, Thiết Cực Đại Đế từ từ nói đến, không giận mà uy, nói ra, Chấn Tiên Vương triều, trừ Di Nghiệt, đạo hữu chặn đường, chỉ sợ, cũng không phải là hiểu lầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiết Cực Đại Đế, thần uy khiếp người, không giận mà uy, không biết có bao nhiêu người ở trước mặt hắn sẽ vì thế run lẩy bẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại xem thường, nhún vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hỏng liền hỏng có gì ghê gớm đâu. Lời như vậy vừa ra, làm cho tâm thần người chấn động, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức, nín thở, đều nhìn trước mắt Lý Thất Dạ. Trước mắt Lý Thất Dạ, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều chỉ bất quá là phàm nhân thôi, vậy mà lớn như thế khẩu khí, lời nói này đi ra, hoàn toàn không đem Chấn Tiên Vương triều để ở trong mắt. Phóng nhãn toàn bộ tội giới, người nào có thể địch Chấn Tiên Vương triều, người nào là Chấn Tiên Vương triều đối thủ. Bất luận cái gì đối địch với Chấn Tiên Vương triều người, cho dù là đại đế loại tồn tại này, đều như thế có khả năng bị Chấn Tiên Vương triều chém giết. Nhưng là, giờ này khắc này Lý Thất Dạ, lại hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, để ở đây không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, không ít tu sĩ mạnh cũng không khỏi cho là, kẻ vô tri không sợ. Giữa cả thế gian, ai dám không đem Chấn Tiên Vương triều để ở trong lòng. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết sự tình. Đạo hữu là hướng về phía Chấn Tiên Vương triều mà tới. Thiết Cực Đại Đế là một đời đại đế, hắn cũng không có giận dữ, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, giống như là muốn đi xem thấu Lý Thất Dạ một dạng. Đổi lại là những người khác, Nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại như vậy mà nói, cái kia cũng không khỏi vì đó thốt nhiên mà giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này liền hướng trên mặt mình rát vàng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần hướng về phía các ngươi Chấn Tiên Vương triều mà tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lời nói này đi ra, nào chỉ là tại nhục nhã Chấn Tiên Vương triều, đây quả thực là đem Chấn Tiên Vương triều dẫm tại dưới chân ma sát. Mà Lý Thất Dạ, lời như vậy để Thiết Cực Đại Đế không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, không có nổi giận, chỉ là thật sâu nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn muốn từ Lý Thất Dạ trên thân nhìn ra manh mối gì. Nhưng là, bất luận là Thiết Cực Đại Đế như thế nào càn quét, đều không thể từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra thứ gì tới. Cuối cùng, Thiết Cực Đại Đế cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt Đao Thánh trên người của bọn hắn, chậm chậm nói, Lưu cô nương, hiện tại các ngươi theo ta mà đi, hay là ta xuất thủ đâu? Thiết Cực Đại Đế không cùng Lý Thất Dạ dây dưa, mà là muốn dẫn đi Yêu Nguyệt Đao Thánh bọn hắn, cái này lập tức để mọi người không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ cổn hổ ăn hết Chấn Tiên Vương triều nhiều đệ tử như vậy, thậm chí ngay cả Tiên Đồng Song Chuẩn Đế đều trở thành cổn hổ trong miệng mỹ vị. Nhưng là, Thiết Cực Đại Đế nhưng không có là Tiên Đồng Song Chuẩn Đế bọn hắn báo thù ý tứ, vậy mà vẻn vẹn muốn mang đi Yêu Nguyệt Đao Thánh bọn hắn lưu ra tử đệ thôi. Cái này khiến người khác trong lòng cảm thấy 10 phần kỳ quái, theo đạo lý mà nói, Yêu Nguyệt Đao Thánh cùng Lưu Gia, bị Chấn Tiên Vương triều phán là di nghiệt tội nhân, hẳn là sẽ bị Chấn Tiên Vương triều lập trường chém giết hạ tràng. Nhưng là, giờ này khắc này, Thiết Cực Đại Đế cũng không có lập tức chém giết Yêu Nguyệt Đao Thánh, Lưu Gia tử đệ ý tứ, tựa hồ là muốn dẫn đi Yêu Nguyệt Đao Thánh, cái này để những người khác cảm thấy hết sức kỳ quái. Mà lại Yêu Nguyệt Đao Thánh cùng Lưu Gia đệ tử đang ở trước mắt, đối với Thiết Cực Đại Đế thực lực mà nói, bọn hắn tuyệt đối là trốn không thoát. Nhưng, Thiết Cực Đại Đế lại đem Lý Thất Dạ giết Tiên Đồng Song Chuẩn Đế sự tình bỏ qua một bên, vậy mà muốn trước tiên đem Yêu Nguyệt Đao Thánh cùng Lưu Gia tử đệ mang đi. Đây chính là hết sức kỳ quái, làm di nghiệt tội nhân Yêu Nguyệt Đao Thánh, Lưu Gia tử đệ, tựa hồ tầm quan trọng của bọn hắn xa xa lớn hơn là Tiên Đồng Song Chuẩn Đế báo thù. Thiết Cực Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi sắc mặt biến đổi, con em của Lưu Gia cũng đều không khỏi run rẩy một chút, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hôm nay, Thiết Cực Đại Đế tự mình giá lâm, bọn hắn thân phận bại lộ, có thể nói, bọn hắn là tai kiếp khó thoát, mọc cánh khó thoát. Liên xem như Yêu Nguyệt Đao Thánh thực lực không tầm thường, trong tay một thanh trường đao cũng là đánh khắp biên hoang vô địch thủ, nhưng là, tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiết Cực Đại Đế. Phải biết, nàng chẳng qua là chuẩn đế thôi, mà Thiết Cực Đại Đế, đây chính là hàng thật giá thật đại đế, một vị có được 3 viên vô thượng đạo quả đại đế. Có thể nói, bất luận Yêu Nguyệt Đao Thánh như thế nào liều mạng, coi như bọn hắn tất cả mọi người không thèm đếm xiên liều mạng, đều không phải là đối thủ của Thiết Cực Đại Đế. Thiết Cực Đại Đế tùy thời đều có thể chém giết bọn hắn. Di nghiệt tội nhân sự tình, đó đã là chuyện cũ năm xưa. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, nói ra, Chân Tiên Vương triều hay là cẩm lông gà làm lệnh tiễn. Thanh âm này một vang lên thời điểm, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó một giật mình. Lời này mới mở miệng, chính là đem toàn bộ Chấn Tiên Vương triều đắc tội. Mọi người dương mắt nhìn lại, nói chuyện chính là một nữ tử, một cái mỹ lệ làm, rung động lòng người nữ tử, nàng quăng một chút đầu thời điểm, đuôi ngựa vung lên, 10 phần thoải mái, để cho người ta không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, tựa như là một đạo tịnh lệ phong cảnh đồng dạng. Nữ tử này mới mở miệng, lập tức để Thiết Cực Đại Đế hai mắt lóe lên, trong chớp mắt này, Thiết Cực Đại Đế ánh mắt tựa như tia chớp, trong nháy mắt hướng vị nữ tử này vọt tới. Nữ tử này, không phải người khác, chính là vẫn luôn không có mở miệng Sở Trúc. Thiết Cực Đại Đế mắt sáng lên mà hiện, như là hàn quang như chớp giật, tựa như mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt bắn thủng rất nhiều tu sĩ trái tim của cường giả bẩn, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình, trong nội tâm kinh hô một tiếng. Thiết Cực Đại Đế thời điểm dương mắt, cũng đã là uy hiếp lòng người, ánh mắt của hắn bao phủ mà đến, có mấy vị tu sĩ cường giả có thể chịu được, ánh mắt như vậy bao phủ phía dưới, vậy cũng là bị dọa đến hồn bay lên. Nhưng mà, Sở Trúc hất lên chính mình mái tóc thời điểm, là như vậy tự nhiên, thoải mái ở giữa, vừa có mấy phần vui mừng tước, hoàn toàn không nhận Thiết Cực Đại Đế đế uy ảnh hưởng. Xem xét Sở Trúc, Thiết Cực Đại Đế không khỏi thần thái ngưng tụ, trong lúc nhất thời, hắn đối với trước mắt cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, cũng đắn đo khó định. Ở thời điểm này, để Thiết Cực Đại Đế trong lòng cũng không khỏi vì đó hồ nghi, dạng này một cái nho nhỏ quỷ thị, làm sao lại lập tức toát ra hai cái người lai lịch không rõ tới, mà lại để cho người ta nhìn không thấu cảm giác. Lời này ta là tán đồng. Ở thời điểm này, một cái tiếng cười vang lên, nói ra, bao nhiêu năm tháng đi qua, Trấn Tiên Vương triều hay là nắm lấy lông gà này không thả, cái này hạt vừng lạn sự đã sớm hẳn là đi qua. Lời như vậy vừa nói ra, càng là đắc tội với người, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa nghe đến lời như vậy thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hôm nay đều thế nào, người người đều muốn đứng ra, nhất định phải đi dẫm một cước Trấn Tiên Vương triều sao? Trấn Tiên Vương triều, đây chính là chấp tội giới Tai Châu tồn tại, toàn bộ tội giới, không có truyền thừa nào so Trấn Tiên Vương triều càng thêm cường đại, cũng không có truyền thừa nào có thể đối địch với Trấn Tiên Vương triều. Mà tại hôm nay, làm Trấn Tiên Vương triều đại đế, Thiết Cực đại đế ngay tại hiện trường, còn một cái tiếp một cái đối với Trấn Tiên Vương triều nói năng lỗ mãng, cái này tựa hồ thật là không có đem Trấn Tiên Vương triều để ở trong mắt. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp nói lời này lại là một nữ nhân, một cái nhìn hơi mập nữ nhân. Nữ nhân này trên mặt mọc ra tàn nhang nhìn không phải xinh đẹp như vậy, nhưng là, nàng vẻn vẹn hơi mập, nếu là lại gầy một chút xíu, như vậy, thân thể của nàng đường cong liền sẽ lộ ra nở nang. Mà lại, nàng cái này nhìn trung niên bộ dáng tuổi tác, nếu là lại gầy một chút, cái kia nở nang dáng người, vậy liền nhìn mười phần có phong vận, chính là một cái có phong tình phụ nhân. Nhưng mà, chính là nàng hơi mập, lại thêm trên mặt tàn nhang, để cho người ta xem xét, liền trở nên không thế nào dễ nhìn, đương nhiên, cùng xấu dựng không lên quan hệ thế nào. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này mặc một thân rất tùy tiện quần áo, giống như là trong thôn vương đại tấu một dạng, tùy tiện mặc vào một thân áo vải, cái này càng lộ ra nàng cả người có thổ vị, không có chút nào đẹp đẽ. Nữ tử như này, nửa tựa tại dưới một thân cây, nàng xem ra tựa như là một cái mười phần tục khí phụ nhân. Nhất là tục khí chính là, phụ nhân này một bên nửa tựa tại dưới cây, vừa ăn đồ ăn vặt, mà lại là tức ba lấy có tiếng, nghe mười phần kỳ quái, tựa như là tại nhai lấy rất cứng đồ vật một dạng. Tựa hồ, ăn vào trong miệng không phải đồ ăn vặt, mà là cứng rắn không gì sánh được giống như hòn đá. Chính là một vị phụ nhân, một bên ăn nói khánh, vừa ăn đồ ăn vặt phụ nhân, bất luận thế nào nhìn, đều để người cảm giác là mười phần thô tục, chính là một cái tục phụ thôi không có chút đáng chú ý nào. Nhưng là, dạng này một vị phụ nhân, nửa tựa tại nơi đó thời điểm, lại trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được lực lượng cảm giác, tựa hồ, thân thể của nàng rất nặng một dạng. Kỳ thật, phụ nhân này vậy chỉ bất quá là hơi mập thôi. Nhưng là, ở thời điểm này, bất kỳ người nào thấy được nàng, đều cảm thấy nàng là trọng tải rất nặng, nàng nhất cử bước thời điểm, thậm chí có khả năng đem đại địa đều dẫm nát đồng dạng. Cũng là bởi vì phụ nhân này nhìn trọng tải rất nặng, nàng đã không cần tản mát ra bất kỳ lực lượng, tựa hồ, nàng rời một cái chuyển động thân thể, tựa như là 100.000 tòa ngọn núi đập tới một dạng. Mọi người vừa nhìn thấy nàng, phản ứng đầu tiên chính là hy vọng nàng có thể hảo hảo, mà đứng ở nơi đó không nên động. Vừa mới động, liền sẽ đem tất cả mọi người đập chết một dạng. Vi Dương Đại Đế. Nhìn thấy phụ nhân này thời điểm, có tu sĩ cường giả cũng lập tức nhận ra nàng tới, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ẩn, Bí Vương Triều Vi Dương Đại Đế. Nhìn xem phụ nhân này, không có người bởi vì nàng xem ra giống như là một cái tục phụ mà khinh thị nàng. Ngược lại, vừa nghe đến đại danh của nàng thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Vi Dương Đại Đế, Ẩn Bí Vương Triều Vi Dương Đại Đế. Đây chính là một vị đại danh hiển hách đại đế, nàng thanh danh so Thiết Cực đại đế còn muốn vang dội. Mà lại, Vi Dương đại đế, so Thiết Cực đại đế không biết cường đại bao nhiêu, nàng thế nhưng là một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế. Chỉ bất quá, lần đầu tiên gặp qua Vi Dương đại đế người, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó buồn bực, vì cái gì Vi Dương đại đế hội trưởng đến cái bộ dáng này đâu. Bất luận kẻ nào đều biết, một vị đại đế, hoàn toàn là có thể tái tạo nhục thân của mình. Nhưng là, Vi Dương Đại Đế hoàn toàn là không có ý tứ này, hoàn toàn là bỏ mặc trên người mình béo thịt sinh trưởng một dạng, cũng không có để cho mình trở nên có điểm giống Đại Đế bộ dáng. Dù sao, tại trong suy nghĩ của rất nhiều người, Đại Đế chính là tồn tại cao cao tại thượng, để uy khiếp người, bao trùm thiên hạ, có được độc nhất vô nhị khí thế. Nhưng là, trước mắt Vi Dương Đại Đế, nhìn có điểm giống những cái kia bàn đại mụ, mặc dù còn không đến mức mập đến loại trình độ kia, nhưng là... Để cho người ta nhìn xem nàng một mực tức ba ăn không ngừng thời điểm, một mực tại ăn đồ ăn vặt chỉ là đất, một ngày nào đó, hội trưởng thành một người đại mập mạp, trở thành một cái bàn đại mụ. Trước mắt Vi Dương đại đế, thế nhưng là một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, thực lực so Thiết Cực đại đế không biết cường đại bao nhiêu. Nhưng là, trước mắt Vi Dương đại đế, trên thân không có loại kia đại đế thần uy, không có nhiếp người thế. Không đứng, Vi Dương đại đế trên thân cũng là có khiếp người chỉ thế. Trên người nàng béo thịt, giống như là có vô lượng chỉ trọng một dạng, để cho người ta xem xét, nàng trọng tải quá nặng, tùy thời đều có thể đập vụn sơn nhạc, nàng vừa đi tới thời điểm, giống như là thập vạn đại sơn đang di động cảm giác. Dạng này một vị đại đế, để cho ngươi nhìn, cũng không khỏi trong nội tâm buồn bực, tại kính sợ thời điểm, cũng là hết sức kỳ quái, Một vị đại đế, tại sao muốn đem chính mình trưởng thành mập mạp bác gái? Cái này khiến rất nhiều nhân lý giải không được. Nhưng là, Thiết Cực đại đế cũng không có Vi Dương đại đế giống như là một cái bàn đại mụ, mà xem nhẹ nàng. Tương phản, vừa thấy được Vi Dương đại đế thời điểm, Thiết Cực đại đế không khỏi thần thái ngưng tụ. Ở thời điểm này, Thiết Cực đại đế thần thái ngưng trọng, hướng Vi Dương đại đế khom khom thân, chậm chậm nói, Vi Dương đạo huynh, đã lâu không gặp. Có chút thời gian. Vi Dương đại đế duỗi ra lưng mỏi, đi ra. Mặc dù nói, Vi Dương đại đế cho người ta một loại 10 phần có trọng tài cảm giác, nhưng là, nàng đi, 10 phần nhẹ nhàng, tựa như là một vị tiểu cô nương một dạng, thậm chí cho người ta một loại giống hồ điệp đồng dạng cảm giác, tại trong bụi hoa bay tới bay lui. Nàng đi là rất mềm mại, nàng cho người một loại trọng tài cảm giác y nguyên còn tại, nàng nhẹ nhàng mà đi, nhưng ở rất nhiều tu sĩ cường giả trong cảm giác, nàng tựa như là 100.000 tòa núi lớn nghiền ép mà qua, đem bọn hắn ép thành thịt vụn một dạng. Ở thời điểm này, Vi Dương đại đế hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khom khom thân, lại hướng Sở Trúc khom khom thân, nhìn xem Thiết Cực đại đế, vừa cười vừa nói, Thiết Cực, hôm nay việc này, cứ như vậy coi như thôi, Lưu gia, hôm nay các ngươi Chấn Tiên Vương Triều cũng đừng có muốn mang đi. Vi Dương đại đế thốt ra lời này đi ra, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Vi Dương đại đế nói ra lời này, cũng không có hùng hổ dọa người. Giống như là đang trần thuật một kiện phổ thông đến không thể phổ thông hơn, sự thật một dạng. Nhưng là, lời này từ Vi Dương đại đế trong miệng nói ra, nhưng lại có không giống với vận vị, cũng có được khác biệt ý tứ. Bởi vì ai đều biết, Vi Dương đại đế thế nhưng là đến từ Ẩn Bí Vương Triều. Ẩn Bí Vương Triều, chính là đương kim tội giới tam đại vương triều một trong, cũng là đương kim tội giới thế lực cường đại nhất một trong. Nếu là ở đương kim tội giới còn có ai có thể đối địch với Chấn Tiên Vương Triều, đây cũng là chỉ còn lại có Ẩn Bí Vương Triều. Hoàng thành âm triều. Trên thực tế, Ẩn Bí Vương Triều cho tới nay cùng Chấn Tiên Vương Triều quan hệ cũng không tốt, thậm chí có thể xưng là thù truyền kiếp, bởi vì Chấn Tiên Vương Triều đã từng diệt qua Ẩn Bí Vương Triều, nhưng là, về sau Ẩn Bí Vương Triều lại trùng kiến đi lên. Ẩn Bí Vương Triều cùng Chấn Tiên Vương Triều ở giữa, có quá khứ có lấy đủ loại ân oán, mặc dù nói, đương thời điểm, Ẩn Bí Vương Triều cùng Chấn Tiên Vương Triều không có đại xung đột, nhưng là, giữa lẫn nhau quan hệ cũng là 10 phần khẩn trương, không cẩn thận. Hai đại vương triều lúc nào cũng có thể khai chiến. Cho nên, Vi Dương đại đế lời nói này lúc đi ra, để ở đây tu sĩ cường giả đều nghe được hãi hùng khiếp vía. Một khi hai đại vương triều khai chiến, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Vi Dương đạo hữu, ngươi cùng Lưu gia có nguồn gốc sao? Ở thời điểm này, Thiết Cực đại đế không có sinh khí, cũng không có tức giận, chỉ là nhíu mày một cái, chậm chậm nói, Vi Dương đạo huynh muốn nhúng tay vào, đó là không phổ biến sự tình. Thiết Cực đại đế hỏi như thế. Đó cũng là để rất nhiều người muốn hỏi sự tình, yêu nguyệt đao thánh cũng tốt, lưu gia cũng được, tựa hồ cùng Ẩn Bí Vương Triều đều không có quan hệ thế nào, mà Ẩn Bí Vương Triều loại quái vật khổng lồ này, bình thường mà nói, không đến mức, vì người xa lạ hướng Chân Tiên Vương Triều loại quái vật khổng lồ này khai chiến. Không có cái gì nguồn gốc, ta làm việc, còn cần ngươi Thiết Cực đồng ý không? Vi Dương đại đế ăn đồ ăn vặt, tức ba rung động, vừa cười vừa nói. Vi Dương đại đế cái bộ dáng này, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì đại đế phong phạm. Bất kỳ người nào nhìn Vi Dương đại đế cái bộ dáng này, đều rất khó đem nàng cùng một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, liên hệ tới. Ở bất luận kẻ nào xem ra, một vị có được 7 viên vô thượng đạo quả đại đế, đều là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng là, lúc này Vi Dương đại đế, nàng tại tức ba ăn đồ ăn vặt thời điểm, tựa như là một cái thôn phụ, giống như đứng tại cửa thôn cùng với những cái khác, thất đại cô tâm đại mẹ cùng một chỗ nhai nát miệng bác gái một dạng. Nhìn xem Vi Dương đại đế cái bộ dáng này, không ít tu sĩ cường giả trong lòng cũng vì đó nói thầm, nếu không phải Vi Dương đại đế uy danh ở bên ngoài, tất cả mọi người không xác định Vi Dương đại đế, có phải hay không thật sự có cường đại như vậy. Cái này đích xác là không cần. Thiết Cực đại đế cũng rất dễ nói chuyện bộ dáng. Vi Dương đại đế đã ăn xong một bao đồ ăn vặt, phủi tay vừa cười vừa nói, nếu như nhất định phải nói có cái gì nguồn gốc, vậy cũng rất đơn giản, các ngươi Chấn Tiên Vương Triều, chính là đứng tại ma thế một bên, không nói chúng ta Ẩn Bí Vương Triều. Liền nói ta nha, ta trên mặt cảm tình là đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên này. Đối với Đại Hoang Nguyên Tổ, ta là rất sùng kính. Năm đó Lưu gia tiên tổ Đao Thánh, chính là ủng hộ Đại Hoang Nguyên Tổ, đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên này. Hôm nay Lưu gia hậu nhân, ta muốn trông nom 1-2. Ngươi cảm thấy có gì không ổn sao? Thiết Cực, dám gọi thẳng Thiết Cực đại đế người, vậy cũng không nhiều lắm, Vi Dương đại đế gọi thẳng, một điểm kia vấn đề đều không có. Nghe nói như thế, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trên thực tế, mọi người đối với ma thế không hiểu nhiều, thậm chí có nghe đồn nói, Năm đó tam tiên giới vỡ nát, cùng ma thế có cực lớn quan hệ, cũng là bởi vì ma thế về sau phát động trảm tiên chi chiến, mới đem tam tiên giới đánh nát. Cũng chính là bởi vì có ma thế, mới có tội giới, cho nên, tại trong lòng rất nhiều người, đối với ma thế loại tồn tại này, bao nhiêu đều không chào đón. Nhưng là, cho dù là vạn cổ đi qua, ma thế tên, y nguyên uy hiếp lòng người, cho nên, mọi người không dám nhiều lời. Nhưng là, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ, mọi người tình cảm liền không giống với lúc trước. Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là tam tiên giới thứ nhất Nguyên Tổ, cũng là tam tiên giới mở sáng đạo đường đệ nhất Tổ. Đối với thiên hạ bất kỳ tu sĩ cường giả mà nói, không có Đại Hoang Nguyên Tổ, chính là không có bọn hắn tu đạo chi lộ. Cho nên, bất luận là đứng ở đâu một cái lập trường, bất luận là xuất thân từ môn phái nào truyền thừa tu sĩ cường giả, vừa nhắc tới Đại Hoang Nguyên Tổ, đều là nổi lòng tôn kính, trong lòng hay là kính nể Đại Hoang Nguyên Tổ. Cho nên, Vi Dương Đại Đế đối với Đại Hoang Nguyên Tổ sùng kính, không hề có một chút vấn đề. Năm đó, Lưu Gia Tiên Tổ Đao Thánh đã từng ủng hộ qua Đại Hoang Nguyên Tổ, cho dù là về sau chết trận, nhưng là Lưu Gia Tiên Tổ sự tích vẫn là lưu truyền. Cho nên, Vi Dương Đại Đế thuyết pháp như vậy, để bất luận kẻ nào nghe không có vấn đề gì, nàng là một vị đại đế, muốn làm điểm tự mình làm nghĩ sự tình, ai có thể chi phối. Vi Dương Đạo Huynh nói như vậy, cái này đích xác là không có vấn đề gì. Thiết Cực Đại Đế cũng đều nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, bản thân tu đạo đến nay, cũng là sùng kính Đại Hoang Nguyên Tổ. Thiết Cực Đại Đế lời như vậy nói ra, để tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, nhưng, mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Mặc dù nói, Chân Tiên Vương Triều là đứng tại ma thế bên này, thậm chí truyền thuyết Chân Tiên Vương Triều là do ma thế sáng tạo, nhưng là, người tu đạo, ai không kính nể Đại Hoang Nguyên Tổ đâu, bởi vì là nàng làm hậu thế người khai sáng tu đạo chỉ lộ nha. Chỉ bất quá, Chấn Tiên Vương Triều vẫn là phải đem bọn hắn mang đi. Thiết Cực Đại Đế hai mắt ngưng tụ, tựa hồ, hắn kiên định là người khác dao động không được, thật sao? Ngươi muốn xuất thủ sao? Vi Dương Đại Đế không khỏi nở nụ cười, ở thời điểm này, nàng lại đã ăn xong một bao đồ ăn vặt, nàng vỗ tay một cái, cầm trên tay mảnh vụn đập đến sạch sẽ. Sau đó đối với Thiết Cực Đại Đế vẫy vẫy tay, chậm chậm nói, nếu như ngươi muốn mang đi bọn hắn, vậy trước tiên qua ta cửa này, đến, ngươi có thể xuất thủ thử một chút. Vi Dương Đại Đế đem lời nói đến 10 phần nhẹ nhõm tự tại, nhưng là, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong chớp mắt này, cũng không ít tu sĩ cường giả lập tức lui lại, lui đến xa xa. Bởi vì, một khi bạo phát Đại Đế chỉ chiến, cái kia uy lực không thể coi thường, có thể sẽ đánh nát mảnh sơn hà này, nếu là bọn họ không rời xa một chút, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát, bị đánh cho hôi phi yên diệt. Vi Dương Đại Đế mà nói, lập tức để Thiết Cực Đại Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, Vi Dương Đại Đế là mạnh hơn Thiết Cực Đại Đế ra rất nhiều. Nhưng là, đó cũng không phải Thiết Cực Đại Đế lùi bước lý do, huống chỉ Chấn Tiên Vương Triều, cũng không vẻn vẹn có hắn một vị Đại Đế. Hai vị đạo hữu, làm gì làm to chuyện đâu. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, thanh âm này nghe có chút hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng là, người phần rõ ràng truyền đến bất luận người nào trong tai. Mọi người lập tức hướng thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp có một tên lão giả xuất hiện ở nơi đó. Lão giả này dáng người cũng không cao lớn, nhưng là, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức, trên người hắn phát tán đi ra cái này, một cỗ khí tức bao phủ toàn bộ tiểu quỷ thị. Khi hắn vừa đứng lúc đi ra, giống như toàn bộ tiểu quỷ thị đều là thuộc về hắn một dạng, tựa hồ. Trong chớp mắt này, tên tiểu quỷ này thì ở trong lòng bàn tay của hắn, thậm chí khiến người ta cảm thấy, trong chớp mắt này, hắn cùng toàn bộ tiểu quỷ thị hòa làm một thể. Lão giả này, có được 3 viên con mắt. Trong đó một viên con mắt sinh trưởng tại mi tâm chỗ, mà lại, con mắt này là dựng thẳng lên tới, lúc này, hắn đôi mắt này là đóng chặt. Quỷ nhãn hoang thần. Nhìn thấy lão giả này thời điểm, không ít tu sĩ cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Quỷ nhãn hoang thần. Vừa nghe đến cái tên này, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm run rẩy. Mặc dù có rất nhiều người chưa từng gặp qua quỷ nhãn hoang thần, nhưng là, đều nghe qua đại danh của hắn, hắn nhưng là một kẻ hung ác. Quỷ nhãn hoang thần, xuất thân từ Tam Mục tộc, mà Tam Mục tộc, trời sinh có được con mắt thứ 3, một đôi mắt này 10 phần khó lường. Theo đạo lý mà nói, quỷ nhãn hoang thần tu luyện đến loại tình trạng này, chính là con mắt thứ 3 sẽ trở thành hoàng kim một dạng con mắt, nhưng là, không biết nguyên nhân gì, lại hoặc là bởi vì hắn sở tu luyện công pháp, khiến cho hắn con mắt thứ 3 như là quỷ nhãn một dạng. Nghe đồn nói, quỷ nhãn hoang thần, đáng sợ nhất một lần hắn quỷ nhãn vừa mở, một đêm chí nhãn. Diệt một nước, 10 phần khủng bố. Hoàng thành âm triều cũng tới. Có tu sĩ không khỏi nói thầm một tiếng. Hoàng thành âm triều có thể không tới sao? Cũng có cường giả thấp giọng nói ra, nơi này xem như hoàng thành âm triều địa bàn. Mà lại, bất luận là bất kỳ địa phương nào tiểu quỷ thị, đều thuộc về Hoàng Thành Âm Triều quản hạt, hiện tại ngay cả Trấn Tiên Vương Triều tới, Ẩn Bí Vương Triều cũng tới, Hoàng Thành Âm Triều có thể ngồi được vững sao? Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, cảm thấy có đạo lý. Quỷ Nhẫn đạo huynh, nhìn thấy Quỷ Nhãn Hoang Thần Đên, Thiết Cực Đại Đế không khỏi sầm mặt lại. Dễ nói, dễ nói. Quỷ Nhãn Hoang Thần vẻ mặt tươi cười, nhìn mười phần hòa ái đồng dạng, nhưng là, nghe qua việc khác dấu vết người, đều biết hắn là một cái lớn ngoan nhân. Quỷ Nhãn Hoang Thần, một vị có được 10 khỏa thánh quả hoang thần, đã từng một chút diệt một nước, ở đâu là người tốt lành gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người Quỷ Nhãn cũng tới, hôm nay thật là náo nhiệt. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế không biết lại từ nơi nào lấy ra một bao đồ ăn vặt, tiếp tục ăn lên, tức ba tức ba. Vi Dương đạo huynh đến, ta là không có từ xa tiếp đón. Quỷ Nhãn Hoang Thần mười phần hòa ái hướng Vi Dương Đại Đế khom người, nói ra, ngày khác nhất định đi trong phủ, hướng Vi Dương đạo huynh đội gai nhận tội. Ở thời điểm này, bất luận thế nào nhìn, Quỷ Nhãn Hoang Thần đều là như vậy khiêm tốn, là như vậy hòa ái, tựa hồ, hắn đối với người nào đều là dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà, biết Quỷ Nhãn Hoang Thần người, đều hiểu, tuyệt đối đừng bị Quỷ Nhãn Hoang Thần dạng này biểu tượng chỗ lừa bịp, nếu như Quỷ Nhãn Hoang Thần đều là một cái khiêm tốn người, như vậy, liền sẽ không có nhiều người như vậy chết thảm ở trong tay của hắn. Miễn đi, không muốn dính ngươi quỷ khí. Vi Dương Đại Đế đã ăn xong một túi đồ ăn vặt, phủi tay, cũng không cho Quỷ Nhãn Hoang Thần thể diện. Ở thời điểm này, Vi Dương Đại Đế xuất ra khăn lụa, tỉ mỉ xoa xoa tay, sáng bóng rất sạch sẽ, nhìn xem tại Thiết Cực Đại Đế, nói, ra, lưu ra, ta chắc chắn bảo vệ, Thiết Cực, người muốn mang đi người, vậy trước tiên hỏi ta. Thiết Cực Đại Đế không khỏi sầm mặt lại, hai mắt ngưng tụ. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, tại đế uy phía dưới, cũng không khỏi run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, một khi bộc phát đại đế chi chiến, vậy sẽ san bằng sơn hà. Hai vị đạo huynh, dĩ hòa vi quý. Ở thời điểm này, Quỷ Nhãn Hoang Thần đang đánh giảng hòa, vừa cười vừa nói, hôm nay là tiểu quỷ thị, tốt như vậy thời gian, mọi người đi một chút nhìn xem liền tốt, không tất yếu máu nhuộm binh khí. Thiết Cực đạo huynh, ngươi nói có đúng hay không đâu? Thiết Cực đại đế ánh mắt quét qua, ở thời điểm này, cũng nhìn ra được, Quỷ Nhãn Hoang Thần cũng không có đứng về bên hắn. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở, lập tức, tội giới Tam Đại Vương Triều đều tại, mà lại, Tam Đại Vương Triều có phân lượng lớn đế hoang thần cũng đều tói. Như vậy, nếu như bọn hắn một lời bất hòa, động thủ, vậy liền đem mang ý nghĩa tội giới Tam Đại Vương Triều, cũng có thể trong vòng một đêm bộc phát chiến tranh. Mà tội giới Tam Đại Vương Triều, không sai biệt lắm là thống trị toàn bộ tội giới. Nếu như bọn hắn Tam Đại Vương Triều một khi bộc phát chiến tranh thời điểm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ tội giới, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, bất kỳ cái y đại giáo cương quốc, chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều sẽ bị cuốn vào dạng này một trận trong chiến hỏa. Đến lúc đó, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người sẽ bị tai bay vạ gió, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người gặp lấy vô danh tai ương. Tốt, hôm nay tạm này bỏ qua. Thiết Cực đại đế cũng là biết tiên thối, độ thời thế, lúc này, Quỷ Nhãn Hoang Thần khẳng định là không đứng tại hắn một bên. Hắn cùng Vi Dương Đại Đế động thủ, như vậy, thảm bại nhất định là hắn. Nếu như bọn hắn Trấn Tiên Vương Triều không có mặt khác Đại Đế trợ giúp, hôm nay hắn không chỉ là không có khả năng mang đi Yêu Nguyệt Đao Thánh, lưu ra đệ tử, chỉ sợ là đem chính mình sợ mệnh đều lưu tại nơi này. Đại Đế chỉ chiến bất luận là hắn, hay là Vi Dương Đại Đế, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, một khi chỗ hắn tại bại cục thời điểm, Vi Dương Đại Đế nhất định sẽ xuất thủ chém giết hắn. Thiết Cực Đại Đế là một đời vô thượng đại đế, tung hoành thiên hạ, trải qua rất nhiều sinh tử, co được giãn được, ở thời điểm này, hắn muốn mang đi Yêu Nguyệt Đao Thánh, lưu ra tử đệ, đó là tuyệt đối không thể nào, cho nên, Thiết Cực đại đế cũng không dây dưa dài dòng, đem lời vừa rơi xuống đằng sau, chính là quay người mà đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Khi Thiết Cực đại đế biến mất mà đi thời điểm, chân áp vùng thiên địa này đại đế chỉ uy cũng theo đó từ từ tiêu tán, ở thời điểm này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thở ra một hơi thật dài, thoải mái hơn, dù sao, tại như vậy đại đế chỉ uy chấn áp phía dưới, trong bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu. Vi Dương đạo huynh, ngày khác nhất định bên trên Ẩn Bí Vương Triều, hướng đạo huynh thỉnh tội. Ở thời điểm này, Quỷ Nhãn Hoang Thần vẫn là nói chuyện mười phần khiêm tốn, hướng Vi Dương đạo huynh khom khom thân, sau đó, nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, đối với tất cả tu sĩ cường giả nói ra, tiểu quỷ thị kết thúc, chư vị, như vậy tản. Nói, phiêu nhiên mà đi. Ở đây tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy, cũng đều minh bạch nơi đây không nên ở lâu, cũng đều nhao nhao rời đi. Tốt, không có ta chuyện gì. Vi Dương đại đế lại không biết từ nơi nào móc ra một bao đồ ăn vặt, ăn đến tức ba, quay người liền đi. nhìn xem Vi Dương đại đế tùy thời tùy chỗ đều muốn ăn đồ ăn vặt, cũng làm người ta cũng nhịn không được muốn hỏi, nếu như nàng một ngày không ăn đồ ăn vặt, sẽ là loại nào cảm giác? Vi Dương đại đế rời đi về sau, tại tiểu quỷ trong thành phố còn thừa tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao tán đi. Trong lúc nhất thời, tại tiểu quỷ thị này bên trong trở nên lãnh lãnh thanh thanh, gặp không được vài bóng người. Mà tại thời khắc này, toàn bộ tiểu quỷ thị không nhìn thấy cái gì thân ảnh thời điểm, vậy liền thật giống như là một cái địa phương quỷ quái, nửa đêm, chỉ có những cái kia, từ dưới đất bò dậy quỷ vật mới có thể xuất hiện ở chỗ này một dạng, để cho người ta trong nội tâm có chút run rẩy. Trong nháy mắt, tu sĩ cường giả đều đi được sạch sẽ thời điểm, yêu nguyệt đao thánh bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi trải qua hết thảy, thật sự là có chút mộng ảo. Bọn hắn lưu ra, kém một chút liền mất mạng ở chỗ này, trên thực tế đây cũng không phải là bọn hắn lưu ra lần thứ nhất kinh lịch cực khổ, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từ khi bị định phán là di nghiệt hậu nhân của tội nhân, bọn hắn lưu ra đời đời con cháu cho tới nay đều là trốn đông tránh tây, khắp nơi trốn tránh. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Ở thời điểm này, yêu nguyệt đao thánh mang theo lưu gia tử đệ, hướng Lý Thất Dạ cúi đầu mà bái, nói ra, công tử đại ân, Lưu Thiến vô cùng, cảm kích, không thể báo đáp. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua yêu nguyệt đao thánh cùng lưu gia tử đệ, nhẹ nhàng khoát tay áo, để bọn hắn đứng lên. Các ngươi bị đuổi giết lâu như vậy, có thể còn sống sót, vậy cũng không chỉ là bởi vì các ngươi vận khí tốt a. Lý Thất Dạ nhìn một chút yêu nguyệt đao thánh Lưu Thiến, nhàn nhạt nói ra. Yêu nguyệt đao thánh há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói lời nào. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ta nhìn, mặc dù các ngươi là bị phán là di nghiệt tội nhân, đối với chuyện này, trước kia, chỉ sợ chân tiên vương triều cũng không thế nào để trong lòng đi, không phải vậy, cũng sẽ không thả các ngươi sống lâu như thế, còn ra ngươi dạng này một vị đao thánh. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này nói ra, lập tức để yêu nguyệt đao thánh, lưu gia tử đệ không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Dạ lời này thuận miệng nói ra, cũng không có xem thường lưu gia ý tứ, nhưng là, bất luận là yêu nguyệt đao thánh hay là lưu gia tử đệ, trong lòng bọn hắn đều có bí mật của mình. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, liền để yêu nguyệt đao thánh, lưu gia tử đệ trong nội tâm không khỏi có chút cảnh giác. Cho nên, tại biến sắc thời điểm, lưu gia tử đệ cũng không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào, sợ ta đánh các ngươi ý định gì hay sao? Nhìn xem yêu nguyệt đao thánh, lưu gia tử đệ, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn đánh chủ ý của các ngươi, chỉ sợ là không cần ta đến động thủ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dưới chân cổn hổ liền lập tức đứng lên, lúc này cổn hổ, hay là đầu kia chó ngoan, vẫn là không có lộ ra chính mình hung tính. Nhưng là, tại vừa rồi yêu nguyệt đao thánh, lưu gia tử đệ đều từng qua cổn hổ đáng sợ. Ngay cả tiên đồng song chuẩn đế đều bị cổn hổ ăn đến không còn một mảnh. Nếu như, lúc này Lý Thất Dạ muốn động thủ mà nói, chỉ sợ là không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, chính là dưới chân hắn cổn hổ đều có thể đem bọn hắn ăn đến không còn chút nào. Cho nên, tại thời khắc này, khi cổn hổ đứng lên thời điểm, bất luận là yêu nguyệt đao thánh, hay là lưu gia tử đệ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức cũng không khỏi nhìn chằm chằm cổn hổ, yêu nguyệt đao thánh cũng không khỏi nắm chính mình chuôi đao của mình. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn đối với các ngươi bất lợi, còn cần chờ tới bây giờ sao? Nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ một chút cổn hổ. Cổn hổ khéo léo tọa hạ, tựa như là một đầu chó ngoan một dạng, nhẹ nhàng nằm nhoài Lý Thất Dạ bên chân. Các ngươi đến tột cùng là có đồ vật gì? Ở thời điểm này, Sở Trúc cũng đều không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem yêu nguyệt đao thánh, vừa cười vừa nói. Sở Trúc cười một tiếng, có một loại sức sống, mỹ lệ làm rung động lòng người nàng. Để cho người ta thấy không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, không biết nàng sâu cạn người, khi nàng cười một tiếng thời điểm, luôn cảm giác nàng là một vị 18-19 tuổi cô nương, là như vậy tràn ngập sức sống, hơn nữa còn là như vậy đáng yêu. Sở Trúc hỏi như thế, yêu nguyệt đao thánh trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, không khỏi vì đó cảnh giác lên, cúi đầu, nói ra, lưu gia chúng ta đã là đào vong nhà, gia tài đã sớm tan hết, có tài định, đây cũng là chỉ có thể khỏa bụng thôi. Yêu nguyệt đao thánh lời này, nói đến cũng không sai, lưu gia bị phán là di nghiệt tội nhân thời điểm, bọn hắn lưu gia cũng đã là lang thang ở bên ngoài, đã sớm không phải một cái đại thế gia, bọn hắn lưu gia phiêu bạt vô định, thế gia càng ngày càng suy sụp. Cho đến ngày nay, bọn hắn lưu gia có thể ra một vị đao thánh, đó đã là 10 phần không tầm thường. Lời này ngược lại không sai. Sở Trúc cũng có chút cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nghe đồn nói, các ngươi lưu gia tiên tổ còn tại thời điểm, không chỉ là ủng hộ qua đại hoa nguyên tổ, cũng đứng ở sinh tử chi chủ bên này. Nói đến đây, Sở Trúc nháy một cái con mắt, có chút dí dóm bộ dáng, lại như là nói đùa, nói ra, các ngươi xác định, các ngươi tiên tổ không có để lại thứ gì. Đại hoang nguyên tổ, sinh tử chỉ chủ, vậy cũng là vạn cổ đến nay nhất khó lường tồn tại, Trong tay bọn họ dò dỉ ra một chút đồ vật, vậy cũng là có thể làm cho toàn bộ tội giới điên cuồng. Không có. Yêu Nguyệt Đạo Thánh không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức phủ nhận nói ra. Đối với Yêu Nguyệt Đạo Thánh mà nói, chỉ cần nàng một câu nói sai, hoặc là đều sẽ hậu hoạn vô tận, nói không chừng sẽ vì bọn họ mang đến họa sát thân. Nhưng là, Sở Trúc suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý, dù sao, năm đó Lưu Gia Tiên Tổ Đao Thánh, đích đích xác xác là ủng hộ Đại Hoa Nguyên Tổ, cũng là đứng tại sinh tử chỉ chủ bên này. Bất luận là Đại Hoa Nguyên Tổ, hay là sinh tử chi chủ, đều là tồn tại mạnh nhất, áp đảo bất luận cái gì đại đế phía trên. Nếu quả như thật là từ Đại Hoa Nguyên Tổ, sinh tử chỉ chủ trong tay truyền xuống thứ gì, đó nhất định là hết sức kinh người đồ vật. Đại Hoa Nguyên Tổ, từng là ma thế kình địch, càng là đại đạo người khai sáng. Ở thời điểm này, Sở Trúc không khỏi sò lên cái cằm. Bị Sở Trúc vừa nói như vậy, Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi trong nội tâm vì đó siết chặt, không dám nhiều lời. Yêu Nguyệt Đao Thánh nhìn Sở Trúc thời điểm, chính nàng cũng không có bất luận cái gì đấy, nàng nhìn không thấu Sở Trúc, nhưng là, trực giác nói cho nàng, chính mình ở trước mặt Sở Trúc, tựa hồ như là không có cái gì bí mật đồng dạng, luôn cảm giác, giữa lẫn nhau, có một loại lạch trời đồng dạng hồng câu. Ta biết. Ở thời điểm này, Sở Trúc cười mỉm, sờ lên cái cằm, nhìn thấy Sở Trúc, nói ra, năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ chém Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thời điểm, các ngươi Tiên Hiền Đao Thánh hẳn là ngay tại trận. Sở Trúc dạng này thuận miệng một câu, lập tức để Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, nàng thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tiên Hiền sự tình, đã là quá xa vời, hậu thế tử tôn, đã nhớ kỹ không rõ ràng. Thật sao? Sở Trúc giống như cười mà không phải cười. Nói ra, đây chính là Đại Hoa Nguyên Tổ nổi danh nhất một trận chiến này vẫn là phát tại Ma Hoang Chi Chiến thời điểm. Ma Hoang Chi Chiến, hậu thế cũng đều truyền tụng, nhưng là, năm đó Đại Hoa Nguyên Tổ chém Ngân Long Thiên Thần cơ giáp lúc, ta Tiên Tổ Đao Thánh, phải chăng ở đây, hậu thế tử tôn, liền không được biết rồi. Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi nói ra. Ma Hoang Chi Chiến, trận chiến này, chính là kéo dài cực lâu chiến dịch, cuối cùng, chiến dịch này đằng sau, mới có về sau Trảm Tiên Chi Chiến. Ma Hoang Chi Chiến được xưng là lục đại thiên chiến một trong, mà Trảm Tiên Chi Chiến chính là được xưng là tam đại tiên chiến một trong. Ma Hoang Chi chiến dịch này đối kháng nhân vật chính là Ma Thế cùng Đại Hoa Nguyên Tổ, hai người là tại thời đại kia kinh diễm nhất là vô địch tồn tại, giữa lẫn nhau chiến tranh, có thể nói là sinh tục trăm ngàn vạn năm lâu. Mà xem như chiến dịch này hai đại nhân vật chính, Đại Hoa Nguyên Tổ truyền kỳ, đó là vạn thế đều biết, Đại Hoa Nguyên Tổ là tam tiên giới khai sáng con đường tu luyện. Tại đại tai nạn đằng sau, từ Đại Hoa Nguyên Tổ bắt đầu, từ đó về sau, liền dùng Đại Đế Nguyên Tổ, Hoang Thần Trảm Thiên con đường. Lấy thành tích mà nói, đối với tam tiên giới đời đời kiếp kiếp tu sĩ mà nói, lực ảnh hưởng to lớn, công tích độ cao, không có người có thể cùng Đại Hoa Nguyên Tổ so sánh với, liền xem như Ma Thế, Đỉnh Thiên, Phá Dạ đều không thể so sánh cùng nhau. Dù sao, Đại Hoa Nguyên Tổ là vì tam tiên giới khai sáng tu luyện đạo chủng, ảnh hưởng đời đời kiếp kiếp. Mà Ma Thế chỗ đi con đường, nhưng lại hoàn toàn không giống. Nghe đồn nói, Ma Thế xuất đạo trước đó, đã từng đạt được tiên nhân truyền thụ, tập được tiên pháp, kinh diễm vạn cổ, chiếu rọi thiên địa, Ma Thế xuất đạo, chính là nhất định lấy bất phàm. Hai cái kinh diễm nhất vô thượng tồn tại, đồng thời xuất hiện ở cùng một cái thời đại, cái này mang ý nghĩa, hai cái này kinh diễm vô thượng tồn tại, ở thời đại này bên trong nhất định bộc phát ra một trận lại một trận chiến tranh. Trận này lại một trận chiến tranh, không chỉ là Ma Thế cùng Đại Hoa Nguyên Tổ ở giữa chiến tranh. Càng là hai phe cánh ở giữa chiến tranh, cuộc chiến tranh này chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ tam tiên giới, vô số đại giáo cương quốc, vô số đạo thống truyền thừa, một cái lại một bọn họ đại đế thủy tổ, đều quân vào trận này đánh lâu dài tranh bên trong. Trận này bền bi chỉ chiến, được xưng là Ma Hoang Chỉ Chiến, lục đại thiên chiến bắt đầu. Tưởng tượng năm đó, Đại Hoa Nguyên Tổ xuất thế, khai sáng tu đạo chỉ lộ chứng được đại đế thời điểm, thành tựu viên mãn chỉ lộ, chém giết đứng tại Ma Thế bên này kình thảo thủy tổ, thiên đồng thủy tổ. Đồng ra các loại, Đại Hoa Nguyên Tổ, cùng nhau đi tới, từng bước chứng đạo, từng bước vô địch, đao nơi tay, thiên hạ người nào có thể địch. Nghe đồn nói, về sau, Ma Thế trong trận doanh, càng là có kinh thiên vô địch tồn tại xuất thế, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Tôn này kinh thiên vô địch tồn tại xuất thế, tại tam tiên giới đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, đại đế chư tổ đánh bại hết. Cuối cùng, Đại Hoa Nguyên Tổ độ chôn vùi xuất quan, đối đầu Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Lấy sức một mình, chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, bình định thập phương. Đại Hoa Nguyên Tổ đại chiến Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, trận chiến này, có thể nói là Ma Hoang Chi Chiến tiết mục áp chảo một trong, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua, trận chiến này đều đời đời kiếp kiếp lưu truyền. Trận chiến này cũng là Đại Hoa Nguyên Tổ kinh diễm nhất một trận chiến một trong. Đương nhiên, trận chiến này cụ thể là như thế nào, Bởi vì thời gian quá mức xa xưa, người đời sau đã không được biết, cũng không có người có thể đi kiểm tra trận chiến này phía sau đủ loại. Nhưng, hiện tại Sở Trúc vừa nói như vậy, cũng có thể để cho người ta đi suy nghĩ một chút. Phải biết, Lưu gia tiên tổ Đao Thánh, cho tới nay đều là đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên. Này, nghe đồn nói, cho dù là Đại Hoang Nguyên Tổ còn không có khai sáng tu luyện đại đạo thời điểm, Lưu gia tiên tổ Đao Thánh, vẫn luôn là 10 phần kiên định đứng tại Đại Hoang Nguyên Tổ bên này, đã từng là Đại Hoang Nguyên Tổ bôn tẩu. Năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ đại chiến Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thời điểm, Lưu gia tiên tổ Đao Thánh phải chăng ở đây, người hậu thế, cũng không biết. Nhưng là, ở thời điểm này, Sở Trúc mà nói, để Yêu Nguyệt Đao Thánh phủ nhận, đương nhiên, Yêu Nguyệt Đao Thánh phủ nhận cũng không có cái gì sơ hở. Dù sao, năm đó, trận chiến này cách hôm nay đã là quá xa vời. Người hậu thế, lại có ai có thể biết năm đó, trận chiến này chi tiết đâu? Các ngươi tiên tổ Đao Thánh, đây chính là nhân vật không tầm thường nha. Ở thời điểm này, Sở Trúc nhìn xem Yêu Nguyệt Đao Thánh, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi tiên tổ Đao Thánh, không chỉ là ủng hộ Đại Hoang Nguyên Tổ, kiên định đứng ở Đại Hoang Nguyên Tổ bên này, mà lại, có nghe đồn nói, các ngươi tiên tổ Đao Thánh, thế nhưng là đến từ sinh tử thiên. Lời như vậy lập tức để Yêu Nguyệt Đao Thánh tâm thần đại chấn, nàng âm thầm hít thở một cái, nhẹ nhàng nói, chúng ta tiên tổ Đao Thánh đủ loại truyền thuyết, hậu bối tử tôn đã không cách nào khảo cứu. Nói đến, 10 phần hổ thẹn, chúng ta hậu thế, không bằng tiên tổ 1-2 phần 10. Nói đến đây, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Yêu Nguyệt Đao Thánh nói ra một câu nói sau cùng này thời điểm, cũng đích thật là phát ra từ vào trong tâm. Bọn hắn Lưu gia tiên tổ Đao Thánh, đích thật là một vị 10 phần người khó lường, đã từng uy danh hiển hách, nhưng là, từ khi tổ tiên bọn họ Đao Thánh chiến từ đằng sau, bọn hắn Lưu gia liền triệt để suy sụp, từ đó về sau, bọn hắn Lưu gia liền bắt đầu trốn đông tránh tây. Có lẽ, chính là bởi vì nguyên nhân này, chân tiên vương triều mới có thể đuổi sát giết lấy các ngươi Lưu gia không thả. Sở Trúc nháy nháy mắt, nhìn xem Yêu Nguyệt Đao Thánh, chậm chậm nói, sinh tử thiên, đây chính là chấn tiên vương triều kiêng kỵ nhất. Sinh tử thiên, đây chính là trong truyền thuyết thiên giới hai đại thiên một trong, cho tới nay, đều là thập phần thần bí. Cái này, chúng ta cũng không biết. Yêu Nguyệt Đao Thánh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đối với bọn hắn hôm nay Lưu gia mà nói, đây hết thảy đều quá xa vời. Nếu như nói, bọn hắn còn có thể như cùng hắn bọn họ tiên tổ Đao Thánh một dạng, có lẽ, bọn hắn có thể tìm tới thông hướng sinh tử thiên con đường, có lẽ, bọn hắn Lưu gia hậu thế, đã xóm kết thúc lang bạt kỳ hồ sinh sống. Miệng người gió đổ gấp. Sở Trúc không khỏi yêu kiều cười một tiếng, cũng không có đi miễn cưỡng Yêu Nguyệt Đao Thánh, mặc dù nàng muốn từ Yêu Nguyệt Đao Thánh trong miệng nhô ra một vài thứ đến, nhưng là, Yêu Nguyệt Đao Thánh ngậm miệng không nói. Không dám, ta biết, tất nói chỉ. Yêu Nguyệt Đao Thánh chúc mừng nói. Thôi, không miễn cưỡng ngươi. Sở Trúc nhẹ nhàng vỗ tay một cái, yêu kiều cười một tiếng. Yêu Nguyệt Đao Thánh thật sâu hít thở một cái, mang theo Lưu gia tử đệ hướng Lý Thất Dạ cùng Sở Trúc thật sâu khom người cúi đầu. Nói ra, hai vị đại ân, Lưu gia nhất định đời đời ghi khắc. Sở Trúc chỉ là nhún vai, nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đối với Lưu gia cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, đi thôi. Yêu Nguyệt Đao Thánh mang theo Lưu gia tử đệ, liên tục đại bái, lúc này mới rời đi. Công tử, chúng ta đi thôi. Gặp Yêu Nguyệt Đao Thánh mang theo Lưu gia tử đệ rời đi, Sở Trúc nhẹ nhàng đối với Lý Thất Dạ yêu kiều cười nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, leo lên xe ngựa, Sở Trúc đánh xe ngựa mà đi. Nha đầu này, khẳng định là nói chi không thật. Ở trên đường, Sở Trúc nói thầm một tiếng, nói ra, chấn tiên vương triều mặc dù thường thường càn quét di nghiệt tội nhân, nhưng là, không đến mức như thế dài rằng giặc đi truy tìm Lưu gia. Vậy đã nói rõ, bọn hắn có chấn tiên vương triều mong muốn đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thứ này, vậy nhất định không phải Lưu gia. Sở Trúc giọng dịu dàng nói, coi như Lưu gia tiên tổ Đao Thánh 10 phần khó lường, nhưng là, còn không có đạt tới tình trạng như vậy. Như Lưu gia thật sự có cái gì là chấn tiên vương triều mong muốn đồ vật, lớn nhất có thể là xuất từ Đại Hoang Nguyên Tổ hoặc là sinh tử thiên. Sinh tử thiên. Lý Thất Dạ không khỏi híp một chút con mắt. Sinh tử thiên, thập phần thần bí. Gặp Lý Thất Dạ thần thái như vậy, Sở Trúc vội nói, nghe đồn nói, nó là trong thiên giới hai đại thiên một trong, cùng vô thượng thiên nổi danh. Từ đâu tới vô thượng thiên? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra. Sở Trúc nói ra, vô thượng thiên lai lịch, rất xa xưa, người hậu thế, cũng nói không rõ ràng. Nhưng có thể dựa nhất nghe đồn nói, vô thượng thiên chính là do ma thế sở kiến, sau lại có đỉnh thiên, phá dạ, bọn hắn cũng đều là từ vô thượng thiên mà tới. Nhưng, cũng có nghe đồn nói, vô thượng thiên không phải ma thế sở kiến, mà là một cái có thể thông hướng, không cách nào tưởng tượng thế giới. Có chút ý tứ. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Sở Trúc không khỏi nói ra, nếu là luận có ý tứ, đó nhất định là thuộc về sinh tử thiên. Sinh tử thiên so vô thượng thiên càng có ý tứ, càng thần bí. Không có bao nhiêu người biết sinh tử thiên là thế nào, mọi người biết, sinh tử thiên do sinh tử chỉ chủ chỗ chúa tể, có thể định sinh tử, có thể chuyển sinh tử, thậm chí có luân hồi chuyển sinh mà nói. Luân hồi chuyển sinh, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Truyền thuyết là như vậy, có một loại truyền thuyết cho là, sinh tử chỉ chủ, có thể để người ta khỏi tử hoàn sinh, cũng có thể để cho người ta luân hồi chuyển thê, không biết thực hư. Sở Trúc nghiêm túc nói ra, thật có chút ít, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Có lẽ, chỉ có đi qua sinh tử thiên người, mới chính thức biết luân hồi chuyển sinh. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên khung. Thiên giới, có lẽ, nàng cũng là nên đi địa phương. Công tử, đền Hàn Xá ngồi một chút như thế nào? Cuối cùng, lấy lại tinh thần thời điểm, Sở Trúc hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Sở Trúc một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở Trúc lần này chính là về nhà, nàng rời đi chính mình tông môn gia tộc. Đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Hôm nay, Sở Trúc chính là dọc theo chính mình năm đó cầu đạo chi lộ, một đường trở về, trở lại tông môn của mình trong truyền thừa. Sở Trúc tông môn gia tộc, chính là xây ở Phú Quý Thành bên ngoài, chính là xây dựng vào trong dãy núi. Đó là Phú Quý Thành. Còn không có trở lại Sở Trúc tông môn gia tộc thời điểm, xe ngựa xây qua một ngọn dãy núi thời điểm, xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy nơi xa tỏa kia tráng quan không gì sánh được thành trì thời điểm. Sở Trúc xa xa một chỉ, nói cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp nơi xa một tòa to lớn vô cùng cổ thành, tráng quan không gì sánh được. Tòa cổ thành này, chính là như là tinh thần đồng dạng, vẩy xuống giữa thiên địa, có thành trì chính là treo cao với thiên, rủ xuống sương mù, như là trên bầu trời tiên thành đồng dạng, có cự điện ẩn vào trong núi sâu, trong mơ hồ, có thể thấy được bàng bạc chi thế, tựa hồ tự thành thiên địa, cũng có cự lâu cao xây dựng vào trên đỉnh phong, tựa hồ cắm thẳng vào thiên khung. Tại dạng này một tòa lại một tòa lâu vũ ở giữa. Tại dạng này cổ điện ở giữa, có một đầu lại một đầu thiên hồng thần kiều vượt qua, dựng dẫn mỗi một tòa cự lâu ở giữa, dựng dẫn tại trong dãy núi, xuất nhập tại trong mây mù. Toàn bộ thành cổ, tản mát giữa thiên địa, có trăm ngàn vạn dặm rộng, dạng này một tòa cổ thành, nói nó là một tòa thành, càng giống là một cái rộng lớn cương quốc. Tại dạng này cổ thành thiên địa, tản ra một loại khí tức này cao quý không tả nổi, tựa hồ, ở giữa thiên địa, ẩn tàng không có gì sánh kịp chân bảo đồ vật, đứng tại dạng này giữa thiên địa. Tại giật mình thời điểm, để cho người ta cảm thấy mình dưới chân đại địa, chôn giấu lấy vô số chân bảo một dạng. Tựa hồ, vẩy xuống tại ở giữa thiên địa này mỗi một tòa lâu vũ, mỗi một tràng cổ điện, đều giống như một khỏa lại một khỏa minh châu, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Khó được quý khí. Nhìn xem dạng này một tòa cổ thành Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng khen một tiếng. Sở Trúc vội nói với Lý Thất Dạ, nghe đồn nói, Phú Quý Thành chính là do Phú Quý Vương sáng tạo. Mặc dù hôm nay Phú Quý Vương đã không tại tội giới, nhưng là, Phú Quý Thành lại như cũ là sừng sững tại tội giới bên trong, là toàn bộ tội giới phồn vinh nhất thịnh vượng địa phương, có vô số chân bảo thần vật đều chảy vào Phú Quý Thành bên trong, toàn bộ tội giới, có khả năng phát sinh lớn nhất giao dịch, đều là tại Phú Quý Thành hoàn thành. Phú Quý chỉ địa. Lý Thất Dạ nhìn xem tòa này Phú Quý Thành, nhẹ nhàng gật đầu. Là Phú Quý chỉ địa nha. Sở Trúc cũng không khỏi hơi xúc động. Nói ra, mặc dù Phú Quý Thành chỗ ẩn bí vương triều phạm vi thế lực bên trong, nhưng là, ẩn bí vương triều cũng chưa chắc có thể quản hạt Phú Quý Thành. Tại tội giới, Phú Quý Thành được xưng là Phú Quý tự do chỉ thành, khiến cho vô số tông môn truyền thừa hướng tới, cho nên, ở ngoài Phú Quý Thành, không ít viễn cử môn phái truyền thừa, đều tại đây cắm rễ. Đó là xuống dốc chỉ môn đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tựa như là xuống dốc quý tộc cùng gia đình Phú Quý một dạng, tại phồn hoa đại địa. Đã không có năng lực cắm rễ, nhưng lại không nguyện ý dòi xa, chỉ có thể là cắm rễ ở phồn hoa đại địa dọc theo. Công tử vừa nói như vậy, rất nhiều cổ tông, liền không khỏi xấu hổ. Sở Trúc không khỏi yêu kiều cười một tiếng, tú mục chớp chớp, cũng thản nhiên thừa nhận, nói ra, công tử nói cũng phải chuyện như thế, rất nhiều đã xuống dốc truyền thừa, đích đích sắc sắc giữ nguyên rễ tại Phú Quý Thành bên ngoài, Phú Quý Thành, đã ở không dậy nổi. Chúng ta sở ra chính là, nói đến đây, Sở Trúc cũng là rất thản nhiên. Cũng không có cái gì thật là mất mặt, dù sao, tại cái này Phú Quý Thành bên ngoài, chỗ cắm rễ môn phái truyền thừa, đích đích sắc sắc đều là xuống dốc môn phái truyền thừa, thật môn phái cường đại truyền thừa, trực tiếp chúa tể thiên địa, hoặc là ở trong Phú Quý Thành có được vô tận tài phú, làm sao có thể cắm rễ ở Phú Quý Thành bên ngoài đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Sở Trúc sở ra, chính là xây ở Phú Quý Thành bên ngoài, tại một tòa lưng tựa vô số dãy núi phía trên ngọn núi lớn. ngọn núi lớn này mặt hướng Phú Quý Thành, xa xa nhìn ra xa thời điểm, ẩn ẩn có thể gặp đến Phú Quý Thành cảnh tượng, ẩn ẩn có thể gặp đến Phú Quý Thành chỗ xa xôi kia, lúc ẩn lúc hiện thần quang. Cùng xa xôi chỗ Phú Quý Thành cùng so sánh, tại cái này được xưng là sở gia hoặc sở núi vùng thiên địa này, đích thật là thất sắc rất nhiều. Tại dãy núi này bên trong, có lâu vũ cổ điện, cũng có cầu nhỏ nước chảy, càng là có mây mù bao phủ thời điểm, tự thành một phương thiên địa, nhìn như là thế ngoại đảo nguyên. Nhưng là, bất luận là sở núi lại hoặc là sở gia, chính bọn hắn đều biết bọn hắn chỉ bất quá đã là xuống dốc truyền thừa mà thôi. Bằng không mà nói, bọn hắn danh vang thiên hạ, liền không đến mức đây. Phú Quý Thành thần hồng cầu vượt, đã sớm đỡ tiếp tại bọn hắn sở núi bên trong. Đây chính là ta ra đời địa phương. Sở Trúc không ngần ngại chút nào đem gia tộc mình hết thảy hiện ra, cho Lý Thất làm nhìn, yêu kiều cười nói, chúng ta điểm ấy vốn liếng nhỏ, đã sớm lụi bại, để công tử bị chê cười. Lý Thất Dạ nhìn Sở Trúc một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nơi này, mặc dù không có đại khí tượng, nhưng, nếu là ngươi nguyện ý, nó chính là có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nhất định có thể trở thành đại truyền thừa, cái này đơn giản là ngươi một ý niệm thôi. Nhận được công tử khích lệ, Sở Trúc không khỏi yêu kiều cười một tiếng, nói ra, chúng ta Sở gia hôm nay đã bất nhập lưu vậy. Ngươi là không có trùng kiến chính mình truyền thừa ý nghĩ thôi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Sở Trúc, nhàn nhạt nở nụ cười. Sở Trúc hôm nay thực lực tuyệt đối là cường đại vô địch, tuyệt đối là có thể khinh thường toàn bộ tội giới, nếu là nàng mong muốn, nàng nhất định có thể làm cho mình gia tộc truyền thừa đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành một cái vô cùng cường đại đại giáo cương quốc hoặc là vô song thế gia. Nhưng là, Sở Trúc nhưng không có ý nghĩ này, cũng không có để cho mình gia tộc truyền thừa sừng sững giữa thiên địa. Cây to đón gió, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Cuối cùng, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì thêm. Sở Trúc mang theo Lý Thất Dạ về tới gia tộc của nàng truyền thừa. Khi bước vào tòa này sở núi thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, một cỗ khí tức quen thuộc. Dương mắt nhìn thiên địa này thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Công tử thế nào? Sở Trúc cảm nhận được Lý Thất Dạ dị dạng, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, nói ra, có chút duyên phận. Sở Trúc nghe được, không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng Lý Thất Dạ không có nói tỉ mỉ là cái gì duyên phận. Sở Trúc tuyệt đối là truyền thừa này tồn tại cường đại nhất, gia tộc bọn họ truyền thừa người đương nhiên biết, cho nên, Sở Trúc lúc trở về, gia tộc trong tông môn bên ngoài, đều là quỳ lạy đến một chỗ, nghênh đón Sở Trúc trở về. Bởi vì Sở Trúc thân phận quá mức cao tuyệt, cho dù là gia tộc bọn họ trong truyền thừa có chút đệ tử đạo hạnh rất sâu, có thể tiếu ngạo trong nhân thế này, tại trong hồng trần này, cũng coi là nhân vật có phân lượng. Nhưng là, cùng Sở Trúc so sánh, đó chính là không có ý nghĩa tồn tại thôi, mà lại, Sở Trúc đã là cổ tổ cấp bậc tồn tại, tại gia tộc bọn họ trong truyền thừa, tất cả mọi người có thể là vãn bối. Cho nên khi Sở Trúc lúc trở về, ở gia tộc trong truyền thừa, nàng tựa như tiên nhân một dạng, để gia tộc trong truyền thừa tất cả mọi người không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Lúc trở về, tông tộc tông môn bên trong, đều quỳ lại im ắng, cái này hiện ra Sở Trúc địa vị trí cao vô thượng kia. Đương nhiên, theo Sở Trúc mà đến Lý Thất Dạ, cũng làm cho Sở Trúc gia tộc truyền thừa bên trong các đệ tử vì đó hiếu kỳ, phàm nhân này là ai đâu? Vậy mà cùng bọn hắn tiên tổ đi cùng một chỗ, mà lại đạt được tổ tiên bọn họ kính trọng. Trong chớp mắt, đã qua rất lâu thật lâu rồi, cảnh còn người mất. Sở Trúc về đến gia tộc của mình trong truyền thừa, không khỏi vì đó cảm khái. Tiên tổ, đã rời đi trăm vạn năm lâu. Sở tộc đệ tử, trên thực tế, đã là gia tộc lão tổ, nhưng là, ở trước mặt Sở Trúc, vậy chỉ bất quá là vãn bối thôi. Chư tổ đã qua đời. Sở tộc lão tổ, ở trước mặt Sở Trúc, cũng chỉ có thể xưng tử tôn thôi. Đương nhiên, đối với Sở Trúc mà nói, cái gọi là chư tổ, vậy cũng chẳng qua là nàng hậu bối thôi, lớn nhất cũng liền chẳng qua là nàng bào đệ mà thôi, nhưng là, đã không ở trong nhân thế. Đúng nha, nên rời đi người, đều, đã rời đi. Sở Trúc buổi tiếp Lý Thất Dạ hành tẩu tại gia tộc mình trong truyền thừa thời điểm, không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ hành tẩu tại Sở Trúc gia tộc trong truyền thừa, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, người cũng sẽ lúc rời đi. Hẳn là một lần cuối cùng đi. Sở Trúc cũng không có cái gì tốt ẩn tàng, thản nhiên nói ra, ta cũng nên cùng quá khứ lúc cáo biệt. Sở Trúc năm đó rời khỏi gia tộc, chính là một vị tiểu cô nương, đi xa tu đạo, cuối cùng, đăng lâm tại trên đỉnh phong, lần này trở về. Chính là đi lại chính mình năm đó chỗ đi qua cầu đạo chi lộ, đây cũng là đối với mình đi qua một loại cáo biệt. Lại một lần nữa trở về gia tộc mình, như vậy, cái này cũng sẽ trở thành nàng cuối cùng vừa trở về với mình gia tộc trong truyền thừa. Lần này cáo biệt, có lẽ, nàng cũng là vĩnh viễn không trở về. Nghe được Sở Trúc lời như vậy, tuy hành lão tổ Sở gia, cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi, nhưng là, cũng không dám lên tiếng, dù sao, bọn hắn ở trước mặt Sở Trúc, cũng chỉ là hậu bối tử tôn thôi. Sở Trúc độ cao, là bọn hắn những hậu bối này con tôn vĩnh không thể đuổi kịp, tựa như là cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn vùng thiên địa này, không khỏi nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải họ Sở đơn giản như vậy, các ngươi không phải một cái gia tộc. Công tử này cũng biết. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Sở Trúc cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, giật mình. Bởi vì các ngươi gia tộc này, dãy núi này, tất cả cơ sở, tất cả nội tình, không phải xuất từ các ngươi một cái dòng họ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Công tử pháp nhãn như đuốc, một chút liền xem thấu. Sở Trúc cũng không khỏi vì đó chân, cảm khái nói ra, không có cái gì giấu giếm được công tử con mắt. Sở Trúc sau lưng Sở gia tử tôn, đã là thân là lão tổ bọn hắn, nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bọn hắn cũng đều nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm hiếu kỳ, đây là dạng gì thần tiên, một phàm nhân, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn Sở gia lai lịch, cái này có chút không hợp thói thường. Nhưng là, nghĩ đến Lý Thất Dạ là cùng bọn hắn tiên tổ đồng hành mà đến, lại cảm thấy đây cũng là đương nhiên sự tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ khám phá bọn hắn Sở gia nội tình, Sở Trúc cũng là không có gì cố kỵ, đem Lý Thất Dạ dẫn tới bọn hắn Sở gia trong tổ địa. Ở chỗ này, thờ phụng bọn hắn Sở gia lịch đại tổ tiên, mà lại, bọn hắn Sở gia lịch đại trước áo, đều là uy danh hiển hách tồn tại, đã từng là sừng sững tại tam tiên giới, uy chấn thập phương. Tiến nhập Sở gia tổ địa đằng sau, Sở gia chư vị lão tổ, đều quỳ lạy với mình tiên tổ trước mặt. Tại Sở gia trong tổ địa, chính là Sở gia trọng yếu nhất chi địa. Ở chỗ này, không chỉ là thờ phụng bọn hắn Sở gia chư vị tiên tổ vị trí, càng là có bọn hắn Sở gia nội tình. Nhìn xem tại trong tổ địa này, thờ phụng một vị lại một vị Sở gia tiên tổ, vị này lại một vị tiên tổ pho tượng, có uy mãnh chi tư, có cuồng bá chi thế, vị này lại một vị tiên tổ, có đại đế chi thế, thủy tổ chi uy. Cho dù là một tôn này lại một tôn tiên tổ vẻn vẹn lưu lại pho tượng, nhưng là, từ một tôn này lại một tôn pho tượng đập vào mặt khí tức, liền đã có thể tưởng tượng bọn hắn Sở gia tiên tổ là cường đại cỡ nào. Cho dù là vô số năm tháng trôi qua, cho dù là vẻn vẹn lưu lại pho tượng, để Sở gia tử tôn đứng tại chính mình tiên tổ pho tượng trước mặt, cũng không khỏi quỳ lạy tại đất, bị chính mình tiên tổ thần uy chấn nhiếp. Lý Thất Dạ ánh mắt, từ một tôn này lại một tôn pho tượng trên thân lướt qua, cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt đứng tại một pho tượng trước đó, trước mắt pho tượng này, chính là một vị tuyệt thế nữ tử, chỉ là từ pho tượng kia xem ra, đều đã biết nàng là xinh đẹp dường nào. Riêng là từ pho tượng này đến xem, liền để cho người ta có thể cảm giác được cái này. Tuyệt thế vô song nữ tử đứng tại đó trên đỉnh phong, sừng sững vạn cổ, mà lại, khi nàng quay người lại trong một chớp mắt, tựa hồ đã có ngàn vạn đại quân đứng ở sau lưng nàng, do nàng chỗ chỉ huy, chinh chiến vạn cổ. Dạng này một vị nữ tử, lập pho tượng, nhìn ra xa thiên địa thời điểm, tựa hồ, ánh mắt của nàng chỗ ném chỗ, chính là nàng chiến trường chỗ. Dù là dạng này một tôn giống qua vô số tuế nguyệt, nhưng là, nàng phát tán đi ra chiến ý vẫn là thật lâu không tiêu tan, tựa hồ. Nàng là thống ngự toàn bộ thiên địa ngàn vạn đại quân vô thượng đại nguyên soái, bình mã của nàng chỉ phối lây thế giới này. Nhìn xem cái này đã bị tuế nguyệt phủ bụi pho tượng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, theo trên bàn tay hắn quang mang chớp động một chút thời điểm, pho tượng này lập tức phát sáng lên. Tại tôn pho tượng phát sáng lên thời điểm, trong chớp mắt này, một tôn này nhìn đã có chút mơ hồ pho tượng, trong nháy mắt rõ ràng, trong chớp mắt này, pho tượng này tựa như là xuyên qua thời gian đồng dạng. Trong chớp mắt này, để cho người ta thấy được một nữ tử đứng tại trước mặt, đây là một cái vô song nữ tử, phong hoa tuyệt thế, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi bị nàng mỹ lệ sợ ngây người. Nữ tử này người mặc chiến y, nàng mỹ lệ không gì sánh được, vóc người cao gầy, sung mãn kiểu đỉnh bộ ngực sữa, đùi ngọc thon dài, còn có ngưng chỉ tái tuyết làn da, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến dung nhan, có thể nói nữ tử trước mắt khắp nơi đều là xinh đẹp như vậy. Nhưng hấp dẫn mắt người ánh sáng không phải nữ tử trước mắt này mỹ lệ, mà là khí tức trên người nàng, nữ tử trước mắt này tựa như sương tuyết, toàn bộ tản mát ra khí tức lãnh liệt, có khí thế không giận mà uy, để cho người ta vì đó kính sợ. Nữ tử người mặc một thân chiến y, tư thế hiên ngang, nàng tú mục hàn quang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía chính là trên người nàng phát tán đi ra chân khí, như rồng gầm phượng gáy, tựa hồ nàng giống như là bay lượn cửu thiên chân long, ngao du thiên vũ tiên phượng. Tiên tổ hiển thánh, nhìn thấy pho tượng này xuất hiện cảnh tượng như vậy thời điểm, Sở gia chư tổ cũng đều phục bái tại trên mặt đất, kinh hô một tiếng, đều nhao nhao dập đầu hành lễ. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ thu về bàn tay thời điểm, pho tượng kia quang ảnh liền đã tán đi, vừa rồi cái kia tuyệt thế vô song nữ tử cũng theo đó tiêu tán, pho tượng hay là pho tượng kia, không có chỗ đặc biệt nào. Sở Doanh, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một tôn này lại một tôn pho tượng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chỉ là sửa lại một chữ thôi, các ngươi cũng không phải là một cái gia tộc. Công tử cũng biết Sở Doanh. So với Sở gia ở đây lão tổ mà nói, Sở Trúc càng thêm rung động. Ở đây lão tổ Sở gia, cái kia gần là đối với tại Sở gia đệ tử mà nói, bọn hắn đã là Sở gia sống lâu nhất tồn tại, biết Sở gia rất nhiều bí mật, nhưng là, bọn hắn ở trước mặt Sở Trúc, vậy chỉ bất quá là vãn bối thôi, hậu thế tử tôn mà thôi. Có thể không biết sao. Lý Thất Dạ nhìn xem một tôn này lại một tôn pho tượng, không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, các ngươi ở chỗ này, cũng đích thật là khiến người ngoài ý, đã bao nhiêu năm, Sở Doanh lại chính mình dựng lên môn hộ. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, đến lời nói Sở gia không ít lão tổ còn nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng là, Sở Trúc lại là cực kỳ chấn động, nàng là biết mình Sở gia nhiều nhất bí mật người. Nhưng, Lý Thất Dạ thuận miệng liền nói ra, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, mà lại, Lý Thất Dạ hay là một ngoại nhân, cái này có thể không để cho Sở Trúc trong lòng vì đó kịch chấn sao? Đúng thế. Lúc này, Sở Trúc không dối gạt Lý Thất Dạ, thật sâu khom người, nói ra, bẩm công tử, chúng ta Sở gia hoàn toàn chính xác không phải một cái gia tộc, trước kia gọi Sở Doanh, chính là từ trong một cái đạo thống chia ra đến, tự lập môn hộ. Cuồng đình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem một tôn này lại một tôn pho tượng, thời gian tựa như là về tới năm tháng xa xôi kia. Công tử này cũng biết. Lý Thất Dạ mà nói, cái này khiến Sở Trúc cũng không ngoài ý liệu, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, không sai, công tử, chúng ta là từ cuồng môn bên trong chia ra tới, từ năm tháng xa xôi kia, chính là tự lập môn hộ. Làm sao sửa lại tên? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Sở Trúc cười khổ một cái, nói ra, năm đó cụ thể trải qua, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là, năm đó phân liệt, chúng ta Sở Doanh từ trong đó chia ra đến, tự lập môn hộ, đều là bởi vì một người. Một người. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra. Sở Trúc nói ra, nghe đồn là bởi vì cuồng tiên. Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Trúc nói ra, đó là trước đây thật lâu sự tình, chính là ma thế thời đại kia. Nghe đồn nói, lúc kia, cuồng môn vẫn là gọi cuồng đình thời điểm. Cuồng đình ra một vị tuyệt thế vô song thiên tài, kinh diễm toàn bộ tam tiên giới, thiên phú hết sức kinh người. Kinh người như thế thiên phú, ngay cả ma thế đều có ái tài chỉ tâm, chỉ điểm hắn tạo hóa tu hành, cho nên, đại đạo đột nhiên tăng mạnh, đứng ngạo nghề giữa thiên địa, xưng là cuồng tiên. Khẩu khí này thật không nhỏ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ếch ngồi đáy giếng, năm đó cuồng tổ cũng đều không dám xưng tiên, một cái vãn bối, cũng xưng tiên. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Sở Trúc có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, đành phải nói ra, cũng không biết có phải hay không bởi vì đội ơn ma thế chỉ điểm, hay là nguyên nhân gì, tại năm đó thời điểm, cuồng tiên mang theo cuồng đình chính là đứng ở ma thế bên này. Chính là bắt đầu từ lúc đó, chúng ta cuồng đình bắt đầu phân liệt. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi dừng một chút, nói ra, chúng ta vốn là thuộc về Sở Doanh nhất mạch, chỉ là cuồng đình một bộ phận thôi, nhưng, cuồng tiên mang theo cuồng đình tham gia sau đại chiến. Chúng ta Sở Doanh liền từ cuồng đình bên trong đi ra ngoài, rời đi cuồng đình, tự lập môn hộ, thành lập Sở gia. Các ngươi không phải một cái gia tộc. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng thế. Sở Trúc nói ra, chúng ta Sở gia cũng không phải là tất cả mọi người họ Sở, chỉ có một bộ phận người mới là. Nghe đồn nói, chúng ta Sở Doanh tại vừa mới bắt đầu thời điểm, ở trong cuồng đình chính là một cái quân đoàn, về sau từ từ chuyển biến là một cái truyền thừa, mãi cho đến về sau. Thoát ly cuồng đình đằng sau, chính là trở thành Sở gia, cắm rễ ở chỗ này. Cuồng đình lại thế nào đổi tên? Lý Thất Dạ không khỏi nói ra. Sở Trúc nói ra, nghe đồn nói, Trảm Tiên chỉ chiên về sau, ma thế băng diệt, đại hoang nguyên tổ mang theo đại quân quét ngang tam tiên giới, phát động quy tự chỉ chiến, mà đứng tại ma thế trong trận doanh cuồng đình cũng là nhận lấy thanh toán, cuồng tiên bị đại hoang nguyên tổ chém giết, từ đó về sau, cuồng đình rót xuống ngàn trượng, từ đây suy sụp. Vì để tránh cho đi qua phiền phức, cuồng đình từ đây đổi tên là cuồng môn. Tử tôn, nhiều bất tài. Nghe được Sở Trúc lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay cuồng môn cũng suy sụp, cũng cắm rễ ở ngoài Phú Quý Thành. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nói, đã là kém xa tít tắp năm đó. Nói đến đây, Sở Trúc cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc dù bọn hắn Sở gia đã thoát ly cuồng đình, nhưng là, bọn hắn cũng đã từng là thuộc về cuồng đình. Tưởng tượng tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, tại bọn hắn cuồng đình hưng thịnh thời điểm, chính là tam tiên giới truyền thừa cường đại nhất một trong, danh xưng là thập đại đạo thống một trong, bế nghễ toàn bộ tam tiên giới. Nghe đồn nói, vào lúc đó, tại cuồng đình nhất thánh hiền hoàng đế thống lĩnh phía dưới, Tại đại nguyên soái trưởng ngự phía dưới, toàn bộ cuồng đình chính là hưng thịnh không gì sánh được, cuồng đình đại quân, không đâu địch nổi, là cuồng đình đặt vững chí cao vô thượng cơ sở. Về sau, cuồng đình có chỗ suy sụp, thẳng đến cuồng tiên thời điểm xuất hiện, cuồng đình lại một lần nữa quật khởi, chỉ tiếc, lần này quật khởi, lại đem cuồng đình đưa vào vạn trượng trong vực sâu. Từ khi năm đó về tự đánh một trận xong, cuồng đình liền triệt để xuống dốc, từ một cái đạo thống biến thành một cái tiểu môn phái, cuồng đình cũng từ đây đổi tên là cuồng môn. Quá khứ huy hoàng đã không còn tồn tại, mà lại, liền xem như nàng sở trúc, cũng không có chấn hưng sở ra hoặc là cuồng đình ý nghĩ, hết thảy đều đem theo gió mà đi. Tuế nguyệt trôi qua nhà. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn trước mắt pho tượng này, cảm khái nói ra. Công tử thế nhưng là nhận ra chúng ta tiên tổ Phi Phượng Thiên Soái. Ở thời điểm này, Sở Trúc nhẹ nhàng nói. Phi Phượng Thiên Soái. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn thoáng qua pho tượng này. Đúng vậy, chúng ta tiên tổ Phi Phượng Thiên Soái, bất quá, nàng rời đi rất lâu, nghe đồn nói, tại chúng ta cuồng đình cường thịnh thời điểm, nàng liền rời đi chúng ta cuồng đình. Sở Trúc nhẹ nhàng nói. Nghe đồn nói, chúng ta cuồng đình có thể sừng sững tam tiên giới, trở thành thập đại đạo thống một trong, có một nửa là chúng ta tiên tổ Phi Phượng Thiên Soái công lao. Phi Phượng Thiên Soái, vào thời viễn cổ, có thể nói là chấn kinh tên tam tiên giới, nàng chỗ lĩnh xuất phía dưới cuồng đình đại quân, quét ngang tam tiên giới, đánh đâu thắng đó, là cuồng đình quật khởi, lập xuống chiến công hiển hách, khiến cho cuồng đình soi sáng muôn phương. Chúng ta tiên tổ, thậm chí toàn bộ sở doanh, là cuồng đình quật khởi, lập xuống hiển hách chi công. Sở Trúc nhẹ nhàng nói, có ghi chép nói, cuồng đình quật khởi, có chúng ta tiên tổ một nửa công lao, một nửa khác công lao, chính là quy về Thánh Hoàng tài đức sáng suốt quản lý. Chúng ta tiên tổ Phi Phượng Thiên Soái, xuất quân ở bên ngoài, mà Thánh Hoàng minh trị vào trong, khiến cho chúng ta cuồng đình trước nay chưa có cường thịnh, cuối cùng bước lên đỉnh cao, trở thành thập đại đạo thống chi đích thật là không tệ. Nghe được Sở Trúc mà nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười. Bất quá, chúng ta tiên tổ Phi Phượng Thiên Soái tại thật lâu trước đó, liền rời khỏi cuồng đình. Sở Trúc cũng không khỏi ngước nhìn trước mắt pho tượng này, nhẹ nhàng nói, nếu là Phi Phượng Thiên Soái năm đó vẫn còn, có lẽ không có cuồng tiên sự tình, có lẽ, cuồng đình sẽ không lại lần suy sụp. Rời khỏi cuồng đình. Nghe được Sở Trúc vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng có chút kinh ngạc, làm sao rời khỏi cuồng đình rồi. Cụ thể tường tình, chúng ta người hậu thế, cũng không biết. Sở Trúc nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, lấy ghi chép mà nói. Tại Thánh Hoàng cùng Phi Phượng Thiên Soái cộng trị cuồng đình thời điểm, cuồng đình hưng thịnh quật khởi, văn trị võ công, khiến cho cuồng đình trở thành thập đại đạo thống một trong. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi dừng một chút, nói ra, nhưng là, về sau Phi Phượng Thiên Soái lại giao ra quyền hành, lưu lại cuồng đế thương, thoát ly cuồng đình. Thoát ly cuồng đình. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn nhiều một chút trước mắt pho tượng này. Sở Trúc nhẹ, nhàng nói, có ghi chép cho là, nếu là năm đó, Thánh Hoàng chưa tọa hóa. Phi Phượng Thiên Soái cũng sẽ không cách tại cuồng đình bên trong, cho nên, tại Thánh Hoàng tọa hóa thời điểm, liền rời đi cuồng đình, đi chỗ hắn. Cũng có nghe đồn nói, chính là cuồng đình hưng thịnh đỉnh phong thời điểm, Phi Phượng Thiên Soái tự nhận là sứ mệnh đã hết. Ở thời điểm này, nói đến đây, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chính là tá giáp quy điền, rời đi cuồng đình. Thì ra là thế. Nghe được Sở Trúc lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Sở Trúc nói ra. Còn có một loại thuyết pháp, cho là tại cuồng đình hưng thịnh đỉnh phong thời điểm, chúng ta Phi Phượng Thiên Soái thụ sinh tử chỉ chủ mời, xử là đi sinh tử thiên. Nhưng, lại có ghi chép không cho rằng như vậy, mà là cho là chúng ta Phi Phượng Thiên Soái cũng không phải là thụ sinh tử chỉ chủ mời, mà là Thánh Hoàng chỗ phái. Truyền thuyết, lúc kia, Thánh Hoàng cảm giác chính mình thời gian không nhiều, sắp tọa hóa, cho nên, tương lai cuồng đình, Thiên Soái chỗ không muốn vậy. Cho nên, Thánh Hoàng làm phái Phi Phượng Thiên Soái đi sinh tử thiên. Sinh tử thiên. Sở Trúc lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nói một câu, nhìn không khỏi xa xôi, tựa hồ ánh mắt chính là trống ở sinh tử thiên. Thánh Hoàng tọa hóa, Phi Phượng Thiên Soái đi xa, từ đó về sau, cuồng đình cũng liền suy sụp, Phượng Hoàng Thiên Soái cầm cuồng đế thương, cũng tung tích không rõ, chúng ta cuồng đình bên trong, trừ cuồng đế, thương bên ngoài, còn có một thanh cuồng tiên kiếm, cũng theo đó tung tích không rõ. Sở Trúc nói đến đây. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu là năm đó Thánh Hoàng, Thiên Soái y nguyên còn tại, cuồng đình hưng thịnh lâu vậy? Tưởng tượng năm đó, cuồng đình cỡ nào hưng thịnh, bên trong có Thánh Hoàng văn trị, thiên tài lớp lớp, ngoài có Phi Phượng Thiên Soái võ công, đãng tảo thiên hạ, không người dám phạm. Tại một trong một ngoài liên hợp phía dưới, đem cuồng đình quản lý đến cực kỳ hưng thịnh, khiến cho cuồng đình leo lên đỉnh phong, cuồng đình tên, như mặt trời ban trưa, không biết treo cao ở trên bầu trời bao nhiêu năm tháng. Vào lúc đó, Thánh Hoàng hiển trị, tam tiên giới nổi tiếng, không biết có bao nhiêu thiên tài đầu nhập cùng đình trong cánh cửa. Mà Phi Phượng Thiên Soái càng là một thương nơi tay, tung hoành thập phương thủ hộ cùng đình, chỉnh chiến thiên hạ. Tại thời đại sáng chói kia bên trong, Thánh Hoàng cùng Phi Phượng Thiên Soái đem toàn bộ cùng đình rút đến cực cao địa vị, khiến cho cùng đình hưng thịnh thời đại này đến thời đại khác. Chỉ tiếc, về sau theo Thánh Hoàng tọa hóa, Phi Phượng Thiên Soái rời đi, cuồng đình từ đây suy sụp, từ đó về sau, cuồng đình ngày càng lụn bại. Về sau có cùng tiên dạng này kinh diễm tuyệt thế thiên tài hoành không mà lên, mang theo cuồng đình lại một lần nữa quật khởi, khiến cho cuồng đình tên lại một lần nữa vang vọng tam tiên giới. Chỉ tiếc, tại cái kia tuế nguyệt lúc tại, cuồng tiên là đứng tại ma thế bên này, có lẽ là bởi vì đội ơn tại ma thế chỉ điểm tri ân, cuồng tiên đã từng là ma thế xông pha chiến đấu. Nhưng là, tại trảm tiên chiến dịch đằng sau, ma thế băng diệt, toàn bộ tam tiên giới nhận lấy cực lớn trùng kích, vô số đại địa cương địa đều tùy theo phá thành mảnh nhỏ, vô số sơn hà cũng theo đó hôi phi yên diệt. Ở phía sau đến, đại hoa nguyên tổ thống soái chư tổ đại đế, chỉnh lý sơn hà, về tự vạn vực, phát động lên quy tự chi chiến, tiêu diệt toàn bộ ma thế di nghiệt, chém chết rất nhiều hiệu chung với ma thế chư tổ đại đế. Mà cuồng tiên chính là một người trong số đó. Mặc dù nói, cuồng tiên chính là kinh tài tuyệt diễm, đạo hạnh vô song, đã từng quét ngang thiên địa, nhưng là, cùng đại hoa nguyên tổ so sánh, cuồng tiên lại kinh tài tuyệt diễm, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ. Cuối cùng, cuồng tiên bị chém giết, từ đó về sau, cuồng đình rớt xuống ngàn trượng, triệt để suy sụp, từ trong trời cao ngã xuống, trong nhân thế lại không cuồng đình, cuối cùng bị ép cải thành cuồng môn. Không có cái gì vạn thế hưng thịnh. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, nhàn nhạt nói ra, hưng thịnh suy sụp, chính là trong nhân thế trạng thái bình thường. Công tử nói hay lắm, này thực là trong nhân thế trạng thái bình thường vậy. Sở Trúc cũng không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Trúc không chấn hưng Sở gia nguyên nhân một trong, Sở gia cũng đã từng là hưng thịnh qua, không chỉ có một lần, tại Phi Phượng Thiên Soái trước đó, Sở gia làm cuồng đình Sở Doanh, chính là cuồng đình một đại tuyệt thế quân đoàn, đã từng là cuồng đình quét ngang thập phương. Tại Phi Phượng Thiên Soái thời điểm, Sở Doanh uy danh càng long, chính là toàn bộ cuồng đình lực lượng trung kiên, tại một cái kia lại một cái tuế nguyệt bên trong, Sở Doanh tựa như là trụ cột vững vàng đồng dạng, đối kháng thời đại này đến thời đại khác. Chỉ tiếc, theo Phi Phượng Thiên Soái rời đi, Sở Doanh cũng liền suy sụp, về sau thoát ly cuồng đình, cũng may mắn là vào lúc đó thoát ly cuồng đình, nếu không, ở phía sau tới về trận mở màn dịch bên trong, nói không chừng Sở Doanh như vậy hôi phi yên diệt. Hôm nay, Sở Trúc đã là cường đại vô địch, có thể tiểu ngạo thiên hạ, nàng cũng có năng lực đi chấn hưng Sở gia, khiến cho Sở gia uy danh đại hiển. Nhưng là, Sở Trúc nhưng không có chấn hưng Sở gia ý nghĩ, hưng suy thay đổi, đây là trạng thái bình thường, liền xem như nàng lại một lần nữa chấn hưng Sở gia, giống như năm đó Phi Phượng Thiên Soái một dạng, nhưng là, sẽ có một ngày, Sở gia cũng giống vậy sẽ suy sụp, thậm chí có thể là hôi phi yên diệt. Hôm nay Sở gia, rất tốt, an độ thời gian. Sở Trúc đối với Sở gia lập tức trạng thái, vẫn là rất hài lòng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Cuồng môn còn lực mời chúng ta có mặt cổ minh tám đại truyền thừa chỉ điển. Ở thời điểm này, Sở gia đệ tử ở thời điểm này đâm một câu nói như vậy. Ta cũng rời đi rất lâu đi. Sở Trúc đều nhíu mày, Sở Trúc mặc dù nhìn tuổi trẻ như thiếu nữ, nhưng là, nàng tại Sở gia đã được xưng tụng là tiên tổ loại tồn tại này. Có thể nói, nàng rời đi Sở gia rất lâu. Cổ minh còn tại. Cho nên, Sở Trúc đều hỏi một câu nói như vậy, năm đó ta đi thời điểm, cổ minh đều nhanh phá thành mảnh nhỏ đi. Hồi tiên tổ cổ minh tám đại truyền thừa, lại khôi phục một chút nguyên khí. Năm đó, Dương Minh Trường Sinh Tông ra chút ít không dậy nổi dược sư, luyện nhiều lần đại đan, cổ minh cũng là chịu không ít chỗ tốt, cho nên, cổ minh tám đại truyền thừa cũng khôi phục chút nguyên khí. Sở gia đệ tử chỉ tiết nói với Sở Trúc, Dương Minh Trường Sinh Tông không phải vùng vẫy dãy chết sao? Sở Trúc cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc. Hồi tiên tổ, lúc kia là như vậy, nhưng là, nghe đồn nói, Dương Minh Trường Sinh Tông về sau lại trở lại di tích, nuôi dưỡng chút đệ tử, cho nên, lại một lần nữa quật khởi. Nói đến đây, Sở gia đệ tử không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, nhưng là, tiên tổ, vậy cũng là sự tình trước kia, tiên tổ rời đi về sau, Dương Minh Trường Sinh Tông đi lên một đoạn thời gian, nhưng là, về sau lại là không người kế tục, hiện tại cũng không bằng năm đó. Hiện tại cổ minh thực lực tương đối cường đại, chính là cuồng môn, bát bảo môn, vân độ sơn. Dương Minh Trường Sinh Tông vẫn là không có hấp dẫn giáo huấn. Nghe được lời như vậy Sở Trúc không khỏi hai mắt ngưng tụ, nói ra, năm đó ở trong di tích đào ra cơ giáp, hại chết bao nhiêu người, kém chút đem toàn bộ Dương Minh Trường Sinh Tông đều hôi phi yên diệt, còn dám đi di tích, đào ra cái gì cơ giáp. Nghe được Sở Trúc lời này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Bẩm công tử nói, năm đó Dương Minh trường sinh, tông tại bọn hắn trong di tích đào ra một bộ còn sống cơ giáp. Sở Trúc vội nói. Sở Trúc đối với Lý Thất Dạ thái độ cung kính, cũng làm cho Sở gia đệ tử trong nội tâm không khỏi vì đó nói thầm. Trước mắt người thanh niên này nhìn chính là một phàm nhân, vì sao để bọn hắn tiên tổ cung kính như thế? Tại Sở gia đệ tử trong lòng, bọn hắn tiên tổ là sâu không lường được, như là tiên nhân đồng dạng, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, lại là một phàm nhân nha, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Một phàm nhân có thể làm cho tổ tiên bọn họ như vậy cung cung kính kính, xưng một tiếng tiên tổ đâu? Còn sống cơ giáp, di tích. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Chuyện này, muốn rất xa xưa nói lên, nghe đồn nói, năm đó Dương Minh Trường Sinh Tông, quản hạt phía dưới có một môn hộ, nhưng là, bị tiên nhân oanh diệt, từ đây trở thành một mảnh di tích. Dương Minh Trường Sinh Tông, còn có thể có tiên nhân oanh diệt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhíu mày một cái, có cường đại như vậy môn phái. Hẳn không phải là như vậy, Dương Minh Trường Sinh Tông năm đó nó cũng không phải là một môn phái, mà là hai cái đạo thống. Có ghi chép nói, tại rất xa xôi thời điểm, có hai cái đạo thống, một cái xưng Trường Sinh Cốc, một cái khác xưng là Dương Minh Giáo, bọn chúng vốn là không thuộc về lẫn nhau, chính là đạo thống khác nhau. Sở Trúc vội hướng Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Sở Trúc vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ liền hiểu, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Vạn Thọ Môn đúng không? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, biết chuyện này chân tướng. Đúng, Vạn Thọ Môn. Sở Trúc nghe được Lý Thất Dạ một ngụm nói ra, nàng không khỏi giật nảy cả mình. Tiên nhân oanh diệt. Nghe được truyền thuyết như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều muốn cười, nhưng là, cuối cùng cũng chỉ là cười nhạt một chút mà thôi. Truyền thuyết, lúc kia, không biết là nguyên nhân nào, cái này gọi Vạn Thọ Quốc truyền thừa, dẫn tới tiên nhân giận dữ, tiện tay oanh diệt trở thành di tích. Sở Trúc không khỏi nói ra. Về sau, vẫn luôn chưa từng có người dẫm nhập khu di tích này. Nhưng, về sau, theo Trường Sinh Cốc cùng Dương Minh Giáo suy sụp, ra một cái mười phần nhân vật không tầm thường, Dương Minh Trường Sinh Vương. Sở Trúc nói ra, Dương Minh Trường, Sinh Vương. Lý Thất Dạ nghe được xưng hô này, lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua. Sở Trúc nói ra, Dương Minh Trường Sinh Vương xuất thân rất thần bí, có người nói hắn là xuất thân từ Dương Minh Giáo, cũng có người nói, hắn xuất thân từ Trường Sinh Cốc, nhưng là... Hắn cực kỳ cường đại, thậm chí có nghe đồn nói, hắn là cực kỳ trường thọ, sống cực kỳ lâu. Về sau, Dương Minh Trường Sinh Vương dựa vào chính mình cường đại, đem Trường Sinh Cốc cùng Dương Minh Giáo hòa làm một thể, trở thành một cái đại truyền thừa, tên là Dương Minh Trường Sinh Tông, từ đây liền lại một lần nữa quật khởi. Nguyên lai là như vậy. Nghe Sở Trúc tịch thoại này, Lý Thất Dạ mới biết được cái này Dương Minh Trường Sinh Tông lai lịch. Nhưng, về sau, Dương Minh Trường Sinh Vương về tới di tích kia, từ trong di tích kia đào ra một bộ sống cơ giáp. Sở Trúc nói ra, nói đến đây, Sở Trúc cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, bởi vì truyền thuyết này đã từng là mười phần kinh tâm động phách. Còn sống cơ giáp, là thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày, hỏi. Sở Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cụ thể ta cũng không biết, theo ghi chép nói, chính là một bộ to lớn vô cùng cơ giáp, đó là một tôn cực kỳ khó lường cơ giáp, như là cự đầu một dạng tồn tại. Được xưng là Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Ngân Long Thiên Thần cơ giáp. Nghe được Sở Trúc lời như vậy. Lý Thất Dạ lập tức ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói, đây là lưu lại cái gì? Công tử nói là lưu cái gì? Sở Trúc không khỏi hỏi, nàng không nghe rõ ràng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có gì, về sau cái này Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thế nào? Nghe đồn nói, cái này Ngân Long Thiên Thần cơ giáp bị móc ra đằng sau, liền liền rất cường đại, quét ngang thiên địa, có hiệu lệnh thiên hạ chỉ thế, mà lại, vào lúc đó... Cũng là ma thế thời đại, ma thế cùng đại hoa nguyên tổ quyết đấu thời đại. Dương Minh Trường Sinh Vương có cỗ này còn sống cơ giáp cơ trợ đằng sau, cũng từng cùng hiển hách một thời đại. Về sau, cái này một bộ còn sống cơ giáp, cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng ủng hộ ma thế, đứng ở ma thế bên này. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Đã dẫn phát tuyệt thế đại chiến, vào lúc đó, tam tiên giới chư tổ đại đế, đều không phải là đối thủ của Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, không ít đại đế chư tổ chiến tử. Về sau, không biết chuyện gì phát sinh, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp như là nổi điên một dạng, lộ ra vô số ống dẫn, muốn hút thiên địa, không ít đại địa cương địa bị hút thành phế tích, liền xem như chư tổ đại để muốn ngăn cản, cũng đều không địch lại vậy. Hút thiên địa. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. May mắn là, vào lúc đó, chính là đại hoa nguyên tổ bế quan mà ra, vượt qua chôn vùi, cầm trong tay thiên kiếp, đánh với Ngân Long Thiên Thần cơ giáp một trận, cuối cùng đem Ngân Long cơ giáp chém giết. Nói đến đây, Sở Trúc nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nghe đồn nói, năm đó đại hoa nguyên tổ cầm thiên đao chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, có vạn thế vô địch chỉ tư, đặt vững tam tiên giới đệ nhất tổ địa vị. Nhưng là, trận chiến này cũng vì Đại Hoa Nguyên Tổ lưu lại hậu hoạn, một trận chiến để nàng bị trọng thương, lâu liệu không càng. Đây cũng là về sau Đại Hoa Nguyên Tổ bại bởi ma thế nguyên nhân một trong. Nói đến đây, Sở Trúc không khỏi nhìn một chút xa xôi chỗ, truyền thuyết này, ở đời sau bên trong có đủ loại giải đọc. Tại Ngân Long Tai Ương thời điểm, Đại Hoa Nguyên Tổ tốt chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, đặt vững Đại Hoa Nguyên Tổ đệ nhất tổ địa vị, mà lại, cũng có ghi chép cho là, tại Đại Hoa Nguyên Tổ chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp thời điểm, chính là hậu thế xưng là ma hoang chỉ chiến bộ phận cao trào. Cũng chính bởi vì có trận chiến này, mới khiến cho Đại Hoa Nguyên Tổ trọng thương chưa lành, một mực ảnh hưởng đạo hạnh của nàng, ám thương thật lâu không thể trị liệu, khiến cho về sau Đại Hoa Nguyên Tổ không địch lại ma thế. Ở phía sau đến có ghi chép cho là, nếu không phải Đại Hoa Nguyên Tổ có tổn thương chưa lành, khiến cho đại đạo thụ âm, có lẽ, tại năm đó ma hoang chi chiến kết thúc thời điểm, Đại Hoa Nguyên Tổ nói không chừng có thể chém giết ma thế. Nếu là chém giết ma thế, như vậy thì không có về sau trảm tiên chi chiến, liền sẽ không có hậu tới tam tiên giới vỡ nát, lại càng không có hôm nay tội giới, trong nhân thế cũng không tồn tại vô thượng thiên. Đối với Ngân Long Thiên Thần cơ giáp cùng Đại Hoa Nguyên Tổ ở giữa một trận chiến, đối với ma thế cùng Đại Hoa Nguyên Tổ ở giữa một trận chiến, Lý Thất Dạ cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là, đối với bị móc ra Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, từ di tích kia, ngược lại là có mấy phần hứng thú. Nơi này, năm đó ta làm sao lại không có chú ý đâu. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi thì thào nói. Năm đó đích thật là hắn hủy diệt nơi này, nhưng là, năm đó tiện, tay diệt chi, liền không có lại nhiều đi xem một cái. Dù sao, năm đó đối với hắn mà nói, vạn thọ môn, diệt liền diệt, không có cái gì đáng giá đi nhìn nhiều. Ngẫm lại năm đó một trận chiến, ngẫm lại vạn thọ môn cái kia Ngân Long quân đoàn, có lẽ trong này liền có chút kỳ quặc, chỉ bất quá, năm đó hắn là không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hiện tại xem ra, là có bỏ sót địa phương, năm đó hắn tiện tay diệt vạn thọ môn, nhưng là, tại cái này vạn thọ môn dưới mặt đất là có chôn những vật khác. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, gia hỏa này, năm đó là thăm dò cái gì, vẻn vẹn thăm dò sao? Lại hoặc là có mục đích khác, chẳng lẽ còn có lưu thứ gì không thành? Bí mật phía sau này, đương nhiên trong nhân thế không có ai biết, nhưng là, hắn là có thể đi suy đoán, năm đó tên kia bò lên trên thiên ngoại thiên, thật sự là hắn là rất cường đại, nhưng là, cường đại tới đâu cũng là một tay khó địch nổi bốn quyền, cuối cùng vẫn là bị đám lão già kia ăn đến không còn một mảnh. Nhưng, trước đó, Lý Thất Dạ không có đi thêm truy đến cùng, dù sao, hắn chỗ truy tìm không phải một manh mối này, nhưng, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, trong này đích xác xác là có thật nhiều đáng giá thương thảo địa phương. Năm đó gia hỏa này tại sao phải leo đi lên, con đường của hắn đến tột cùng là thế nào? Từ đó có thể phỏng đoán, hắn cũng nhất định tới qua, mà lại, không chỉ là tới qua, đó nhất định là có lưu thứ gì. Như vậy, tại sao lại để hắn có lưu đồ đâu? Đây là nguyên nhân gì để hắn có lưu đồ vật? Đây chính là để Lý Thất Dạ hiếu kỳ địa phương, gia hỏa này, bò lên cao như vậy địa phương, đi đường xa như vậy, vẻn vẹn hiểu kỳ, vẻn vẹn thăm dò sao? Nếu như không phải, như vậy, hắn là vì cái gì đâu? Nếu như hắn thật là tới qua nơi này, mà lại có lưu đồ vật, cái này lưu là vật gì? Cái này đáng giá Lý Thất Dạ đi suy nghĩ sự tình, vì sao hắn loại tồn tại này, sẽ ở cái này tam tiên giới lưu lại đồ vật, mà không phải tại kỷ nguyên của chính mình bên trong? Công tử nói tới a đâu? Tại Lý Thất Dạ nói một mình thời điểm Sở Trúc cũng không khỏi vì đó kỳ quái, hiếu kỳ hỏi. Thuận miệng nói một chút. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, cười cười. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trong lòng cũng là hết sức tò mò. Gia hỏa này, theo nói tới nói, không có này khả năng, hắn tính toán sự tình, sở cầu sự tình, cùng với những cái khác tồn tại vô thượng không giống với, hắn kẻ như vậy, không cần có lưu hậu thủ gì mới đúng, nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy, hắn tại cái này tam tiên giới, nhất định có lưu thứ gì. Ngay tại Lý Thất Dạ trong nội tâm nói thầm thời điểm, lúc này, Sở gia đệ tử nói với Sở Trúc, tiên tổ, chúng ta còn đi tham gia cổ minh sự tình sao? Lần này cuồng môn mời. Nói là Dương Minh Trường Sinh Tông cũng có hy vọng, chúng ta thương nghị một chút, có lẽ Dương Minh Trường Sinh Tông lại đi đào một lần di tích. Thế nào, các ngươi cũng muốn đi di tích nhìn xem, muốn đi đào đào di tích sao? Sở Trúc nhìn thoáng qua Sở gia tử đệ, nhàn nhạt nói ra. Bị Sở Trúc dạng này một ánh mắt nhìn qua, Sở gia tử đệ cũng không khỏi vì đó sợ, trong nội tâm run rẩy. Mặc dù nói, Sở Trúc cũng không có tức giận, nhưng là, cái này tùy tiện một ánh mắt nhìn qua, bọn hắn đều sẽ run lập cập, hai chân như nhũn ra. Trực tiếp té quỵ dưới đất. Trên thực tế Sở gia đệ tử, bọn hắn đã rất cường đại, tại Sở gia trong tử tôn, bọn hắn đã là lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng là, liền xem như vậy, bọn hắn cũng giống vậy đánh không lại Sở Trúc một ánh mắt. Chúng ta là thương lượng qua. Sở gia đệ tử đều run lẩy bẩy, không có dũng khí đi xem Sở Trúc, thấp giọng nói ra, tất cả mọi người nói, Dương Minh Trường Sinh Tông di tích này, có chút cổ quái, trước kia là đào ra Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, về sau, bọn hắn lại đi một lần, sau khi trở về, luyện mấy đám đại đan. Cho nên, chính chúng ta đoán chừng một chút, chúng ta Sở gia thực lực đã không tầm thường, thương lượng muốn hay không đi xem một chút, là muốn chấn hưng Sở gia đi. Sở Trúc nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Sở Trúc dạng này nhàn nhạt nói, đó là dọa đến Sở gia đệ tử không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Trên thực tế, Sở Trúc rời đi Sở gia đã vô số năm tháng, mọi người đối với vị tiên tổ này đã rất xa lạ. Mặc dù là như vậy, nhưng, tại Sở gia đời đời kiếp kiếp trong nội tâm, Sở Trúc vẫn là tồn tại cao cao tại thượng, sâu không lường được, tuyệt đối là vô thượng đại đế tồn tại. Một ý niệm, chính là có thể trấn áp bọn hắn những đệ tử này. Cho nên, ở trước mặt Sở Trúc, Sở gia tử đệ như không dám lỗ mãng, lại không dám nói dối, thực sự nói ra, chúng ta là dự định đi vừa đi, muốn nhìn đến tột cùng, đồng thời, cũng nghĩ về cuồng môn nhìn xem, cái kia cuồng đế thương có phải hay không tại cuồng môn, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Các ngươi hay là muốn khôi phục tích nhật vinh quang? Đối với Sở gia, đệ tử lời như vậy, Sở Trúc nhàn nhạt nói ra. Sở Trúc lời như vậy, Sở gia tử đệ cũng không dám ẩn tàng, vội gật đầu. Chấn hưng lại có thể thế nào? Sở Trúc nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể mạnh đến mức qua năm đó thiên soái sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị Sở Trúc dạng này nhẹ nhàng vừa quát lên, ở thời điểm này, Sở gia tử đệ cũng đều không khỏi vì đó run lẩy bẩy, trong đó tuổi tác lớn nhất, đã tóc trắng xóa, tại Sở gia đã là lão tổ lớn tuổi nhất, đều phục bái ở nơi đó, thấp giọng nói ra, xin chỉ thị tiên tổ, cái kia, vậy chúng ta, còn tham gia hay không tham gia cổ minh sự tình? Còn có đi hay không Dương Minh Trường Sinh Tông? Để ta đi. Sở Trúc vẫn không nói gì thời điểm, một bên Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Sở gia tử đệ cũng đều không khỏi sững sờ một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Dù sao, Lý Thất Dạ là người ngoài, mà cổ minh tám đại truyền thừa sự tình, chính là liên minh bọn họ sự tình. Mặc dù bọn hắn Sở gia sớm đã thoát ly năm đó cuồng đình, nhưng là, y nguyên có liên hệ giữa lẫn nhau, hay là coi như người một nhà, cho nên, tại quá khứ thời điểm, Sở gia hay là tham gia qua tám đại liên minh sự tình. Nhưng là, Lý Thất Dạ là một ngoại nhân, đột nhiên nói muốn đi tham gia bọn hắn cổ minh sự tình, có thể không để cho Sở gia tử đệ ngây ngốc một chút sao? Chính là Sở Trúc cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng nói, công tử lần này đi có việc. Sở Trúc trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, cổ minh tám đại truyền thừa. Đó nhất định là không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, liền xem như nàng nhìn lại, cổ minh tám đại truyền thừa, vậy cũng chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi, chớ nói chi là Lý Thất Dạ. Có thể nói, bọn hắn loại tồn tại này, nhìn xuống tiểu môn tiểu phái thời điểm giống như là tiên nhân, nhìn đông đảo chúng sinh đồng dạng, chính là sâu kiến thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên muốn đi cổ minh tám đại truyền thừa, cái này cũng đích thật là để Sở Trúc không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đi xem một chút, có chút duyên phận, cũng nên có một cái chấm dứt. Ta bồi công tử đi. Sở Trúc không cần suy nghĩ, thốt ra. Sở Trúc lời này, đây chính là đem Sở gia tử đệ sợ đến nhảy dựng lên. Mặc dù nói, bọn hắn Sở doanh hôm nay đã sớm không bằng năm đó. Nhưng là, bọn hắn hôm nay Sở gia, thực lực hay là không tầm thường, nếu là đi cổ minh tám đại truyền thừa, đó là có cực cao đãi ngộ. Nếu là bọn họ tiên tổ nhân vật như vậy, một khi giáng lâm cổ minh tám đại truyền thừa, thì còn đến đâu, cổ minh tám đại truyền thừa, đây chẳng phải là tất cả mọi người nhất định phải quỳ lại nghênh đón. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ngươi lần này trở về, cũng là cùng quá khứ làm cáo biệt, vậy liền hào hào cáo biệt đi, nên chém đoạn, cũng đều chặt đứt, nên trở về thủ, cũng đều nên quay đầu thời điểm, ngươi làm việc của ngươi đi thôi, có lẽ, lần này đằng sau, không còn có lần sau, có lẽ là vĩnh biệt. Lý Thất Dạ lời như vậy, thuận miệng nói ra. Lại nói đến Sở Trúc trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng run lên một cái, tựa như là chạm tới nàng trong lòng chỗ mềm mại nhất. Lý Thất Dạ lời nói này đến đích thật là không sai, lần này trở về nói cho đích thật là cùng quá khứ hết thảy làm cáo biệt, nên chém đoạn, vậy cũng đều sẽ bị chém đứt, lần này cáo biệt đằng sau, bất luận là Sở gia, hay là người trong quá khứ cùng sự tình, đều sẽ tùy theo mà biệt ly, cáo biệt đằng sau, chỉ sợ nàng tương lai sẽ không bao giờ lại trở lại nơi này, người nơi này cùng sự tình, tương lai tất sẽ tại trong trí nhớ của nàng. Trong tính mạng của nàng viễn thệ, sẽ không còn có lần tiếp theo, lần này trở về cáo biệt, đối với người trong quá khứ cùng sự tình, tất sẽ trở thành vĩnh biệt. Kết quả như vậy, dạng này quá trình, Sở Trúc trong lòng là hết sức rõ ràng, trong lòng cũng là có chuẩn bị, nhưng là, khi bị người bên ngoài nói ra được thời điểm, lại tại trong một chớp mắt này xúc động lòng của nàng mị. Ta minh bạch. Sở Trúc đối với Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân, nói ra, Cẩn Từ công tử. Đây cũng chính là chấm dứt duyên phận nha. Lý Thất Dạ nhìn xem Sở Trúc, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt một câu, trong chớp mắt này, để Sở Trúc cũng không khỏi vì đó mơ màng. Lý Thất Dạ câu nói này hoàn toàn chính xác, thật là không sai, nàng trở về cáo biệt, làm sao huống không phải kết đi qua duyên phận đâu. Tương lai hết thảy, đều sẽ cùng cái này đi qua không còn có quan hệ, mình cùng Sở ra duyên phận, có lẽ sẽ như vậy mà dừng. Nghĩ tới đây, Sở Trúc trong nội tâm cũng đều bị xúc động, cũng không khỏi vì đó cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ cũng không có tại Sở ra dừng lại bao lâu, liền khởi hành đi Cổ Minh tám đại truyền thừa, mà Sở Trúc phái Sở ra tử đệ là Lý Thất Dạ dẫn đường. Đưa Lý Thất Dạ cùng môn bên trong. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chính mình muốn đi Cổ Minh cũng là một cái chớp mắt ở giữa sự tình. Mặc dù thiên địa này đã biến, hôm nay tam tiên giới không còn là ngày xưa tam tiên giới, ngày xưa đạo thống truyền thừa đều sớm vô ảnh vô tung, nhưng là Lý Thất Dạ muốn tìm một cái truyền thừa di tích hay là không khó. Chỉ là Lý Thất Dạ không Phật Sở Trúc hảo ý, cho nên do Sở gia tử đệ dẫn hắn đi cùng môn. Trên thực tế, Cổ Minh tám đại truyền thừa cũng là tọa lạc tại Phú Quý Thành bên ngoài, cách Sở ra cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Ở ngoài Phú Quý Thành có rất nhiều truyền thừa cũ, truyền thuyết, những truyền thừa khác đều là khởi nguyên từ viễn cổ thời điểm, trong truyền thuyết tam tiên thời đại, về sau thiên địa băng diệt, những truyền thừa khác đều đã suy sụp, may mắn còn sống sót một chút truyền thừa, cũng đều nhao nhao di chuyển đến cái này Phú Quý Thành bên ngoài. Trước xe ngựa đi, trải qua cửa Bỏ Sơn Hà thời điểm, trên con đường này thấy được một chút môn phái truyền thừa, tản mát tại Sơn Hà bên trong. Đánh xe ngựa Sở ra tử đệ liền hướng Lý Thất Dạ từng cái nói tới, có chút danh tự, cũng sớm đã rất xa lạ, đã từng là trong truyền thuyết đạo thống nhưng là, hôm nay đã lưu lạc vào tiểu môn tiểu phái. Cây lớn tốt hóng mát. Lý Thất Dạ nhìn xem những này cái này đến cái khác môn phái tản mát tại cái này, phiến Sơn Hà bên trong, cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Công tử nói đến rất đúng. Sở ra tử đệ vội gật đầu nói. Dù sao Phú Quý Thành địa vị tại tội giới 10 phần đặc biệt, mặc dù nói, từ cương thổ mà nói, Phú Quý Thành cương thổ là tại ẩn bí vương triều trong vòng phạm vi quản hạt, tại mảnh cương thổ này Sơn Hà bên trong, ẩn bí vương triều xem như chúa tể tồn tại. Nhưng là, Phú Quý Thành, nhưng lại một mực không nhận ẩn bí vương triều quản lý, mà lại, ẩn bí vương triều cũng xưa nay không can thiệp Phú Quý Thành. Sở gia tử đệ mặc dù nói là tử đệ, nhưng không phải đệ tử bình thường, đó cũng là lão tổ Sở gia cấp bậc tồn tại. Hôm nay chỉ có thể là Lý Thất Dạ làm mã phu. Đương nhiên, Sở gia tử đệ cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm Lý Thất Dạ, dù là Lý Thất Dạ là người phàm bình thường, nhưng là Lý Thất Dạ chính là cùng bọn hắn tiên hiển cùng nhau trở về, bọn hắn tiên hiển, đó là như là tiên nhân nhân vật, bọn hắn Sở gia bất luận cái gì lão tổ, đều sẽ đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính. Đây cũng là có chút ý tứ. Nghe được Sở gia tử đệ vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi trông về phía xa một chút tòa kia phồn hoa không gì sánh được, sừng sững giữa thiên địa Phú Quý Thành. Bởi vì Phú Quý Vương là một cái tràn ngập truyền kỳ nhân vật, hắn đã từng là quán xuyên toàn bộ tam tiên giới. Nghe đồn nói, Phú Quý Vương tích tụ thiên hạ tài phú, chính là toàn bộ tam tiên giới người giàu có nhất, hắn cũng là có được tam tiên giới nhiều nhất bảo vật người. Cũng chính bởi vì vậy, Phú Quý Vương là tam tiên giới có được phường trải nhiều nhất người, mà lại, hắn xây Phú Quý Phường cũng là đương kim lớn nhất mại tràng. Toàn bộ tam tiên giới đều có Phú Quý Phường, bất luận là nơi nào, Phú Quý Phường bảo vật thần khí là nhiều nhất địa phương, hoàn toàn là có thể cùng cổ xưa nhất Kiêu Hoành Thương Hội so sánh với. Kiêu Hoành Thương Hội. Nghe được Sở gia tử đệ lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Bao nhiêu năm qua đi, cái này thương hội y nguyên còn tại. Công tử cũng là nghe qua Kiêu Hoành Thương Hội đúng không? Sở gia tử đệ vội nói, Kiêu Hoành Thương Hội là toàn bộ tam tiên giới cổ xưa nhất thương hội. Nghe đồn nói, nó thành lập thời gian đã xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu tình trạng, mà lại, nghe đồn nói, Kiêu Hoành Thương Hội cùng Vạn Kiếp Chỉ Họa có thiên vạn lũ quan hệ, Vạn Kiếp Chỉ Họa. Nghe được cái tên này, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Sở gia tử đệ vội nói, công tử, Vạn Kiếp Chỉ Họa là một cái vô cùng thần kỳ nhân vật, nghe nói, trong nhân thế, không có người thấy diện mục thật của hắn, hắn vị trí, chính là thiên kiếp vô tận, a tới gần, đều sẽ bị hạ xuống đáng sợ thiên kiếp, tất cả mọi người không biết hắn là tồn tại dạng nào. Nhưng, hắn vừa xuất hiện, bất kỳ người nào cũng không dám đi tới gần hắn. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Sở gia tử đệ vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn đã đoán được Vạn Kiếp Chỉ Họa lai lịch. xem ra là đem nó mở ra. Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói một câu. Mà Sở Gia Tử Đệ ở thời điểm này, ra bên ngoài một tấm nhìn, chỉ vào trước mặt cảnh tượng, nói ra, công tử, chúng ta là tiến nhập cổ tung địa địa bàn, kỳ thật, cổ minh tám đại truyền thừa, chính là liên tiếp cổ tung địa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước chính là có dị tượng hiển hiện, có một cái rất lớn truyền thừa này thành lập tại giữa dãy núi, từng tòa lâu vũ tại giữa dãy núi ẩn ẩn mà ra, càng là có cổ điện trôi nổi tại trên hư không. Trừ cái đó ra, tại truyền thừa này trong cương thổ, có một cỗ bay lên, không chi khí, tựa hồ có một làn gió khí tức bao phủ mảnh đất này đồng dạng, tại đất đai này phía trên, thổi lất phất gió, tựa hồ cùng thế giới bên ngoài không giống với. Tựa hồ, mảnh đất này chính là phong thần chiếu cố thế giới, cho dù là thổi lất phất gió nhẹ, đều là có phong thần khí tức, để cho ngươi có bay lượn cảm giác một dạng. Nội tình này, còn có thể. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này cổ tung địa cương thổ, không khỏi chậm chậm nói. Công tử có chỗ không biết. Sở gia đệ tử vội nói, cổ tung địa, đã là Phú Quý Thành phạm vi bên trong thực lực truyền thừa cường đại nhất. Phú Quý Thành, chẳng qua là một cái cổ thành, rất nhiều truyền thừa đều tạp cư trong đó, không tính là một cái thế lực, mà cổ tung địa chính là một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Nghe đồn nói, tại xa xôi không gì sánh được thời đại, đó là thủy tổ thời đại bên trong, cổ tung địa đã từng đi ra hai vị thủy tổ. Hai vị thủy tổ. Lý Thất Dạ nghe nói như thế, không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng đều vì đó kinh ngạc. Sở gia tử đệ gật đầu nói, là hai vị thủy tổ. Truyền thuyết, tại thời đại xa xôi kia, có thể có dạng này hai vị thủy tổ, đó là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Có lẽ, cái kia vẻn vẹn bước vào môn khảm mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, cũng không phải là đệ tử có khả năng biết đến sự tình. Sở gia tử đệ vội lắc đầu nói ra, thủy tổ, đó là đã là rất cổ lão thời đại sự tình. Từ khi đại tai nạn đằng sau, thủy tổ thời đại đã sớm không tồn tại. Về sau đại hoa nguyên tổ khai sáng tu đạo chi lộ về sau, trong nhân thế, không còn có thủy tổ con đường như vậy, chỉ có đại đế nguyên tổ. Thiên địa đã biến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá, liền xem như nhập môn khảm, có thể ra hai cái thủy tổ, đó cũng là khó lường sự tình, cũng coi là một cái kỳ tích. Công tử nói tới rất đúng. Sở gia tử đệ nói ra, cổ tung địa hai vị thủy tổ, nghe đồn nói, cũng đã từng là uy danh hiển hách, chỉ bất quá. Hôm nay có lời đồn đại nói, cổ tung địa thủy tổ đều đã không có ở đây. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút mảnh này cương địa, trông về phía xa một chút truyền thừa này. Cổ tung địa hai vị thủy tổ, trong đó có một vị thủy tổ là chiến tử. Sở gia tử đệ đối với vùng này, tông môn truyền thừa sự tích hay là rõ như lòng bàn tay, nói ra, phi hoa thủy tổ, chính là bị thiên thụ thành tổ mộc đại đế chém giết. Tổ mộc đại đế. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Sở gia tử đệ vội nói, công tử có chỗ không biết, phi hoa thủy tổ cùng tổ mộc đại đế ở giữa một trận chiến, đã từng bị người hậu thế xưng là, cực kỳ có nhất đại biểu tính hai cái thời đại đạo sức, bởi vì phi hoa thủy tổ truyền thuyết là tại tam tiên thời đại chứng đạo, có thể đại biểu cho thủy tổ lực lượng, mà tổ mộc đại đế, chính là đại tai nạn đằng sau mới chứng đạo đại đế, chỗ đi là đại hoa nguyên tổ khai sáng con đường, hai con đường đạo sức. Sở gia tử đệ nói như vậy Lý Thất Dạ đương nhiên là minh bạch, cái này hai con đường. Đơn giản là một đầu đại biểu cho tam tiên khai sáng con đường, mà đổi thành một con đường, chính là hắn khai sáng con đường. Nhưng, về sau có đánh giá rằng, lấy thủy tổ lực lượng đến quy hoạch, phi hoa thủy tổ thuộc về bọn hắn trong thời đại kia vạn thống cấp bậc, ta cũng không biết cấp bậc này là thế nào lực lượng, là đi đến như thế nào trình độ. Sở gia tử đệ nói ra, nhưng là, tổ mộc đại đế, sở tu luyện đại đạo chi lộ, là cùng chúng ta một dạng, cho nên, nghe đồn nói, năm đó phi hoa thủy tổ đánh với tổ mộc đại đế một trận thời điểm. Tổ mộc đại đế đã không phải là phổ thông đại đế, hắn cũng sớm đã có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, mà lại là một vị quy chân đại đế, thực lực 10 phần cường hãn, thậm chí có truyền thuyết, tổ mộc đại đế, trên một con đường này, đều nhanh muốn đi đến đỉnh phong. Như vậy, phi hoa thủy tổ, bị chém cũng là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nhưng là, về sau cổ tung địa bàn thuẫn thủy tổ là phi hoa thủy tổ báo thù. Sở gia tử đệ nói ra, tại tổ mộc đại đế tại đỉnh phong thời điểm. Nghe đồn, tổ mộc đại đế bế quan đi ra, đều đã quy chân kiến nguyên, đã là đứng tại đại đế phía trên đỉnh phong, trên thế gian, tại toàn bộ tội giới bên trong, đã khó có người có thể địch. Nhưng là, tại đánh với bàn thuẫn thủy tổ một trận thời điểm, bị bàn thuẫn thủy tổ chém giết, bất quá, nghe nói, bàn thuẫn thủy tổ cũng là trả giá nặng nề, chịu cực nặng thương từ đây bế quan không ra. Nói đến đây, sở gia tử đệ không khỏi xa xa nhìn ra xa một chút cổ tung địa, lâu vũ cổ điện. Nói ra, từ đó về sau, không còn có người gặp qua bàn thuẫn thủy tổ, có người nói, bàn thuẫn thủy tổ đã là chịu cực nặng tổn thương, không cách nào chữa trị, cho nên đã tọa hóa. Quy chân kiến nguyên, con đường này, đã đầy đủ các đại đế đi rất lâu. Lý Thất Dạ cười cười, đối với trận chiến này, cũng không có cái gì dễ nói. Dù sao, cho dù là tại quá khứ thời đại bên trong, mỗi một cái thủy tổ là không giống với, liền xem như, vạn thống, đế thống, tiên thống ở giữa được chia rất rõ ràng, nhưng là, có chút thủy tổ tồn tại, vốn là siêu việt những này thủy tổ phân chia. Những cái kia ở trong bất độ hải có vô tận vượt qua thủy tổ, bọn hắn thậm chí đã vượt qua thủy tổ hàng ngũ, cho nên, vẻn vẹn lấy thủy tổ tên, thậm chí là cùng là tiên thống tên thủy tổ, cũng sẽ là có chênh lệch cực lớn. Giống như năm đó Kình Thảo thủy tổ, Thiên Đồng thủy tổ, đều là thuộc về tiên thống thủy tổ, nhưng là, bọn hắn nếu là cùng Hỏa tổ, Cao Dương, Tây Bạch Hôi bọn hắn loại này đồng dạng có tiên thống tên thủy tổ cùng so sánh, cái kia lại là không giống với cấp độ. Nghe nói là, Sở Gia Tử Đệ nhìn lên mà nhìn xem bầu trời, nói ra, nghe đồn nói, đi qua Quy Chân Kiếm Nguyên đằng sau, còn có trong truyền thuyết Đại Hạn Chỉ Lộ, chỉ có đi qua Đại Hạn Chỉ Lộ, mới có thể chứng được Nguyên Tổ. Khi truyền toàn bộ tội giới, nghe đồn nói, duy nhất là Nguyên Tổ, chính là Trấn Tiên Vương Triều Trấn Nguyên Tử. Vị này Sở Gia Tử Đệ, đã là một vị lão tổ, nhưng là, nhắc lên đại đế loại tồn tại này, cũng đều vì đó kính ngưỡng, chớ nói chỉ là đã tiến vào Quy Chân Đại Đế, chớ nói chỉ là loại kia Quy Chân Kiến Nguyên, hoặc là bước vào Đại Hạn Chỉ Lộ Đại Đế, về phần làm tổ loại tồn tại này, đó là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì, truyền thuyết Chân Tiên Vương Triều Chân Tiên Tử đã là còn sống vô số tuế nguyệt tồn tại, thậm chí có nghe đồn nói, hắn là ma thế đồ đệ, cường đại như hắn, cũng chỉ có thể làm tổ, trở thành nguyên tổ thôi. Về phần những người khác, tại cái này tội giới bên trong, căn bản là đừng nghĩ làm tổ, cường đại hơn nguyên tổ, cái kia nhất định phải là tại cựu giới hoặc là trong thiên giới mới có thể gặp được. Lý Thất Dạ cười cười, đối với nguyên tổ chi lộ, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng là, đại hoa nguyên tổ trên một con đường này là làm được rất tốt, khai sáng đến triệt để. Đích thật là muốn phổ thế vậy, mới có thể triệt để như vậy khai sáng. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, không khỏi thì thào nói. Trên một con đường này từ bát hoang mãi áp đản, đến lục thiên châu đằng nhất, hai tên này mở sáng đạo đường thời điểm, đều là đánh một thương bỏ chạy người, cũng không có muốn đi qua hào hào phổ thế, cho nên, đồng dạng mở sáng đạo đường, cùng tam tiên giới đại hoa nguyên tổ so sánh, mãi áp đản cùng đằng nhất, cái kia đích thật là không thế nào phụ trách nhiệm. Mãi áp đản cùng đằng nhất, hai người bọn họ ra hỏa, căn bản chính là không có nghĩ qua phổ thế, bọn hắn chỉ là chính mình tu luyện lấy, xoay người chạy, về phần người hậu thế tu luyện đến thế nào. Về phần mình có hay không mang lệch ra người hậu thế, bọn hắn căn bản cũng không có đi quan tâm qua, bọn hắn chỉ là cố lấy tu luyện của mình thôi, người hậu thế, đó là người hậu thế sự tình. Cho nên, khi hai cái người khai sáng đều không có đi đem đường đi tốt thời điểm, tùy tiện đi, siêu siêu vẹo vẹo cũng đều không đi uốn nắn một chút, như vậy, người hậu thế trên một con đường này liền càng chạy càng sai lệch, khiến cho người hậu thế, đều đem đường đi lệch. Về phần đằng nhất liền càng thêm không cần nói, chính mình chứng đạo đằng sau. Chính mình khai sáng đằng sau, không có cái gì lưu lại, chính mình quay người liền chạy, biến mất vô tung vô ảnh, mà mãi áp đản, dù sao cũng là ngây người không ít tuế nguyệt. Cho nên, so sánh với mãi áp đản cùng đằng nhất đến, đại hoa nguyên tổ, cái kia đích đích xác xác là 10 phần tận trách tận đảm nhiệm, mỗi một bước đi tới, vậy cũng là cho hậu thế có minh xác không gì sánh được làm mẫu, mà lại, con đường này đi xuống, đều là thập toàn thập mỹ, cũng là tận trung. Đại hoa nguyên tổ, chính mình từ chứng đạo bắt đầu. Chứng được vô thượng đạo quả, thành tựu đại đế, mỗi một bước đi tới, đều là hướng về sau thế người làm ra cái này đến cái khác làm mẫu. Từ một viên vô thượng đạo quả đến 12 khỏa vô thượng đạo quả, từ đúc tiên thân đến sinh chân ngã, lại đến chân ngã gặp nguyên, đạp vào đại hạn chi lộ, chứng được hỗn nguyên chân ngã. Mỗi một bước đi tới, đều là vì người hậu thế làm ra điển hình. Thậm chí có thể nói, tại con đường của đại đế đi đến nguyên tổ chi lộ quá trình bên trong, làm cho này một con đường người khai sáng. Nàng còn vì những cái kia không thể đi con đường của đại đế hậu nhân khai sáng hoang thần, chảm thiên con đường. Cho nên, đại hoa nguyên tổ, làm cho này một con đường người khai sáng, cái thứ nhất người chứng đạo, nàng đích đích xác xác là đối với người hậu thế có vô thượng phúc phận, để người hậu thế chân chính bước lên con đường này. Nhìn xem mãi áp đản cùng đằng nhất, bọn hắn tu luyện, đó chính là tùy tâm sở dục, chính mình tu luyện là được rồi. Về phần người hậu thế thế nào tu luyện, không liên quan chuyện của bọn hắn, chính bọn hắn tu luyện thành, liền xoay người liền chạy. Về phần những cái kia không thể đi bên trên con đường của đại đế người, bọn hắn mới không đi quan tâm. Kể từ đó khiến cho về sau cần những người khác đi mở sáng, tạo đại đế bên ngoài con đường, khiến cho không gian long đế, hoàng ngưu long bọn hắn, trên một con đường này lại nhất định phải lần nữa tiến hành một lần không giống, với mở. Cho nên, cùng đại hoa nguyên tổ cùng so sánh, mãi áp đản, Đằng nhất hai người bọn họ đích thật là không chịu trách nhiệm người khai sáng. Đại Hoang Nguyên Tổ, đối với toàn bộ tam tiên giới mà nói, đích thật là thập toàn thập mỹ, đối với người hậu thế, có vô tận phúc phận. Cho nên, ở trong tam tiên giới, hậu thế có vô số tu sĩ cường giả, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ vô tận kính ngưỡng, đó cũng là hẳn là sự tình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi, tu đạo, vốn là rất bản thân sự tình. Đại Hoang Nguyên Tổ, có phổ thế tiến hành, đó là nàng vĩ đại, mà mãi áp đản, đằng nhất chính bọn hắn tu luyện con đường của mình, cũng không đi phúc phận người hậu thế, cũng không có cái gì đáng giá đi chỉ trích. Ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp cổ tung địa có thần quang hiển hiện, lóe lên. Cổ tung địa có người đi ẩn bí vương triều, bọn hắn mở ra môn hộ cổ lão. Đi ngang qua thời điểm, nhìn xem thần quang này lóe lên, sở ra tử đệ cũng đều không khỏi giật mình. Cùng ẩn bí vương triều có nguồn gốc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cũng không để trong lòng. Sở ra tử đệ vội nói, đây là một loại truyền thuyết, nhưng là, không có người chứng thực. Truyền thuyết, cổ tung địa đã từng là ẩn bí vương triều một bộ phận. Về sau, cổ tung địa là từ ẩn bí vương triều chia ra đến, bởi vì ẩn bí vương triều đã từng bị diệt qua, ở đời sau đỉnh thiên, phá dạ thời đại, không chỉ một lần bị hôi phi yên diệt, nhưng ẩn bí vương triều 10 phần cường đại, mỗi một lần bị hủy diệt đằng sau, đều sẽ lại một lần nữa quật khởi. Còn cổ tung địa, tại thật lâu hủy diệt thời điểm, liền đã từ ẩn bí vương triều bên trong chia ra tới. Phía sau có chỗ dựa, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Sở ra tử đệ cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới phía sau có chỗ dựa là, có ý gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta tiến vào cổ minh địa bàn. Một đường mà đi, xuyên qua cổ tung địa đằng sau, sở ra tử đệ nhìn quanh một chút, xác định phương hướng, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vùng thiên địa này, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đều đã suy sụp, cái này đến cái khác đạo thống di chuyển đến nơi đây, cũng đều thành người xa cơ thất thế. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, đó là đắc tội rất nhiều người, sở ra tử đệ đều bị sợ nhảy lên nhưng là, hắn cũng không dám nói cái gì, đành phải là cười khổ một cái, đành phải thực sự nói ra, công tử nói không sai, chúng ta cổ minh đích thật là xuống dốc, cho nên, cổ minh tám đại truyền thừa, được xưng là cổ minh, bởi vì đều là đến từ thời đại viễn cổ đạo thống. Nói đến đây, sở ra tử đệ cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, mặc dù nói, bọn hắn sở doanh đã sớm từ cuồng đình bên trong đi ra ngoài. Trở thành sở gia, nhưng là, đối với sở gia tử đệ mà nói, bọn hắn hồi ức tiên tổ thời gian thời điểm, hồi ức tiên tổ công tích vĩ đại thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi hướng tới cuồng đình hưng thịnh đỉnh phong thời đại. Dù sao, tại thời đại kia, bọn hắn cuồng đình chính là tam tiên giới thập đại đạo thống một trong, lực áp toàn bộ tam tiên giới, tại thánh hoàng văn trị phía dưới, tại thiên soái võ công phía dưới, bọn hắn cuồng đình là bực nào uy phong, cỡ nào ngạo thị thiên hạ. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay, đây hết thảy đều đã tan thành mây khói, cuồng đình đã trở thành cuồng môn, trở thành một tiểu môn tiểu phái, đừng nói là lại về năm đó đỉnh phong, liền xem như hôm nay cổ tung địa, cũng là bọn hắn cuồng môn, sở ra không cách nào với tới tồn tại. Cho nên, nhắc lên tông môn qua lại, sở ra tử đệ cũng đều không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng, cho dù là bọn họ sở ra không còn thuộc về cuồng môn, dù là đối với cuồng môn không có bất kỳ cái gì thuộc về, nhưng là, đối với cuồng đình, hay là có lòng cảm mến. Nếu như cuồng đình y nguyên còn tại, chỉ sợ bọn họ sở ra cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về tại cuồng đình, lại một lần nữa trở thành sở doanh. Có cái gì tốt cảm thán? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua sở ra đệ tử, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tiên tổ đều không có nghĩ tới việc này, các ngươi liền hảo hảo sinh hoạt đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để sở ra tử đệ không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, không dám lên tiếng nữa. Bởi vì Lý Thất Dạ lời nói này đến không sai. Tổ tiên bọn họ đã thập phần cường đại đáng sợ, về phần bọn hắn tiên tổ cường đại đến như thế nào tình trạng, bọn hắn cũng không biết, tại cực kỳ lâu trước kia, tổ tiên bọn họ truyền về tin tức, đó đều đã là đại đế tồn tại. Đó là cực kỳ lâu sự tình trước kia, về phần hôm nay, bọn hắn tiên tổ đạt đến như thế nào tình trạng, sở ra tử đệ, không có bất kỳ người nào biết, mà lại, sở trúc không nói, bọn hắn những tử tôn hậu đại này, căn bản cũng không có người, xin hỏi. Chỉ bất quá, sở ra tử đệ ở trong nội tâm đang suy đoán. Tổ tiên bọn họ đạt tới cảnh giới như thế nào đâu. Có lẽ có được 12 khỏa vô thượng đạo quả rồi. Lại có lẽ đã quy chân rồi. Càng có thể đạt đến trong truyền thuyết quy chân kiến nguyên. Sở ra tử đệ không cách nào cụ thể đi đoán. Được tổ tiên bọn họ chân chính thực lực, bọn hắn chỉ có thể biết tổ tiên bọn họ rất mạnh rất cường đại. Đương nhiên, sở ra tử đệ trong nội tâm cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như nói, tổ tiên bọn họ muốn chấn hưng sở ra, đó là không hề khó khăn sự tình. Thậm chí Sở gia tử đệ cho là, nếu là bọn họ tiên tổ nguyện ý lưu lại, chấp trưởng Sở gia, lại một lần nữa để Sở gia quật khỏi, như vậy, bọn hắn Sở gia cường đại, chưa chắc sẽ thua kém Cổ Tung Địa. Nhưng là, đối với Trấn Hưng Sở gia sự tình Sở Trúc lại một chút hứng thú đều không có, mà lại, lần này trở về, Sở Trúc là cùng quá khứ cáo biệt, Sở gia tử đệ còn không biết, lần này Sở Trúc trở về, sẽ là chém cùng mình cùng Sở gia liên hệ, tương lai nàng tất sẽ đi xa, Sở gia từ đây không có quan hệ gì với nàng. Đến Thiên Toán Quan, Cuồng Môn không xa. Ở thời điểm này, Sở gia tử đệ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, nhìn thấy một tòa lão quan, không khỏi thì thào nói. Nhưng, ngay tại xe ngựa phải đi qua Thiên Toán Quan thời điểm, vậy mà đã có người tại ven đường chờ. Thánh nhân quy hề, phúc phận chúng ta. Ở thời điểm này, xe ngựa vừa đến, người này lập tức té quy dưới đất, đầu rạp xuống đất, quỳ lại kêu to. Đột nhiên có người quỳ rạp xuống xe ngựa trước đó, đem Sở gia tử đệ đều sợ đến nhảy dựng lên, lập tức đứng lên, không khỏi cầm binh khí. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem cái này quỳ xuống người, Sở gia tử đệ đều giật mình thời điểm, trừng mắt đối phương, nhưng, lập tức liền thấy rõ ràng người này, cũng không khỏi kinh ngạc, nói ra, Hương Hỏa đạo nhân, ngươi là làm gì? Sở gia tử đệ cũng nhận ra người đạo nhân này, hắn chính là trước mắt Thiên Toán Quan chủ trì, mà Thiên Toán Quan cũng là Cổ Minh tám đại truyền thừa một trong, làm Cổ Minh bên trong người, Sở gia tử đệ cũng xác nhận biết hắn. Thánh nhân quy hề, phúc phận chúng ta. Cái này Hương Hỏa đạo nhân quỳ lại ở nơi đó, lớn tiếng kêu lên, xin mời thánh nhân nhập quan, tiên tổ hiển linh. Lý Thất Dạ xem xét quỳ lại trên mặt đất cái này Hương Hỏa đạo nhân, cũng không khỏi nở nụ cười. Cái này Hương Hỏa đạo nhân, chính là một cái lão đạo sĩ, mặc trên người một thân đạo bào. Chỉ bất quá, cái này một thân đạo bào đã rất cũ kỹ, trên đạo bào đã có cái này đến cái khác miếng vá, để cho người ta xem xét, cảm thấy hắn là 10 phần nghèo khó. Lão đạo sĩ này, niên kỷ không nhỏ, tóc đã không ít hoa râm, đạo châm cắm vào nơi đó, nhìn có chút xuất đạo vận vị, hắn mặt mo đã hiện đầy nếp nhăn, nhưng là, đôi mắt kia hay là 10 phần sáng tỏ, giống như là lúc nào cũng lau bỏ thạch một dạng. Người đạo nhân này, trước ngực còn mang theo một cái bát quái, tựa như là một cái cho người ta coi bói đạo nhân, chỉ cần hắn đi dạo chính mình bát quái, liền có thể bói chiếm tương lai một dạng. Nhìn thấy Hương Hỏa đạo nhân đầu rạp xuống đất quỳ lại ở nơi đó, Sở gia tử đệ cũng không thể tránh được, đành phải nói với Lý Thất Dạ, công tử, cái này Hương Hỏa đạo nhân, chính là Thiên Toán Quan chủ trì. Lý Thất Dạ nhìn xem Hương Hỏa đạo nhân, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi đứng lên đi. Đa tạ thánh nhân có thể gặp mặt thánh nhân, là đệ tử cả đời vô tận phúc phận. Cái này Hương Hỏa đạo nhân gặp Lý Thất Dạ không trách, lập tức vẻ mặt tươi cười, hắn một gương mặt mo đều bị nếp nhăn cho chất đống. Kêu cái gì thánh nhân? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hương Hỏa đạo nhân lập tức vẻ mặt tươi cười, nói ra, thánh nhân, đây không phải chính ta thuận miệng bịa chuyện, hôm nay, chúng ta tiên tổ đột nhiên hiển thánh, đệ tử liền biết thánh nhân giáng lâm, cho nên tại đây đợi lấy thánh nhân đến, cung nghênh thánh nhân. Tiên tổ hiển thánh. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái, nói ra, đây chính là chúng ta truyền thừa, Thiên Toán Quan. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân lập tức nghiêng người, chỉ mình sau lưng đạo quán, hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, hôm nay đệ tử đứng lên quét dọn thời điểm, liền nhìn thấy tiên tổ hiển thánh, đây là chúng ta Hương Hỏa, quan trăm ngàn vạn năm đến nay cho tới bây giờ không phát sinh sự tình, hôm nay đột nhiên hiển thánh, đệ tử liền biết có thánh nhân giáng lâm, cho nên, xin đợi thánh nhân, ngươi có phải hay không bịa chuyện, ngươi chớ nói lung tung. Sở gia tử đệ cũng không khỏi tại Hương Hỏa đạo nhân bên tai thấp giọng nói ra, công tử chính là chúng ta tiên hiển khách nhân, ngươi nói sai, thọc cái sọt lớn, ta có thể bảo vệ không được ngươi, cũng đừng liên lụy ta. Sở gia tử đệ trong lòng cũng đều không phải rất tin tưởng Hương Hỏa đạo nhân lời này, bởi vì gia hỏa này, cho tới nay đều không đứng đắn, làm sự tình không đáng tin cậy, nếu như hắn thoáng đáng tin cậy một lần, toàn bộ Thiên Toán Quan, liền, sẽ không chỉ có một mình hắn. Thiên Toán Quan, vốn là Cổ Minh tám đại truyền thừa một trong, truyền thuyết, vào thời viễn cổ, Thiên Toán Quan đã từng là một cái 10 phần truyền thừa khó lường, đã từng là một cái thập phần cường đại đạo thống, nhưng là, cuối cùng cũng là chạy không khỏi suy sụp vận mệnh, trở thành một cái đạo quán. Mặc dù là như vậy, Thiên Toán Quan tại quá khứ, hay là có không ít đệ tử, nhưng, đến Hương Hỏa đạo nhân thời đại, đó chính là càng ngày càng tệ, một người đệ tử lại một người đệ tử rời đi. Cuối cùng, ngay cả người đệ tử cuối cùng đều bị hắn đuổi đi đằng sau, bọn hắn Thiên Toán Quan cũng chỉ còn lại có hắn cái này chủ trì, cũng là Thiên Toán Quan một cái duy nhất đệ tử. Cho nên, tại Cổ Minh tám đại trong truyền thừa, Thiên Toán Quan là yêu nhất một cái truyền thừa, không có bị Cổ Minh xóa tên, vậy cũng là nhớ tình cũ sự tình. Không có bịa chuyện, thiên chân vạn xác, thiên chân vạn xác. Hương Hỏa đạo nhân lập tức vẻ mặt tươi cười, mà lại, 10 phần chân thành đối với Sở gia tử đệ nói ra, Đạo huynh, ngươi yên tâm, lại tới đây, cũng là chúng ta Cổ Minh địa bàn liền do ta đến chiêu đãi thánh nhân, để cho ta tận chĩa xuống đất chủ tình nghĩa. Sở gia tử đệ không phải rất tín nhiệm Hương Hỏa đạo nhân, gia hỏa này làm sự tình không đáng tin cậy, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi trở về đi, hướng các ngươi tiên tổ nói một tiếng an. Lý Thất Dạ cũng cười cười, hướng Sở gia tử đệ nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt rơi vào trước mặt cổ quan phía trên. Mặc dù Sở gia tử đệ có chút khó khăn, nhưng là, Lý Thất Dạ nói, hắn cũng chỉ đành tuân theo, hướng Lý Thất Dạ liên tục bái một cái, lúc này mới rời đi. Thánh nhân, mời vào xem, xin mời thánh nhân phúc phận. Hương Hỏa đạo nhân lập tức hưng phấn, hướng Lý Thất Dạ đại bái, hận không thể hiện tại liền đem Lý Thất Dạ mời vào trong đạo quan. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã ngươi đều tin các ngươi tiên tổ hiển thánh, vậy ngươi đem các ngươi tiên tổ bản sự học được mấy phần. Lý Thất Dạ bị hắn vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân lập tức mặt mo đỏ lên, gượng cười vài câu, nói ra, không dối gạt thánh nhân, ta sở học, chỉ là các vị tổ tiên một chút xíu ra lông thôi, tiên tổ chi thuật, sớm đã thất truyền, hậu thế tử tôn, chỉ có thể học một chút xem bói chi thuật, môn hạ đệ tử, đều chỉ có thể vào trong hồng trần, sống tạm thôi, cho nên, trong đạo quan, chỉ còn lại có đệ tử một người mà thôi. Vậy ngươi có thể coi là tính toán. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem Hương Hỏa đạo nhân. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, đem Hương Hỏa đạo nhân sợ đến nhảy dựng lên, lập tức khoát tay, nói ra, thánh nhân nói đùa, đây chính là tính không được, đệ tử điểm ấy ra lông chi thuật, nếu là dám thánh nhân, đó là đưa tới tai họa ngập đầu, ta cùng một chỗ cuộn, thiên lôi đều sẽ lập tức đem ta đánh chết. Hương Hỏa đạo nhân thực sự nói thật, hắn mặc dù kém xa tít tắp bọn hắn tiên tổ, nhưng là, con đường này kiêng kỵ, hắn hay là nhất thanh nhị sở. Mặc dù hắn là có thể tính toán phàm nhân mệnh, thậm chí có thể làm tu sĩ cường giả chiếm bói toán, nhưng là, hắn không dám tính thánh nhân. Thánh nhân, xin ngươi nhập quan nghỉ ngơi. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân hướng Lý Thất Dạ khom người, cung kính nói ra. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, cái gì thánh nhân thánh người nghe lên lên da gà. Cái nào gọi công tử? Hương Hỏa đạo nhân cũng là mặt mo đủ dày, mặt dạn mày dày vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Ngươi ngược lại ra mặt đủ dày, các ngươi tổ truyền chi thuật không có học được, lại đem chính mình ra mặt cho học tăng thêm. Công tử có chỗ không biết, ta điểm ấy ra lông chi thuật, muốn ở trong nhân thế kiếm miếng cơm, vậy cũng chỉ có thể là mặt dạn mày dày. Không phải vậy, đời đời con cháu, đó đều đã chết đói. Hương Hỏa đạo nhân cũng không xấu hổ, mặt dạn mày dày nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước hướng cổ quan đi đến, cẩn thận nhìn một chút. Cái này một tòa cổ quan, chính là dựa núi xây lên, nhìn mười phần cũ kỹ, trên thực tế, tại cái này cổ quan bốn phía, ẩn ẩn là có thể thấy được phế tích, y nguyên có chút gạch tàn ngói gãy, có thể từ dạng này phế tích nhìn ra được. Năm đó nơi này còn tính là phồn hoa, chỉ bất quá, về sau suy sụp, truyền thừa yếu kém. Hậu thế đệ tử tán đi, lâu vũ đại điện đều nhất nhất sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có tòa này lão quan. Cái này một tòa lão quan, cũng không biết thành lập bao nhiêu năm tháng, một viên ngói một viên gạch, đều là tràn đầy cảm giác tang thương. Cái này một tòa cổ quan mái hiên nhà lương chi mộc, đều đã là cũ kỹ không gì sánh được, thậm chí là có vết cháy, tựa như là bị lôi chỗ bổ một dạng. Dạng này một tòa cổ quan, có chút cô linh linh đứng ở dưới ngọn núi này, có vẻ hơi đơn bạc, nhưng lại tựa như là hoàng hôn phía dưới tàn điêu một dạng. Tựa hồ thời gian giống như dừng lại tại tòa này cổ quan phía trên. Mặc dù, một cái, truyền thừa, cuối cùng chỉ còn lại có dạng này một tòa cổ quan, nhưng là, tòa này cổ quan quy mô hay là không nhỏ, dung nạp hơn 100 người, chỉ sợ không thành vấn đề. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay, dạng này một cái cổ quan truyền thừa, cuối cùng chỉ còn lại có 1 người. Hương Hỏa đạo nhân, bây giờ tại cái này cổ quan bên trong, chủ trì là hắn, đệ tử cũng là hắn, nếu như hắn không còn truyền thừa tiếp. Như vậy bọn hắn mạch này, cái kia thật là muốn tuyệt hậu. Đi đến cổ quan trước đó, đứng tại cổ quan cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cổ quan phía trên treo một tấm biển cửa, trên đó viết cổ cái chữ, Thiên Toán Quan. Nhưng là, 3 chữ này 10 phần kỳ quái, trước mặt 2 chữ, chính là cổ lão không gì sánh được, mà lại nhất bút nhất họa đều lộ ra 10 phần có đạo vận, mỗi một bút một vẽ đều là tràn đầy sâu sắc lực lượng. Người thấy Thiên Toán 2 chữ này thời điểm, cũng cảm giác đại đạo tại 2 chữ này bên trong một mạch mà thành. Mà phía sau một cái chữ quan, liền lộ ra không có lớn như vậy khí, cũng không có cổ lão như vậy, thậm chí ở phía trước 2 chữ phụ trợ phía dưới, có vẻ hơi ngây thơ. Nếu như nói, Thiên Toán 2 chữ này chính là do đại sư viết, mà quan cái chữ này, chính là một cái người mới học viết dưới, quản chỉ là người mới học này đã rất cố gắng, mỗi một chữ mỗi một bút đều là rất dụng tâm, nhưng là, ở phía trước 2 chữ phụ trợ phía dưới, cái này chữ quan liền lộ ra ngây thơ, thậm chí có chút xấu xí, không có như thế lực đạo. Dạng này một cái biển cổ, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy, phía sau một cái chữ quan là về sau thêm, hoặc là, tại cái này chữ quan trước đó, có mặt khác chữ, chẳng qua là bị xúc đi, một lần nữa viết lên một cái chữ quan. Thiếu cấm chấp vải thô. Lý Thất Dạ nhìn thấy cái này biển cổ, không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu. Tử tôn bất tài, đã là yếu ớt, không thể giống tiên tổ một dạng một mạch mà thành, đại đạo hồn nhiên. Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào cổ quan bên trong, cả tòa cổ quan đã là 10 phần thanh lãnh. Mặc dù nói, tòa này cổ quan cũng không nhỏ, bị đánh quét đến sạch sẽ, nhưng là, cả tòa cổ quan y nguyên có thể nhìn thấy xuống dốc vết tích. Bởi vì toàn bộ cổ quan bên trong, chỉ có Hương Hỏa đạo nhân một người, cả tòa cổ quan cho người ta một loại thanh tịch cảm giác, tựa hồ, dừng lại tại sâu thẳm trong thời gian, rốt cuộc đi không ra. Đây chính là đã từng đoạt thiên tạo hóa chi các nha. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này cổ quan, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hôm nay, đều đã tán đi. Bẩm công tử nói, chúng ta đã cực kỳ lâu không có hiện qua thánh hiền, từ khi băng diệt thời điểm, chúng ta lưu lạc nơi này đằng sau, cũng chỉ có thể là sống tạm mà thôi. Hương Hỏa đạo nhân cũng không có cái gì mất mặt, ngoan ngoãn mà nói ra tông môn của mình tình huống. Thiên Toán Quan, làm cổ minh tám đại truyền thừa một trong, nhưng là, hiện tại chẳng qua là treo một cái danh hiệu thôi, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ Thiên Toán Quan, cũng chỉ có Hương Hỏa đạo nhân một người, tại cổ minh tám đại trong truyền thừa, nói chuyện đã không có cái gì phân lượng có thể nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào cổ quan bên trong cây kia lớn nhất trụ cột phía trên, căn này trụ cột chính là cả tòa cổ quan lớn nhất trụ cột, đây là lấy chân quý không gì sánh được thần mộc tạo thành. Trên thực tế mặc dù toàn bộ cổ quan đã suy sụp, nhưng là, tòa này cổ quan một viên ngói một viên gạch, một lương một trụ đều là 10 phần coi trọng, dù sao, bọn hắn truyền thừa cũng đã từng là danh chấn thiên hạ, ở trong năm tháng xa xưa kia, cũng đã từng là khiến cho cái này đến cái khác khổng lồ truyền thừa đạo thống, tới cửa hướng bọn hắn cầu bói. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn truyền thừa tại tam tiên giới địa vị là bực nào độc nhất vô nhị, không biết có bao nhiêu đạo thống, bao nhiêu thủy tổ vì hướng tổ tiên bọn họ cầu một bói, chính là lấy cả thế gian chân bảo đến đổi. Chỉ tiếc, bọn hắn truyền thừa không người kế tục, ngày càng suy sụp, cuối cùng trở thành một cái lụi bại cổ quan thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào cái này trụ cột phía trên lại có sét đánh vết cháy, mà lại, cái này sét đánh vết cháy một mực đi lên kéo dài, cẩn thận đi xem. Loại này xét đánh vết cháy, nhưng thật ra là hiện đầy toàn bộ cổ quan, bất luận là tại cổ quan trên lương trụ, hay là cổ quan gạch ngói phía trên, chỉ cần ngươi cẩn thận đi xem, đều có những này xét đánh vết cháy, nếu như ngươi không cẩn thận đi xem, căn bản là nhìn không ra, bởi vì dấu vết tháng năm đã muốn đem những này, xét đánh vết cháy rèn luyện rơi đồng dạng. Các ngươi cái này xét đánh đủ lớn. Lý Thất Dạ xem xét cái này xét đánh vết cháy, liền biết năm đó phát sinh như thế nào xét đánh. Nghe đồn nói. Năm đó xét đánh, kém chút đem chúng ta truyền thừa đánh cho hôi phi yên diệt. Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã hành tấu đến cổ quan vị trí trung ương, đó là cái đại điện, trong đại điện ủi lấy một pho tượng. Ông từng đọt thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, trong đại điện sáng lên một vòng lại một vòng quang mang, một vòng này lại một vòng quang mang, chính là từ một cái trong cổ kính phát ra. Mà cái này một cái cổ kính, lại là do một pho tượng hai tay dâng, tựa hồ là hai tay phủng nguyệt đồng dạng, mà cái này một cái cổ kính, biên giới chỗ hàm khảm chính là bát quái chỉ tượng. Ngày bình thường, cái này một cái cổ kính, chính là ảm đạm vô quang, nhìn tựa như là một cái bình thường gương đồng, nó không có chỗ đặc biệt nào. Mà lại, dạng này một cái gương đồng, chính là cùng toàn bộ pho tượng hòa làm một thể, nó không cách nào từ trong pho tượng lấy xuống. Mà bưng lấy cái này một cái cổ kính pho tượng, chính là một người, nhưng là, thấy không rõ lắm bộ mặt của người này. Nhưng là, từ pho tượng này hình thái có thể nhìn ra được, pho tượng này chính là một nữ tử. Dạng này một pho tượng, người khác thấy không rõ lắm, nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ thời điểm, pho tượng này ẩn giấu hết thảy, đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn, khi nhìn thấu pho tượng này thời điểm, trong nháy mắt là một nữ tử ánh vào Lý Thất Dạ trong tầm mắt. Nữ tử này mặc một thân 10 phần rộng rãi y phục, la mỏng xanh lồng thân, để cho người ta nhìn không ra nàng dáng người mỹ diệu, nhưng là trong mơ hồ, y nguyên. Có thể nhìn thấy lụa mỏng xanh phía dưới có nổi bật không gì sánh được dáng người. Nữ tử này 10 phần thần bí, trên đỉnh đầu mang theo lụa mỏng xanh mũ lớn. Cái này lụa mỏng xanh mũ lớn không chỉ là che khuất dung nhan của nàng, ngay cả nàng hơn nửa người đều cho che khuất. Kể từ đó để cho người ta nhìn lại, khiến người ta cảm thấy nữ tử này chính là bao phủ tại trong mây mù đóa hoa, tràn đầy thần bí, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Nhìn xem pho tượng này. Nhìn xem cô gái này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đây chính là các ngươi tiên tổ. Đúng vậy, công tử. Hương Hỏa đạo nhân vội nói, chúng ta Thiên Toán Thánh Tổ, chính là vạn cổ đến nay tinh thông nhất thuật bói toán, có thể thăm dò thiên cơ, vạn cổ đến nay, vô số biến hóa, đều tại chúng ta Thiên Toán Thánh Tổ bói toán bên trong. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó tự hào, dù sao, tại quá khứ trong tuế nguyệt xa xôi, bọn hắn truyền thừa tiên tổ, cũng chính là Thiên Toán Thánh Tổ, từng lấy vạn cổ vô thượng thuật bói toán, độc bộ thiên hạ, tại cái kia tuế nguyệt bên trong, đừng nói là trong nhân thế cường giả, liền xem như vô song thủy tổ loại tồn tại này, đều muốn mời nàng tính cả một bói. Đáng tiếc, nàng Thiên Toán Thánh Tổ sẽ không dễ dàng cho người ta tính bói, tuyệt thế vô song chi tổ, đều không nhất định có thể mời được đến nàng. Kẻ chơi lừa, cuối cùng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thăm dò thiên cơ, kiểu gì cũng sẽ chết tại thiên cơ bên trong. Công tử cái này cũng biết. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, đem Hương Hỏa đạo nhân sợ đến nhảy dựng lên, chợt tưởng tượng, nếu Lý Thất Dạ là thánh nhân dáng thế, biết lại có cái gì không thể đâu. Vừa nhìn liền biết các ngươi tiên tổ là chết tại thiên kiếp phía trên, bằng không, các ngươi nơi này bày như vậy vô thượng đại thế, liền sẽ không bị sét đánh oanh diệt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này cổ quan, tại cái này cổ quan một viên ngói một viên gạch, một lương một trụ bên trong, đều có sét đánh vết tích. Đúng thế. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, năm đó lôi kiếp hạ xuống, tiên tổ cũng không kịp trốn, liền đem toàn bộ đại thế cho oanh diệt. Trốn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, hướng chỗ nào mà chạy? Dòm thiên cơ, thương thiên chỗ không dung, thương thiên phía dưới, nơi nào có thể trốn? Công tử nói, đích thật là như vậy, năm đó, thánh tổ cũng là hối hận không thôi, năm đó sét đánh hạ xuống, đây là kinh thế đại kiếp. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi ảm đạm phai mờ. Đây là bọn hắn trong truyền thừa thê thảm nhất một lần giáo huấn, cũng là bọn hắn toàn bộ truyền thừa một lần tai họa ngập đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi tiên tổ tính là gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút. Hương Hỏa đạo nhân lắc đầu, nói ra, chúng ta cũng không biết, thời gian quá lâu, đó còn là không có đại tai nạn chuyện lúc trước. Trong tông môn ghi chép, Thiên Toán Thánh Tổ đã từng đi một lần vô cùng to lớn nghi thức, nhờ vào đó mà khuy thiên. Chỉ sợ nàng không phải lần đầu tiên khuy thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Hương Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, nghe đồn nói, chúng ta tiên tổ thuật bói toán đăng phong tạo cực đằng sau. Từng mấy lần cử hành khuy thiên nghi thức, nhưng là, đều là có chừng có mực. Nghe đồn nói, Toán Thiên Thánh Tổ cho tới nay, trong lòng có một cái chấp niệm. Như thế nào chấp niệm? Lý Thất Dạ không khỏi, nhìn thoáng qua pho tượng này, nói ra. Hương Hỏa đạo nhân nhìn lên, nhìn xem pho tượng này, nói ra, Thánh Tổ chấp niệm, hoặc là chính là chúng ta đầu đại đạo này, tất cả mọi người tối trung cực tưởng niệm đi. Tính trời, tính tiên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, khuy thiên mà đẩy tiên. Đúng. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói ra, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi tâm thần chấn động, thốt ra, nói ra, hay là thánh nhân hiểu chúng ta thánh tổ, hiểu rõ chúng ta thiên toán nhất mạch truy cầu. Đó là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vận mệnh của các ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Đạo hạnh của các ngươi lại có bao nhiêu cường đại? Khuy thiên mà đẩy tiên, như cái gì? Coi như các ngươi thánh tổ có được thủy tổ một dạng đạo hạnh, có được cường đại đại đạo chi lực, nhưng, cách thương thiên, cách chân tiên. Đó là xa xôi không gì sánh được, tại thương thiên, chân tiên phía dưới, các ngươi thánh tổ cường đại tới đâu, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Dạng này liền muốn khuy thiên mà đẩy tiên, không biết tự lượng sức mình. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó xấu hổ, gượng cười nói, công tử cũng là biết đến, đạp vào chúng ta con đường này người, cuối cùng đều theo không nén được trong nội tâm hiếu kỳ, cuối cùng cũng có một ngày, đều sẽ nhịn không được tính cả một bói. Cho nên, biết rõ là chết. Cũng là muốn đi thử một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hương Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nghe nói là như vậy, bởi vì thánh tổ từng vì mấy vị vô song thủy y tính dòm quá mệnh, mà lại đều là chuẩn xác không gì sánh được, mà lại, mỗi một lần dòm nó thiên mệnh, đều là có thể toàn thân trở ra. Dã tâm bừng bừng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mang theo lòng cầu gặp may. Nhưng, thánh tổ một mực có tâm nguyện chưa hết, truyền thuyết. Thánh tổ một mực muốn hỏi chân tiên, tìm chân tiên chỉ tung hỏi chân tiên chỉ đạo. Hương Hỏa đạo nhân nhìn xem pho tượng này, nhẹ nhàng nói, nghe đồn nói, ngay từ đầu thánh tổ hay là 10 phần khắc chế, nhưng là, về sau theo thánh tổ bói toán càng là xuất thần nhập hóa, thánh tổ rốt cuộc là kìm nén không được, cử hành khuy thiên đẩy tiên nghi thức, muốn tìm hiểu thương thiên, mà hỏi chân tiên. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại, nhìn xem pho tượng kia thời điểm. Hắn cũng không khỏi có chút si ngốc, cũng đều có chút hướng tới. Dù sao, đối với bọn hắn thiên toán mạch này mà nói, tối trung cực mục tiêu, chính là một ngày chính mình có thể khuy thiên mà đẩy tiên. Đương nhiên, Hương Hỏa đạo nhân hoàn toàn không có năng lực này, nhưng là, hắn từ ghi chép mà biết, hắn hoàn toàn là có thể tưởng tượng, năm đó khuy thiên mà đẩy tiên, nghi thức này là bực nào khổng lồ. Nghe đồn nói, năm đó thánh tổ đến mây vị cổ tổ tương trợ, chúc đại thế, khải đại mạc, lấy bình kiếp. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nhập thần nói, cuối cùng, tại nghi thức xong thành đằng sau, thánh tổ liền vận chuyển đại đạo, lên bói toán lên thời điểm, đột phát ngoài ý muốn. Thiên kiếp hàng. Lý Thất Dạ không cần mơ mộng, đều biết đã xảy ra chuyện gì, nhàn nhạt nói ra, oanh diệt các ngươi nhất mạch. Đúng vậy, công tử. Vừa nhắc tới năm đó một màn cho dù là Hương Hỏa, đạo nhân cũng không có tự mình kinh lịch, nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân từ trong ghi chép có thể tưởng tượng, năm đó ở khuy thiên đây tiên thời điểm, đột nhiên hạ xuống thiên kiếp, đó là đáng sợ cỡ nào. Phải biết, năm đó bọn hắn thiên toán nhất mạch, thế nhưng là từng chiếm được một vị lại một vị thủy tổ gia trì, tại bọn hắn thiên toán nhất mạch trúc đại thế, khải đại mạc thời điểm, đó là cỡ nào uy lực, chỉ sợ trong nhân thế không ai có thể công được phá dạng này đại thế. Đáng tiếc, tại thiên kiếp hạ xuống thời điểm, cường đại tới đâu đại thế, lại kiên cố đại mạc, đều như cũ không chặn được thiên kiếp, cái kia tựa như là diệt thế đồng dạng, bọn hắn cường đại vô địch đại thế, bền bỉ không thể phá đại mạc, bị thiên kiếp đánh cho vỡ nát. Năm đó thánh tổ tại khuy thiên đẩy tiên thời điểm, đột nhiên hạ xuống thiên kiếp, oanh diệt chúng ta thiên toán nhất mạch, chư tổ cùng rất nhiều đệ tử, đều chết thảm tại trong thiên kiếp này, hơn phân nửa truyền thừa bị thiên kiếp oanh diệt, liền xem như tòa này kiên cố nhất lộng lẫy, cũng kém một chút bị đánh cho vỡ nát. Hương Hỏa đạo nhân nhìn xem cổ quan bên trong cái kia một viên ngói một viên gạch, một lương một trụ sét đánh vết tích, không khỏi thần thái vì đó ảm đạm. Mặc dù nói, cuối cùng bọn hắn cái này một tòa lộng lẫy không có bị oanh diệt, nhưng là, bọn hắn hơn phân nửa truyền thừa, tại đáng sợ như vậy dưới thiên kiếp, hôi phi yên diệt. Cuối cùng, chỉ để lại một phần nhỏ mà thôi, cũng từ đây đằng sau, bọn hắn thiên toán nhất mạch, từ đây suy sụp, không còn có quật khởi qua, cho đến ngày nay, bọn hắn toàn bộ thiên toán nhất mạch, chỉ còn lại có một mình hắn mà thôi. Một kiếp rơi, bụi bay diệt, hẳn phải chết. Đối với dạng, này sự tình, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi tiên tổ đều có thể sống sót. Đó chính là vạn cổ kỳ tích. Nghe nói, thánh tổ tại xét đánh phía dưới, thân tử đạo tiêu, lưu sự tình trước đó lưu lại một câu. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra. Thế nào một câu? Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này. Tam tiên băng, phá dạ lên, tiên nhân về. Hương Hỏa đạo nhân nhẹ nhàng nói, chúng ta thánh tổ lưu lại câu nói này, vẫn luôn tại chúng ta thiên toán nhất mạch bên trong truyền miệng, mà lại đời đời giữ bí mật, chỉ có quan chủ mới có thể có biết. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Tam tiên băng, phá dạ lên, tiên nhân về. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nàng tính được ngược lại rất chuẩn. Đúng nha, chính là bởi vì quá chuẩn, cho nên, chúng ta thiên toán nhất mạch, vẫn luôn tại giữ bí mật, vẫn luôn không dám hướng ra phía ngoài nhiều lời. Hương Hỏa đạo nhân vội nói, tại đại tai nạn đằng sau, tam tiên giới băng, về sau lại có đỉnh thiên xuất thế, hoành phách tam giới, đỉnh thiên sau khi tọa hóa, phá dạ lên. Mỗi một cái thời đại phát sinh đại sự, đều là nghiệm chứng chúng ta thánh tổ lưu lại bên dưới một câu nói kia, cho nên, chúng ta thiên toán nhất mạch, càng là không dám hướng ra phía ngoài nhiều lời. Thiên toán quan, đương nhiên, bọn hắn không gọi thiên toán quan, chỉ bất quá, năm đó bọn hắn thiên toán thánh tổ cử hành tuyệt thế bói toán nghi thức, muốn song trời mà đẩy tiên, vì bọn họ thiên toán nhất mạch đưa tới tai họa ngập đầu. Tại trận thiên kiếp này phía dưới, không chỉ là bọn hắn thánh tổ chết thảm, chính là bọn hắn thiên toán nhất mạch mặt khác cổ tổ. Rất nhiều đệ tử đều chết thảm tại trận thiên kiếp này phía dưới. Bọn hắn toàn bộ thiên toán nhất mạch, tại trận thiên kiếp này phía dưới, hơn phân nửa truyền thừa đều là hôi phi yên diệt. Từ đó về sau, bọn hắn toàn bộ thiên toán nhất mạch như vậy suy sụp. Tam tiên băng, phá dạ lên, tiên nhân về. Câu này chân ngôn, chính là bọn hắn thiên toán thánh tổ tại thiên kiếp hạ xuống, trước khi chết lưu lại xuống. Cho nên, thiên toán nhất mạch hậu thế mỗi một thời đại chủ trì, đều là 10 phần coi chừng giữ bí mật này. Đặc biệt là đến Hương Hỏa đạo nhân đằng sau, cho dù là chỉ còn lại có một mình hắn, đều một mực bảo thủ lấy bí mật này. Nhưng mà, nhìn thấy một thời đại lại một thời đại đều bị bọn hắn thánh tổ lưu lại chân ngôn, mà nghiệm chứng thời điểm, đó cũng là để Hương Hỏa đạo nhân hãi hùng khiếp vía. Tam tiên băng, chuyện này đã từng xảy ra, phá dạ lên, chuyện này cũng là phát sinh qua, cuối cùng một kiện không phát sinh, chính là tiên nhân thuộc về. Như vậy, tiên nhân là như thế nào tiên nhân đâu? Hương Hỏa đạo nhân không biết, nhưng là hắn biết, bọn hắn thánh tổ một câu nói kia tuyệt đối là không có vấn đề, tiên nhân, cuối cùng sẽ trở về. Cho nên, cho tới nay, hắn đều bảo vệ chặt lấy bí mật này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua pho tượng này, nhìn xem cái này gương đồng, nhàn nhạt nói ra, các ngươi thánh tổ, tại cử hành khuy thiên nghi thức thời điểm, liền đã biết mình là kết quả như thế này, không phải vậy, cũng sẽ không lưu lại mặt này quan thế kính. Đây là thánh tổ trước đó chỗ giao phó sự tình. Hương Hỏa đạo nhân nói ra, nghe đồn nói, tại khuy thiên nghi thức trước đó, thánh tổ liền đã lập xuống pho tượng này, càng là lưu lại này kính đồng, lấy truyền hậu thế. Từng lưu một lời, kính đồng lên, thiên hàng thánh, khởi sinh tử, hương hỏa hưng. Lý Thất Dạ nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút, nói ra, cho nên, ngươi sớm liền quỳ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó cười khan một tiếng, đành phải nói ra, không dối gạt công tử, ta hôm nay sáng sớm dậy, này quan thế kính vẫn sáng qua không ngừng, từ chúng ta tông môn ghi chép đến xem, từ khi thánh tổ lưu lại viên này quan thế kính đến nay, nó liền chưa từng có sáng qua, chúng ta đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu mỗi một ngày đều tại bôi lau nó, nhưng là, nó đều là không có sáng qua, cho tới nay, đều là ảm đạm vô quang. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân tinh thần vì đó rung một cái, lập tức nói, nhưng là, hôm nay, nó lại đột nhiên phát sáng lên, đệ tử liền biết nhất định là thiên hàng thánh, không nghĩ tới liền chờ đến công tử. Công tử nhất định chính là chúng ta thánh tổ nói tới thánh nhân đi. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ha ha, ha ha, công tử chính là trên trời rơi xuống chi thánh. Vậy nhất định có thể quy mô ta thiên toán nhất mạch, có lẽ có thể để cho ta thánh tổ khởi tử hồi sinh. Hương Hỏa đạo nhân lập tức mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ chắp tay đại bái. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là một cái khách qua đường, chưa nói tới thánh nhân gì, càng không phải là hội thiên hàng thánh. Nhưng, chỉ có công tử đến, chúng ta thánh tổ lưu lại quan thế kính mới có thể sáng không ngừng. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân, không khỏi nhìn xem quan thế kính, nói ra, chúng ta thiên toán nhất mạch, đã từng có truyền thuyết, cho là chúng ta thánh tổ hay là lưu lại một chút tinh hỏa, mà đợi thiên hàng thánh lúc, khởi tử hồi sinh. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, xin mời công tử chiếu cố ban thưởng, hưng ta thiên toán, khởi sinh thánh tổ. Nói, hướng Lý Thất Dạ cái này đến cái khác dập đầu. Lý Thất Dạ nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút, lại liếc mắt nhìn đại thế kính. Lý Thất Dạ nhìn xem dập đầu Hương Hỏa đạo nhân, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu biết mệnh số của mình, vì sao còn nhất định phải khuy thiên đẩy tiên, không chỉ là đem chính mình góp đi vào, cũng là đem tông môn của mình góp đi vào, thật chẳng lẽ cho là mình có thể may mắn trốn qua thiên kiếp, hoặc là may mắn chính mình có thể trước thương thiên một bước, có thể đẩy đến tiên lộ, toàn thân mình trở ra sao? Cái này, Hương Hỏa đạo nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, trong lúc nhất thời trả lời không được, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, đó là tự tìm đường chết thôi, còn muốn kéo lên những người khác cùng nhau chôn cùng, thông minh một thế, lại vẫn cứ như vậy ngu xuẩn. Lý Thất Dạ dạng này quát lên mà nói, lập tức để Hương Hỏa đạo nhân trả lời không được, trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngây dại. Qua một hồi lâu đằng sau, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta thánh tổ có thể có lưu tinh hỏa, có thể hay không khởi tử hồi sinh, lại hưng ta toán thiên nhất mạch hương hỏa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ở thời điểm này, hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn thẳng hướng quan thế kính, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt xuyên thấu xem thế cảnh, xuyên thấu cái kia một vòng lại một vòng quang mang, tại cái này quan thế kính bên trong, chính là một thế lại một thế điệp ra, chính là đại đạo tuyên hoành, thời gian trôi qua. Mặc kệ không nói, tại cái này quan thế kính bên trong, đã là ẩn chứa một cái đại thế lại một cái đại thế ảo diệu, cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt thẳng đến tại quan thế kính chỗ sâu nhất. Tại cái kia quan thế kính, chỗ sâu nhất tại cái kia vô tận chớp động đại đạo trong quang hoa, có một chút như vậy tinh quang ở nơi đó chớp động, điểm này tinh quang cùng đại đạo quang hoa hoàn toàn là không giống với, điểm này tinh quang, tựa hồ là khảm nạm tại đại đạo trong quang hoa, vô cùng vô tận đại đạo quang hoa là tại ẩn dưỡng lấy điểm này tinh quang. Nhìn xem dạng này một chút tinh hỏa khảm nạm tại vô tận đại đạo trong quang hoa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Sinh tử do mình định, chết chính là chết rồi, không có cái gì khởi tử hồi sinh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, bởi vì hắn đối với thánh tổ lưu lại chân ngôn, vẫn luôn là tin tưởng không nghỉ ngờ, phụng chỉ là khuôn mẫu. Hôm nay, lại là quan thế kính phát sáng lên, thánh nhân đến. Hương Hỏa đạo nhân coi là Lý Thất Dạ có thể phục sinh bọn hắn thánh tổ, hưng thịnh bọn hắn thiên toán nhật mạch, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói không có khả năng khởi tử hồi sinh, cái này lập tức để Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó ngây dại. Cho nên, ta không phải thánh nhân gì, cái này không có ta chuyện gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hương Hỏa đạo nhân bả vai, ở thời điểm này Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, nghe được ông một tiếng vang lên, vốn là một vòng lại một vòng quang mang chớp động quan thế kính. Theo Lý Thất Dạ vung tay lên thời điểm, tất cả quang mang trong nháy mắt dập tắt, tùy theo là ảm đạm vô quang. Trong nhân thế, nơi nào có thánh nhân gì, nơi nào có cái gì tiên nhân? Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là tự tác phiền não thôi, vô tri chỉ nghĩ. Nói, liền quay người rời đi. Hương Hỏa đạo nhân lập tức liền ngốc tại nơi đó, không khỏi ngơ ngác nhìn quan thế kính, mà lúc này giờ phút này, quan thế kính đã là ảm đạm vô quang. Một mực đến nay, bọn hắn thiên toán quan đều đem bọn hắn thánh tổ lưu lại chân ngôn tiêu chuẩn, mà lại, bọn hắn thánh tổ lưu lại chân ngôn vẫn luôn là chuẩn xác không gì sánh được. Nhưng là, hôm nay lại mất linh, cũng không có trong tưởng tượng sự tình phát sinh, mặc dù bọn hắn quan thế kính trầm xuống, thậm chí Hương Hỏa đạo nhân cho là, Lý Thất Dạ thánh nhân đến nhất định có thể làm cho bọn hắn thánh tổ khởi tử hồi sinh, từ đây chấn hưng bọn hắn thiên toán nhất mạch, nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ không có khả năng khởi tử hồi sinh bọn hắn thánh tổ, kể từ đó, bọn hắn thánh tổ lưu lại chân ngôn, đó chính là thất bại. Gương đồng lên, thiên hàng thánh, khởi sinh tử, hương hỏa hưng. Gương đồng sáng lên, trên trời rơi xuống thánh nhân, có thể nói, khi Lý Thất Dạ đến thời điểm, Hương Hỏa đạo nhân cũng đều cho là, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn thánh tổ chân ngôn nói tới thánh nhân. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có khởi tử, hồi sinh, không cứu được sống bọn hắn thánh tổ. Như vậy, thánh tổ chưa từng khởi tử hồi sinh. Như vậy, bọn hắn thiên toán nhất mạch, làm sao có thể hương hỏa hưng thịnh đâu? Lập tức, Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó ngây dại, trong lúc nhất thời, hồn bay phách lạc, vì bọn hắn thánh tổ chân ngôn, bọn hắn thiên toán nhất mạch, không biết thủ vững bao nhiêu năm tháng, bọn hắn cũng không biết thủ nhiều lâu bí mật, nhưng là, cuối cùng hết thảy đều là công dã tràng. Loại cảm giác này, để Hương Hỏa đạo nhân cả người cũng giống như nhụt chí một dạng. Hôm nay thiên toán quan, cũng chỉ có hắn cái này chủ trì, cũng chỉ có hắn tên đệ tử này, nếu như bọn hắn thiên toán quan lại không hưng, bọn hắn thật là muốn tuyệt hậu. Nghĩ tới đây, Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi vì đó choáng tại chỗ, ở thời điểm này, hắn cũng không khỏi hoài nghi, bọn hắn thánh tổ năm đó lưu lại chân ngôn, có phải hay không 100% chuẩn xác đâu. Lý Thất Dạ cũng không có ý xuất thủ. Cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua tòa này cổ quan, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, tự đoạn duyên phận, đây là tự gây nghiệt, không thể sống, ai cũng cứu không được. Lý Thất Dạ đương nhiên biết tòa này cổ quan cất giấu lấy bí mật, cũng biết thiên toán thánh tổ thôi diễn, thậm chí có thể nói, thiên toán thánh tổ đã dự kiến đến tương lai phát sinh sự tình. Đáng tiếc, loại này duyên phận, Lý Thất Dạ nói gãy mất liền gãy mất, sẽ không lại tục một loại này duyên phận. Ngay tại Lý Thất Dạ bước ra thiên toán quan thời điểm, Hương Hỏa đạo nhân đuổi tới, hắn cười hì hì nói, ta theo công tử đi cùng môn. Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút, nói ra, thế nào, không cần tông môn của mình rồi. Hương Hỏa đạo nhân cười khan một tiếng, mặt dạn mày dày, cười hì hì nói, chúng ta thiên toán quan, cũng liền chỉ còn lại có ta một người, cái này lão quan để đó chính mình cũng sẽ không chạy, về sau trở lại cũng không muộn. Công tử tới, ta đương nhiên hẳn là theo công tử bên người, tận điểm khuyển mã sức lực. Nói, Hương Hỏa đạo nhân không biết từ nơi nào đuổi ra khỏi một cỗ xe bò. Cái này cũng đích thật là tính trời xem xuống dốc, ngay cả một cỗ ra dáng thần xa đều không có. Công tử nếu không chê, ta cho công tử đẩy xe bò, bên trên cùng môn. Hương Hỏa đạo nhân mặt dạn mày dày, cũng biết chính mình một cỗ xe bò khó coi, nhưng là, y nguyên cười hì hì xin mời Lý Thất Dạ lên xe. Lý Thất Dạ cũng không so đo, nở nụ cười, bình yên ngồi lên xe bò, trực tiếp nằm ở nơi đó. Suy, ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân đuổi xe bò, hướng cùng môn mà đi. Lý Thất Dạ thản nhiên, nằm tại xe bò phía trên, cũng không để ý Hương Hỏa đạo nhân chiếc này xe bò là đến cỡ nào khó coi. Công tử, nếu quả như thật có tiên nhân trở về, vậy sẽ thế nào? Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân đuổi xe bò, hướng Lý Thất Dạ thỉnh cầu hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế nào, đối với các ngươi thánh tổ chân ngôn hay là nhớ mãi không quên? Hương Hỏa đạo nhân không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, mặc dù đệ tử đạo hạnh rất nhạt, nhưng là, ta cũng cảm thấy, chúng ta thánh tổ tại trước khi chết, nhất định thấy được hậu thế cảnh tượng, đó nhất định là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hương Hỏa đạo nhân đối với mình thánh tổ lưu lại chân ngôn như vậy chắc chắn, đây không phải là không có đạo lý, dù sao, chuyện xảy ra, đều bị bọn hắn thánh tổ sở ý liệu đến. Thật sự có tiên nhân nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, như vậy, nói không chừng tam tiên giới liền diện. Vì cái gì có tiên nhân tam tiên giới liền diện? Lý Thất Dạ lời nói để Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Tiên nhân là như thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra, đối với tiên nhân mà nói, thế giới này cỡ nào xấu xí, không đáng giá được nhắc tới, liền không nói mặt khác, xấu như vậy lậu thế giới, có phải hay không muốn cải tạo một chút? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nhưng ta cảm thấy tiên nhân sẽ về. Hương Hỏa đạo nhân thành thật nói, mặc dù nói, ta chỉ là học được một chút gia lông, nhưng là, ngày đó, phá dạ vẫn lạc thời điểm, chính ta coi như xong một bói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, tính được thế nào? Lời này vừa nhắc tới đến, Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt liền nặng nề, hắn cười khan một chút, nói ra, khả năng ta sở học không tinh, chính ta tính toán thời điểm, không phải cái gì tốt bói, mặc dù không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là, bóng ma sẽ bao phủ thế giới, chính ta đi giải bói, cho là phá dạ sẽ ngóc đầu trở lại. Nói đến đây, Hương Hỏa đạo nhân chính mình cũng trong nội tâm dùng mình, hắn nói với Lý Thất Dạ, công tử, phá dạ đã là vạn thế vô địch, hắn như lại ngóc đầu trở lại, lúc này làm gì chứ? Ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có lẽ, người ta trở thành tiên nhân đều nói không chừng đâu. Trở thành tiên nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Hương Hỏa đạo nhân không, khỏi vì đó khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, nói ra, điều này có thể sao? Nhưng, Hương Hỏa đạo nhân trong nội tâm suy đoán một chút, nếu như phá dạ thật ngóc đầu trở lại, hắn sẽ trở thành cái gì? Cái này có lẽ có khả năng. Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó do dự, nói ra, phá dạ lâm thế, đã không người có thể địch vậy. Sinh tử chi chủ, vạn kiếp chi họa, đại hoa nguyên tổ chỉ sợ đều là không có khả năng địch vậy. Nếu là hắn lại chứng đạo, thật có thể thành tiên nhân sao? Suy đoán này, để Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi chỉ miên man bất định, chẳng lẽ đây chính là bọn họ thánh tổ nói tới tiên nhân, dù sao, phá dạ đã là vạn thế vô địch vậy. Tại Hương Hỏa đạo nhân nói như vậy thời điểm, Lý Thất Dạ đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không đúng, vậy chính là ta bói toán mất chuẩn, chính ta xem bói thời điểm, lại có điểm sâu hiện ra. Hương Hỏa đạo nhân tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như nói, phá dạ là bọn hắn thánh tổ nói tới tiên nhân, như vậy, chính hắn chiếm đoạt bói, lại là cái gì đâu? Tiên nhân đến, không nhất định là chuyện tốt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có lẽ, đây là một trận tai họa ngập đầu, tiên nhân lưu tại đây cái trên đời làm gì? Chẳng lẽ ăn no lấy trống? Có lẽ, hắn đi vào trên thế giới này tất có hắn toan tính. Giống như lại có đạo lý. Hương Hỏa đạo nhân nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, cảm thấy lại là chuyện như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hương Hỏa đạo nhân đuổi xe bò, kít, du địa tiến lên, Lý Thất Dạ cũng tùy ý nằm tại xe bò phía trên, miệng cắn cỏ đuôi chó, thần thái thản nhiên. Xe bò đi rất chậm, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi hơi híp mắt lại, thật giống như là muốn nháy một dạng, tựa hồ tùy ý xe bò chính mình đi một dạng. Đạo trưởng, xin dừng bước. Ngay lúc này, trên đường gặp được có người, ngăn cản Hương Hỏa đạo nhân bọn hắn đường đi, ngăn cản xe bò. Suy, Hương Hỏa đạo nhân giật mình kêu lên lập tức kéo lại xe bò, định nhãn xem xét, ngăn lại đường đi chính là một nữ tử. Định nhãn xem xét, nữ tử này để cho người ta không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, giống như là bích ngọc đồng dạng, lập tức chiếu sáng người con mắt. Nữ tử trước mắt này, nhìn rất trẻ trung, cả người rất kiều nộn, làn da thổi qua liền phá, cẩn thận đi xem, cả người tràn đầy thủy doanh cảm giác, nữ tử này một thân truy y, nhìn mười phần mộc mạc, nhưng là, cái này rộng lớn truy y phía dưới, vẫn là lộ ra da nàng dáng người rong ròng cao kia, đặc biệt là cái kia hai chân thon dài, càng là gấp tác, để cho người ta xem xét, cảm giác nàng mười phần cao gầy, tựa như là thúy trúc đồng dạng. Nữ tử này, song mi như núi xa, một đôi tú mục uyển chuyển, mũi ngọc hở ra, cả người tại kiểu nộn thời điểm, lại hiện ra ba phần đoan trang khí tức. Dáng người rong ròng cao kia, càng là lộ ra nàng đường cong đặc biệt đột xuất, trước ngực chỗ hở ra chỗ, tựa như là vào mây núi tuyết đồng dạng. Như vậy một nữ tử, đích thật là mỹ lệ làm rung động lòng người, mà lại, có một loại thâm cốc u lan ý vị. Không diễm khí tức không tầm thường, tại trên người nữ tử này mở ra hoàn toàn, để cho người ta thấy cũng không khỏi cảm thấy tươi mắt không gì sánh được, có một loại u lan dính mưa cảm giác, để cho người ta yêu thích thời điểm, lại không khỏi vì đó thương yêu, nhưng, lại khiến người ta có một loại khoảng cách cảm giác, tựa hồ, để cho người ta không dám đi tới gần đồng dạng. Một thân truy y càng là đột hiện ra nữ tử này khí chất, độc nhất vô nhị đồng dạng, tại u cốc bên trong, nàng tựa như là độc lập di thế, tựa hồ, trên người nàng không dính hồng trần. Trường Minh chân nhân. Thấy rõ ràng nữ tử này đằng sau, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi kinh ngạc, vội bên dưới xe bò, khom người, nói ra, chân nhân, hữu lễ. Nữ tử này trả Hương Hỏa đạo nhân một cái lễ, nàng uyển chuyển ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, nhìn thấy uể oải nằm tại xe bò phía trên Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn kỹ, Lý Thất Dạ chỉ là một phàm nhân bộ dáng. Đạo trưởng sư đồ lần này đi nơi nào? Nữ tử trước mắt này, Trường Minh chân nhân hướng Hương Hỏa đạo nhân khom người nói. Trường Minh chân nhân coi là Lý Thất Dạ là Hương Hỏa đạo nhân đồ đệ, bởi vì Lý Thất Dạ vừa nhìn liền biết là phàm nhân, một phàm nhân, liền để nàng tưởng rằng Hương Hỏa đạo nhân vừa thu đồ đệ. Cũng không phải, cũng không phải. Hương Hỏa đạo nhân vội lắc đầu, đem đầu lâu lắc giống nhổ sóng trống đồng dạng, nói ra, chân nhân hiểu lầm đây là công tử chúng ta vậy. Trường Minh chân nhân nghe được Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng đều nhìn nhiều Lý Thật Dạ một chút, trong nội tâm cũng không khỏi nói thầm. Hôm nay Thiên Toán Quan mặc dù nói là đã xuống dốc, chỉ còn lại Hương Hỏa đạo nhân một người, nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân hay là người có bản lĩnh, mà lại, Thiên Toán Quan vẫn là cổ minh tám đại truyền thừa một trong. Bất luận thế nào nói, Hương Hỏa đạo nhân cũng sẽ không hướng một, phàm nhân tê đầu gối mới đúng. Nhưng là, hiện tại Hương Hỏa đạo nhân, thoạt nhìn là đối với phàm nhân này mười phần cung kính, cái này để Trường Minh chân nhân trong nội tâm buồn bực. Bất quá, Trường Minh chân nhân cũng không có hỏi nhiều, đè ép trong nội tâm nghỉ hoặc, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, thất lễ, công tử. Trường Minh chân nhân đích thật là một cái mười phần khiêm tốn người, mặc dù đặt ở tội giới. Nàng không phải cái gì tuyệt thế vô song hạng người, nhưng là, ở phía này trong thiên địa, nàng tốt xấu cũng coi là một nhân vật nhưng là, đối với Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy, nàng hay là cấp bậc lễ nghĩa không mất. Trường Minh chân nhân hướng Lý Thất Dạ khom người đằng sau, nói với Hương Hỏa đạo nhân, đạo trưởng, ta muốn xin ngươi tính một bói. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Khi Trường Minh chân nhân nhẹ nhàng nhíu mày một hồi thời điểm, đều khiến người cảm giác nàng giữa lông mày có sầu ý không tiêu tan. Để cho người ta có một loại muốn vì nàng săn bằng giữa lông mày sầu ý xúc động. Tính là gì bói? Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nói ra, chân nhân nói là cười. Ta điểm ấy kỹ năng, chỉ có thể là tại trong hồng trần kiếm miếng cơm ăn thôi. Đạo trưởng khiêm tốn. Giải Minh đạo người nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Chúng ta tông môn, chính là có một chuyện, muốn mời đạo trưởng tính toán một chút, không biết có thể. Không dám, không dám. Hương Hỏa đạo nhân lập tức lắc đầu. Đầu của hắn, bị hắn lắc như là nhổ sóng trống đồng dạng, hắn lắc đầu nói ra, chân nhân, các ngươi tông môn sự tình, ta là không dám được rồi, ta điểm ấy ít ỏi chi thuật, căn bản tính không được bực này đại sự. Ta cái này ít ỏi chi thuật, chỉ có thể là trong hồng trần phàm nhân bói bói nhân duyên, hỏi một chút tiền đồ, về phần mặt khác, ta là bất lực. Tông môn sự tình, càng là không dám một bói vậy. Đạo trưởng thiên toán chi thuật, nhất định là nhất tuyệt. Trường Minh chân nhân không khỏi nói ra. Trường Minh chân nhân nói lời này, cũng không phải là bắn tên không đích, mặc dù hôm nay Thiên Toán Quan đã xuống dốc, nhưng là, Thiên Toán Quan tổ truyền Thiên Toán chi thuật, đó là trong nhân thế nhất tuyệt, phải biết, năm đó Thiên Toán Quan Thánh Tổ tại thế thời điểm, liền xem như đứng tại trên đỉnh phong thủy tổ, đều hướng bọn hắn Thánh Tổ cầu què. Chân nhân cất nhắc, Hương Hỏa đạo nhân lắc đầu như trống lúc lắc, hay là cự tuyệt Trường Minh chân nhân thỉnh cầu, nói ra, ta vẫn là có tự biết rõ. Ta điểm ấy ít ỏi chi thuật, không dám bêu xấu, không dám bêu xấu. Nói hướng Trường Minh chân nhân khom người. Gặp Hương Hỏa đạo nhân như vậy kiên định, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó thất vọng. Nàng đích xác là trong lòng có chỗ do dự, lòng có không quyết, cho nên muốn tìm Hương Hỏa đạo nhân tính cả một bói. Muốn hỏi việc này, nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân cự tuyệt, nàng cũng không thể tránh được. Vậy liền không dám làm phiền đạo trưởng. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân hướng Hương Hỏa đạo nhân thật sâu khom người. Không khỏi thở dài một cái, trên trán có tán không đi ưu sầu. Người trường sinh nhất mạch, cũng như vậy hao hết tâm thần. Ngay tại Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó thất vọng thời điểm, ngồi tại xe bò phía trên Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ cái này đột nhiên xuất hiện một câu, để Trường Minh chân nhân ngơ ngác một chút, dù sao Lý Thất Dạ chính là một phàm nhân, mở miệng chính là gọi thẳng bọn hắn nhất mạch, cái này để Trường Minh chân nhân cũng không khỏi liên tục dò xét Lý Thất Dạ. Mặc dù nàng Trường Minh chân nhân không phải cái gì tuyệt thế vô địch đại đế, nhưng là, giữa phiến thiên địa này, hay là nhân vật có phân lượng, cũng là một môn đứng đầu, địa vị rất cao, một phàm nhân ở trước mặt nàng, chỉ sợ liền nói chuyện dũng khí đều không có. Nhưng là, hiện tại trước mắt phàm nhân này, tựa hồ sự tình gì đều có thể thuận miệng nói đến, gọi thẳng bọn hắn nhất mạch, cái này để Trường Minh chân nhân cảm thấy kỳ quái. Nếu là người khác, gặp một phàm nhân nói như thế, như vậy tôn tỷ không phân. Vậy nhất định hiểu ý bên trong không vui, thậm chí là giận tím mặt. Trường Minh chân nhân không có để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Công tử ở đây, ngươi có lời gì, có thể cùng công tử nói một chút. Gặp cơ hội này, Hương Hỏa đạo nhân lập tức tác hợp, vội nói với Trường Minh chân nhân. Hương Hỏa đạo nhân dạng này thần thành, để Trường Minh chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Vì cái gì Hương Hỏa đạo nhân sẽ đối với một phàm nhân như vậy cung kính như thế, đó chính là quá kỳ quái. Đây là vấn đề gì? Công tử, có gì nói ra lời ấy? Trường Minh chân nhân không có không vui, chỉ là nhẹ nhàng khom khom thân. Có thể nói, lấy Trường Minh chân nhân thân phận như vậy, hướng một phàm nhân đi như vậy chỉ lễ, cái kia đã đầy đủ bình dị gần gũi. Ta nhìn ngươi tâm thần hao hết, có hại tâm mạch. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi lòng có sự tình không quyết, cho nên mới sẽ vấn quái. Ngươi sở tu trường sinh nhất mạch công pháp, lấy hộ tâm dưỡng sinh làm trọng. Ta nhìn ngươi, gần nhất nhất định là luyện dược quá độ, có việc hao tâm tổn sức, chưa kịp lúc bổ dưỡng tâm thần, sớm muộn đem chính mình mệt mỏi đồ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trường Minh chân nhân không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bởi vì Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, vậy mà thoáng cái nói ra tình huống của nàng, mà lại nói ra trong nội tâm nàng bí mật. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi trợn tròn mắt, nàng đều không thể tin được, trước mắt một phàm nhân như vậy, thuận miệng nói ra, liền có thể nói ra tình huống của nàng, loại cảm giác này, giống như là gặp quỷ một dạng. Giờ này khắc này, Trường Minh chân nhân cũng đều giống gặp quỷ một dạng, bởi vì chuyện như vậy, liền xem như bên người nàng thân cận nhất đệ tử cũng không biết. Nhưng là, Lý Thất Dạ một ngoại nhân, mà lại là một phàm nhân, liền thuận miệng nói ra nàng nhất tư ẩn bí mật. Cái này không khỏi thật là đáng sợ đi, cho nên, lấy lại tinh thần thời điểm, Trường Minh chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình giống như là bị Lý Thất Dạ nhìn thấu đồng dạng, tựa hồ, chính mình ở trước mặt Lý Thất Dạ chính là không mảnh vải che thân đồng dạng. Loại này trần trụi cảm giác, để Trường Minh chân nhân trong nội tâm không khỏi vì đó một giật mình, vừa sợ vừa thẹn, để trong nội tâm nàng cũng không khỏi vì đó chấn động. Đa tạ công tử. Ở thời điểm này, Trường Minh chân nhân trong nội tâm một giật mình thời điểm, không dám ở lâu, quay người liền đi. Đối với Trường Minh chân nhân mà nói, nàng không có đạo lý đi sợ một phàm nhân, dù sao, lấy thực lực của nàng mà nói, một phàm nhân, nhấc tay liền diệt. Nhưng là, khi cảm giác được mình tại một phàm nhân trước mặt, tựa như là không mảnh vải che thân thời điểm, cái này để Trường Minh chân nhân trong nội tâm kinh tâm, giống gặp quỷ một dạng, cho nên, trong lúc nhất thời, Trường Minh chân nhân cũng không khỏi chạy trối chết. Chân nhân, hẹn gặp lại. Gặp Trường Minh chân nhân chạy trối chết, Hương Hỏa đạo nhân phất phất tay, lúc này mới nhảy lên xe bò. Lý Thất Dạ nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, là giả heo ăn thịt hổ sao? Công tử, lời này có thể nói không được, không có chuyện này, không có chuyện này. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, đó là đem Hương Hỏa đạo nhân sợ đến nhảy dựng lên. Ngươi sở học điểm này ra lông, nho nhỏ tính cả một bói, lại có gì khó sự tình? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, phá dạ sự tình, ngươi cũng dám đi tính cả một bói, chẳng lẽ cái này nho nhỏ sự tình, ngươi liền không thể tính toán? Chỗ nào, chỗ nào? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân liền cười khan. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở nơi đó, cắn cỏ đuôi chó, nở nụ cười. Cái này để Hương Hỏa đạo nhân không khỏi vì đó lúng túng, nói ra, công tử, cũng không phải đệ tử ẩn giấu thực lực cái gì, ta điểm ấy ít ỏi chi thuật, không vào công tử pháp nhãn. Chỉ là, xem bói quá nhiều, nếu là đi nhìn trộm thiên cơ, sẽ có điểm xấu vậy. Đây cũng là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua Hương Hỏa đạo nhân, nói ra, lấy các ngươi thiên toán một đạo mà nói đã sớm hẳn là cẩn thận. Không cần tự cho là có được khuy thiên chi lực, chính là muốn đi tính toán tường tận thiên cơ, một ngày nào đó, kiểu gì cũng sẽ đại nạn lâm đầu. Công tử mà nói, đệ tử nhất định cẩn thận, nhất định là huấn luyện. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi thật sâu khom người. Hương Hỏa đạo nhân, lời này cũng đích thật là phát ra từ tại phế phủ, bởi vì bọn hắn thiên toán nhất mạch, cũng là bởi vì thấy được thiên cơ quá nhiều, cuối cùng đưa tới tai họa ngập đầu. Trên thực tế, coi như không phải bọn hắn thánh tổ muốn khuy thiên đẩy tiên, lấy bọn hắn thiên toán nhất mạch trước kia cho tới nay tác phong, quái toán thiên hạ, nhìn trộm thiên cơ, một ngày nào đó, đại nạn đều sẽ trước mắt, loại này tai nạn, không phải do tiên tổ này gây nên, liền tất sẽ là do người đệ tử kia gây nên. Nếu là bọn họ thiên toán nhất mạch, y nguyên tự cao chính mình thiên toán chi lực, một ngày nào đó, sẽ vì tông môn mang đến đại tai, một ngày nào đó, sẽ chẳng lành giáng lâm. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, Hương Hỏa đạo nhân cũng đều không khỏi trầm ngâm một chút. Nói ra, ta xem Trường Minh chân nhân, chính là lòng có vây khốn, Dương Minh Trường Sinh Tông, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi Trường Minh chân nhân, chính là Dương Minh Trường Sinh Tông tông chủ. Dương Minh Trường Sinh Tông, chính là do năm đó hai cái đạo thống hợp lại cùng nhau, tại Dương Minh Trường Sinh Vương trong tay lại một lần nữa quật khởi, trở thành cường đại nhất đạo thống một trong. Nhưng là, năm đó Dương Minh Trường Sinh Vương cường đại cỡ nào, mà tại hắn dẫn dắt phía dưới, Dương Minh Trường Sinh Tông là bực nào hưng thịnh? Lúc đầu, tại Dương Minh Trường Sinh Vương trong tay, Dương Minh Trường Sinh Tông vốn phải là lại một lần nữa bước lên đỉnh cao, trở thành truyền thừa cường đại nhất một trong. Đáng tiếc, năm đó Dương Minh Trường Sinh Vương dã tâm bừng bừng, có vấn đỉnh thiên hạ chỉ thế, tại bọn hắn Dương Minh Trường Sinh Tông trong di tích, đào ra kinh thế hãi tục Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, khiến cho Dương Minh Trường Sinh Tông có một tôn vô thượng tồn tại. Nhưng là, dạng này tồn tại vô thượng, cũng không có đem Dương Minh Trường Sinh Tông mang tới đỉnh thân, mà một tôn này Ngân Long Thiên Thần cơ giáp cuối cùng bộc phát thời điểm, muốn hút khô thiên địa, dẫn tới đối địch với chư tổ đại đế. Một tôn này Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đích thật là cường đại vô địch, chư tổ đại đế đều là không địch lại, nhưng là lại gặp Đại Hoang Nguyên Tổ. Độ đến chôn vùi sau khi xuất quan Đại Hoang Nguyên Tổ, cầm đao mà chiến, chém giết Ngân Long Thiên Thần cơ giáp, cũng chém giết Dương Minh Trường Sinh Vương. Từ đó về sau, Dương Minh Trường Sinh Tông rót xuống ngàn trượng, từ đây không gượng dậy nổi, mãi cho đến hôm nay, Dương Minh Trường Sinh Tông đều không còn có khôi phục nguyên khí. So sánh với cuồng môn đến, năm đó cuồng môn suy sụp đằng sau, cũng là rót xuống ngàn trượng, nhưng là, hôm nay cuồng môn đã có khôi phục chỉ thế, ít nhất là so với trước kia đến, từ từ cường đại, hôm nay cuồng môn, tại cổ minh tám đại truyền thừa bên trong, thực lực đã là số 1 số 2. Mặc dù Dương Minh Trường Sinh Tông còn không có xuống dốc đến giống Hương Hỏa đạo nhân bọn hắn thiên toán quan một dạng, nhưng là, Dương Minh Trường Sinh Tông thời gian, chỉ sợ cũng là không dễ chịu lắm. Đối với việc này, Lý Thất Dạ cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm Trường Minh chân nhân sự tình, chỉ là cười cười, nhắm mắt lại, cắn có đuôi chó, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Xe bò chậm rãi mà đi, vượt qua một đạo dãy núi, ngay lúc này, vốn là nhắm mắt lại, ngủ Lý Thất Dạ đột nhiên lập tức mở mắt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lập tức ngồi dậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem núi xa, nơi đó xa xôi chỗ, ẩn ẩn có một tòa núi xa, Lý Thất Dạ ánh mắt trong nháy mắt đã tới tòa này núi xa. Tòa này núi xa, như thú cuộn nằm, đã có dấu hiệu đi xuống, đương nhiên, tại trong mắt người khác xem ra, vậy chỉ bất quá là một tòa phổ thông ngọn núi thôi. Chỗ kia, Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước, không khỏi ngưng ngưng mắt ánh sáng. Công tử, thế nào đâu? Hương Hỏa đạo nhân cũng là hướng mặt trước nhìn một cái, hỏi. Có thu tức? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hương Hỏa đạo nhân nhìn chung quanh một chút, không có đảm nhiệm hà mãnh thú tới gần, chăm chú cảm thụ một chút, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, lắc đầu nói ra, đệ tử ít ỏi, không cảm giác được con thú này hơi thở vậy. Đó là địa phương nào? Lý Thất Dạ nhìn xem phía trước. Hương Hỏa đạo nhân vội nói, đó là Phục Ngưu Sơn, cũng là chúng ta cổ minh tám đại truyền thừa một trong. Qua Phục Ngưu Sơn, chúng ta liền có thể đến cuồng môn. Phục Ngưu Sơn, năm đó Phục Ngưu đạo thống. Lý Thất Dạ sờ soạng một chút cái cằm. Chính là. Hương Hỏa đạo nhân lập tức gật đầu, như là gà con mổ thóc. Hắn 10 phần cơ linh, xem xét Lý Thất Dạ, cảm thấy nơi này có sự tình. Lập tức nói, công tử, chúng ta đi Phục Ngưu Sơn nhìn xem, như thế nào đây? Phục Ngưu Sơn nha. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, cười nhạt một tiếng, nói ra, có chút duyên phận. Đi. Chúng ta lên Phục Ngưu Sơn. Hương Hỏa đạo nhân xem thời cơ không còn gì để mất, lập tức chạy nhanh lấy xe bò, hướng Phục Ngưu Sơn mà đi. Khi Hương Hỏa đạo nhân một ra sức thời điểm, hắn vội vàng xe bò tốc độ cũng liền lập tức nhanh, con trâu già này bước đi 4 vó, kiện đi như bay, lập tức chính là sinh long hoạt hổ, một chạy chính là 100.000 dặm. Trong nháy mắt, Hương Hỏa đạo nhân liền chạy nhanh lấy xe bò, chạy vội tới dưới một ngọn núi cao, đứng tại dưới núi cao, Hương Hỏa đạo nhân giật ra cuống họng. Đối với trước mặt Phục Ngưu Sơn kêu to, lão yêu bà, nhanh xuống núi tới đón tiếp. Hương Hỏa đạo nhân giật ra cuống họng thời điểm, thanh âm cũng là rất lớn, lập tức truyền khắp cả tòa Phục Ngưu Sơn, khiến cho Phục Ngưu Sơn đệ tử đều nghe thấy được. Phục Ngưu Sơn, cũng là cổ minh tám đại truyền thừa một trong, đương nhiên, làm cổ lão không gì sánh được đạo thống. Hôm nay Phục Ngưu Sơn, sớm không thể so với năm đó, đã là suy sụp, nhưng là, vẫn còn có chút thực lực. Phục Ngưu Sơn đệ tử, đó cũng là có mấy ngàn chỉ chúng. Hiện tại Hương Hỏa đạo nhân chạy đến người ta tông môn trước đó lớn tiếng gào to, khiến cho Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, không ít đệ tử đều nhao nhao xuống núi đến quan sát. Đây là muốn làm gì? Có Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không khỏi kỳ quái, một nhìn phía dưới, có đệ tử nhận ra Hương Hỏa đạo nhân. Đây không phải thiên toán quan Hương Hỏa lão đạo sĩ sao? Hắn lại chạy đến chúng ta Phục Ngưu Sơn đến nổi điên làm gì? Có Phục Ngưu Sơn đệ tử không nhịn được cô nói. Đây cũng quá bất. Kính đi, tại chúng ta chân núi hô to gọi nhỏ. Có Phục Ngưu Sơn đệ tử không vui. Nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân căn bản cũng không để ý tới những đệ tử này. Đối với Phục Ngưu Sơn bên trên lớn tiếng gào to, nói ra, lão yêu bà còn không mau mau xuống núi cung nghênh, có phải hay không chán sống, mau xuống đây. Hương Hỏa đạo nhân lời này nghe cũng làm người ta không vui. Đây nào chỉ là tại gào to, vậy đơn giản chính là tại ra lệnh cho người. Hắn kêu là ai? Có đệ tử nghe chút lời như vậy. Liền lập tức không vui, bọn hắn Phục Ngưu Sơn, vẫn là có mấy phần thực lực, hẳn là gọi lão tổ. Phục Ngưu Sơn đệ tử, đã đoán được Hương Hỏa đạo nhân nói tới lão yêu bà là ai? Là ngươi chán sống đi. Ngay tại Hương Hỏa đạo nhân lời nói vừa rơi xuống thời điểm, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt cuốn tới, trùng kích mà ra. Cỗ hàn khí kia cuốn tới, trùng kích mà ra thời điểm, trong nháy mắt chấn động đến Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không khỏi đông đông đông lùi lại, chính là Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi liền lùi lại mấy bước. Lão tổ tông, vừa nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống này, ở đây Phục Ngưu Sơn đệ tử đều nhao nhao phục bái tại đất, đều ngạc nhiên hô to. Cái này từ trên trời giáng xuống, chính là một tên lão ẩu này mặc một thân váy áo bông, mà lại một thân váy áo bông tựa hồ là dùng lông vũ bện mà thành. Lão ẩu này miệng có một nhọn, để cho người ta xem xét, cũng cảm giác nàng nhất định là xuất thân từ yêu đạo. Lão đạo sĩ, ngươi không có chuyện gì, chạy đến ta dưới núi hô to gọi nhỏ làm gì. Ở thời điểm này, lão ẩu hai mắt phát lạnh, mười phần sắc bén, để cho người ta toàn thân không khỏi run một cái. Lão ẩu này, thế nhưng là Phục Ngưu Sơn cường đại nhất lão tổ, thân phận không thể coi thường. Nàng hai mắt phát lạnh thời điểm, lập tức để cho người ta không khỏi run lẩy bẩy. Những đệ tử khác đều nằm ở trên đất, không dám nhúc nhích. Lão ẩu nhìn chằm chằm Hương Hỏa đạo nhân, để cho người ta cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nàng lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất có chuyện, nếu không, làm phát bực ta, ta nhất định đem ngươi ra lột. Nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân không có chút nào để ý, ngược lại lấy thẳng tắp cái eo, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, chừng lão ẩu một chút, trầm giọng quát, lão yêu bà, công tử ở đây, còn không mau mau tới gặp. Lão ẩu này, chính là Phục Ngưu Sơn mạnh nhất lão tổ, cũng gọi mang son lão ẩu, vừa nghe đến Hương Hỏa đạo nhân lời như vậy, nàng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì mang son lão ẩu, cho tới nay cùng Hương Hỏa đạo nhân đều là có giao tình, mặc dù nói, Hương Hỏa đạo nhân đạo hạnh là bình thường, nhưng là, hắn thiên toán thuật chính là trong nhân thế nhất tuyệt, đây là nàng hết sức rõ ràng sự tình. Bình thường Hương Hỏa đạo nhân thấy người nào cũng là rất dễ nói chuyện người, hiện tại đột nhiên, Hương Hỏa đạo nhân giống như là biên thành người khác đồng dạng, uy phong lẫm lẫm bộ dáng, để cho người ta cảm thấy hắn là tại cáo mượn oai hùm. Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi trừng mắt liếc Hương Hỏa đạo nhân, dù sao, nàng là Phục Ngưu Sơn lão tổ, thực lực cũng là mười phần cường hãn, tại vùng thiên địa này thế nhưng là uy danh tám mặt nhân vật, không phải ai đều có thể gào to sai sử. Công tử ở đây, còn do dự cái gì, còn không mau mau quỳ lại công tử. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân đối với Mang Sơn lão ẩu quát lên nói. Mang Sơn lão ẩu ánh mắt quét qua, từ trên thân Lý Thật Dạ khẽ quét mà qua, xem xét Lý Thật Dạ, vậy chỉ bất quá là một vị người phàm bình thường thôi, hiện tại Hương Hỏa đạo nhân vậy mà quát lên nàng, để nàng đi quỳ lại Lý Thật Dạ, cái này để Mang Sơn lão ẩu lửa giận thẳng luồn lên tới. Nào chỉ là Mang Sơn lão ẩu, ở thời điểm này, té quy dưới đất Phục Ngưu Sơn đệ tử, cũng đều lập tức nổi trận lôi đình. Bọn hắn Phục Ngưu Sơn, tại trong phiên thiên địa này, cũng coi là có chút thực lực môn phái truyền thừa. Bọn hắn lão tổ tông, càng là một vị đại nhân vật. Hôm nay, một phàm nhân tại bọn hắn lão tổ trước mặt, dám như thế uy phong muốn để bọn hắn lão tổ tông quỳ xuống, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phục Ngưu Sơn đệ tử, đương nhiên là giận dữ, bọn hắn lão tổ tông, phóng nhãn cái này phú quý thành một vùng, vậy cũng đều là nhân vật có phân lượng, đừng nói là phàm nhân, liền xem như các đại nhân khác vật, thấy bọn họ lão tổ tông, cũng coi là khách khí. Về phần phàm nhân, ngay cả gặp bọn họ lão tổ tông tư cách đều không có, nhìn thấy bọn hắn lão tổ tông, đây còn không phải là run lẩy bẩy, quỳ không thể động đậy. Hiện tại ngược lại tốt, Hương Hỏa đạo nhân một bộ dáng cáo mượn oai hùm, một bộ thằng hề bộ dáng, vậy mà tức giận quát lên bọn hắn lão tổ tông, để bọn hắn lão tổ tông đi quỳ lại một phàm nhân, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Mang Sơn lão ẩu cũng cảm thấy không hợp thói thường, mặc dù nàng không có cuồng nộ, nhưng cũng là có chút tức giận, không khỏi trừng Hương Hỏa đạo nhân một chút. Đây là nói đùa cái gì, để nàng một vị lão, tổ tông đi quỳ một phàm nhân, ăn cái gì tim hổ gan báo. Nếu như không phải cùng Hương Hỏa đạo nhân có giao tình, nàng chỉ sợ dưới cơn nóng giận, đều xuất thủ chém phàm nhân này. Nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân nhưng không có nói đùa, sụ mặt, đối với Mang Sơn lão ẩu quát khẽ nói, lão yêu bà, còn không mau mau tiến lên thỉnh tội, công tử hạ xuống tội lớn, ngươi cũng đảm đương không nổi, nhanh chóng tiến lên thỉnh tội. Mặc dù nói Hương Hỏa đạo nhân là sụ mặt, một bộ dáng cáo mượn oai hùm, nhưng là, ở thời điểm này, tại Hương Hỏa đạo nhân thần thái nghiêm túc phía dưới, là âm thầm hướng Mang Sơn lão ẩu nháy mắt, mà lại là ánh mắt là 10% chú nghiêm túc. Mang Sơn lão ẩu vốn là muốn nổi giận, dù sao, chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, là một loại nhục nhã, nhưng là, ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu thấy được Hương Hỏa đạo nhân ánh mắt. Hương Hỏa đạo nhân ánh mắt là 10 phần sắc bén, cũng là hết sức nghiêm túc. Trong chớp mắt này, Mang Sơn lão ẩu cảm thấy không được bình thường, lập tức cảm thấy, trong này có nhiều bí ẩn. Mang Sơn lão ẩu vốn là cùng Hương Hỏa đạo nhân có giao tình, mà lại, nàng biết rõ, Hương Hỏa đạo nhân tuyệt đối sẽ không tùy tiện đùa kiểu này người. Như vậy, Hương Hỏa đạo nhân vì sao mang theo một phàm nhân đến bọn hắn Phục Ngưu Sơn, để nàng đến quỳ lạy phàm nhân này đâu, Cái này bất luận từ chỗ nào một góc độ mà nói, đây đều là nói không thông sự tình. Nhưng là, trong chớp mắt này, Mang Sơn lão ẩu vừa nghĩ tới Hương Hỏa, đạo nhân cái kia tuyệt thế vô song thiên toán chỉ thuật, trong nháy mắt này, suy nghĩ như điện chóp từ trong đầu của nàng chọt lóe lên. Những chuyện này đều chỉ bất quá là trong nháy mắt từ Mang Son, lão ẩu trong đầu vút qua thôi. Ở thời điểm này, Phục Ngưu Son đệ tử đều phẫn nộ, từng cái đệ tử cũng không khỏi nhìn hằm hằm Hương Hỏa đạo nhân, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, như vậy trần trụi nhục nhã bọn hắn lão tổ tông, làm nhục hắn như vậy bọn họ Phục Ngưu Sơn, bọn hắn khẳng định là nuốt không trôi khẩu khí này. Ngay tại một lòng thần lóe lên trong nháy mắt, Mang Sơn lão ẩu biết sự tình không giống với, nàng lập tức tiên lên, phục bái tại xe bò trước đó, phục bái tại Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, Mang Sơn phụ nhân, cung nghênh công tử đến, hướng công tử thỉnh an, không có từ xa tiếp đón, còn xin công tử thứ tội. Vốn là vô cùng phẫn nộ Phục Ngưu Sơn đệ tử, nhìn thấy lão tổ tông của chính mình quỳ gối phàm nhân trước mặt, hướng phàm nhân thỉnh tội, cái này lập tức để Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, Hương Hỏa đạo nhân điểm này tiểu động tác có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn sao? Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, bình thân đi. Tạ ơn công tử ban ân. Mang Sơn lão ẩu cung cung kính kính. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu có thể nói là phúc trí tâm linh. Trong chớp mắt này, nàng là cảm ngộ đến. Bởi vì Mang Sơn lão ẩu biết, Hương Hỏa đạo nhân tuyệt đối không có khả năng đến trêu đùa nàng, cũng không có khả năng tùy tiện kéo một phàm nhân đến ở trước mặt nàng dương oai diễu võ, trừ phi là chán sống. Như vậy, Hương Hỏa đạo nhân kéo cái này một phàm nhân ở trước mặt nàng, muốn để nàng quỳ lạy phàm nhân này, vậy liền không phải chuyện đùa. Lấy nàng đối với Hương Hỏa đạo nhân hiểu rõ, Hương Hỏa đạo nhân thiên toán chi thuật chính là nhất tuyệt, hắn làm như vậy, đó nhất định là có nguyên nhân. Vậy tại sao Hương Hỏa đạo nhân sẽ để cho chính mình đi quỳ lạy một phàm nhân đâu? Mang Sơn lão ẩu nhìn không ra manh mối gì, chí ít lấy nàng đạo hạnh xem ra, bất luận thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều chỉ bất quá là người phàm bình thường thôi, không có cái gì bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Mang Sơn lão ẩu chính mình là nhìn không ra, nhưng là, trong nội tâm nàng có thể khẳng định, Hương Hỏa đạo nhân nhất định là thăm dò đến cái gì thiên cơ, chỉ bất quá, không có khả năng hướng nàng lộ ra thiên cơ thôi. Ở thời điểm này, vốn là vô cùng phẫn nộ Phục Ngưu Sơn đệ tử, lập tức đều tắt lửa, nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lão tổ tông, tại trong tông môn, vốn là người cao cao tại thượng, hôm nay vậy mà hướng một phàm nhân quỳ lạy, cái này không khỏi quá bất hợp lý. Công tử chính là thánh nhân giáng thế, giáng lâm các ngươi Phục Ngưu Sơn, chính là các ngươi Phục Ngưu Sơn phúc lợi, chính là công tử ân điển, còn không lấy trọng thể nghi thức nghênh đón công tử lên núi. Ở thời điểm này Hương Hỏa đạo nhân sụ mặt, một bộ nghiêm túc bộ dáng, cáo mượn oai hùng, đối với Mang Sơn lão ẩu trầm giọng hét lớn. Hương Hỏa đạo nhân thái độ như vậy, để bất luận kẻ nào thấy đều khó chịu. Cảm thấy Hương Hỏa đạo nhân chính là tiểu nhân đắc chí, đều hận không thể tiến lên đạp hắn một cước. Nhưng là, ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân chính là sụ mặt, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mang Sơn lão ẩu vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, người khác không biết, nhưng là, nàng thế, nhưng là cùng Hương Hỏa đạo nhân có giao tình người, đối với thiên toán quan sự tình biết một chút. Vừa nghe đến thánh nhân giáng thế thời điểm, Mang Sơn lão ẩu liền lập tức tâm thần kịch chấn, trong chớp mắt này, lĩnh ngộ được cái gì một dạng. Công tử giáng lâm ta Phục Ngưu Sơn, chính là ta Phục Ngưu Sơn vạn thế phúc phận, xin mời công tử quá bộ chỉ, bên trên ta sơn môn, phúc phận chúng ta Phục Ngưu Sơn tử tôn. Mang Sơn lão ẩu hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy, cung cung kính kính. Lúc này, Mang Sơn lão ẩu đều cung cung kính kính quỳ lạy tại Lý Thất Dạ dưới chân, ở đây Phục Ngưu Sơn đệ tử cũng đều cung cung kính kính quỳ rạp xuống nơi đó. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hương Hỏa đạo nhân, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, các ngươi đều kẻ sướng người họa, ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nếu đã tới, cũng coi là duyên phận, kết điểm ấy duyên phận đi. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, Mang Sơn lão ẩu liền nghe đã hiểu, đây cũng không phải là phàm nhân lời nói, như vậy, cái này mang ý nghĩa, Hương Hỏa đạo nhân ngay từ đầu chính là cho bọn hắn Phục Ngưu Sơn đưa tới cơ hội, cho bọn hắn Phục Ngưu Sơn đưa tới tạo hóa. Cử thiên lễ, nghênh thánh nhân. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu một tiếng quát khẽ, thanh âm của nàng vang vọng Phục Ngưu Sơn, Phục Ngưu Sơn đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cử thiên lễ, nghênh thánh nhân. Lão tổ tông của chính mình đột nhiên vang lên thanh âm, đem Phục Ngưu Sơn trên dưới mấy ngàn đệ tử đều dọa sợ. Bất luận là Phục Ngưu Sơn trưởng môn, hay là trưởng lão, lại hoặc là đệ tử bình thường, vừa nghe đến chính mình lão tông tổ lời nói thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Cử thiên lễ, đây chính là bọn hắn Phục Ngưu Sơn cao nhất quy cách đại điển chỉ lễ. Chỉ có tế bọn hắn thủy tổ thời điểm, mới có dạng này thiên lễ, hôm nay đột nhiên, muốn bọn hắn toàn bộ tông môn trên dưới cử thiên lễ, dạng này phát sinh sự tình quá đột nhiên. Cử thiên lễ, dù là chuyện này quá đột ngột, dù là Phục Ngưu Sơn đệ tử trên dưới bao quát trưởng môn trưởng lão, cũng không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là, bọn hắn lão tổ tông ra lệnh một tiếng, Phục Ngưu Sơn trên dưới đều lập tức cử hành thiên lễ. Keng, keng, keng từng đọt vang cái chiêng thanh âm vang lên, tại là dồn dập nhất mệnh lệnh phía dưới. Trong thời gian ngắn ngủi, Phục Ngưu Sơn trên dưới các đệ tử đều đúng chỗ, một đầu thảm cầu vòng chỉ lộ, từ bọn hắn tổ phong phía trên, một mực chảy ra chân núi, một mực chảy ra Lý Thật Dạ dưới chân. Ở thời điểm này, Phục Ngưu Sơn các đệ tử đều đi ra cung nghênh, thanh thế to lớn không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử vắng mặt. Công tử giá lâm, phúc phận Phục Ngưu, đời đời ân điển. Ở thời điểm này, mang Sơn lão ẩu thân nghênh Lý Thất Dạ lên núi, Phục Ngưu Sơn trên dưới đều là cung cung kính kính, Lý Thất Dạ một đường đi tới, đều quỳ lạy tại trên mặt đất, lấy tối cao quy cách nghênh đón Lý Thất Dạ. Chỉ ít Phục Ngưu Sơn từ trưởng môn trưởng lão cho tới đệ tử bình thường, bọn hắn quỳ rạp xuống đất, nghênh đón Lý Thất Dạ thời điểm, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì trước mắt Lý Thất Dạ lại là một cái người phàm bình thường thôi, lần này để bọn hắn mắt choáng váng. Phải biết, thiên lễ, đây chính là bọn hắn Phục Ngưu Sơn cao nhất quy cách đại lễ, liền xem như như bọn hắn lão tổ tông loại tồn tại này đến bọn hắn Phục Ngưu Sơn, đều không cần dạng này cao nhất quy cách đại lễ. Nhưng là, hiện tại một cái người phàm bình thường, vậy mà cần cao như vậy quy cách đại lễ, cái này quá bất hợp lý, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cái này không đúng lẽ thường. Phục Ngưu Sơn trưởng môn cũng tốt, đệ tử bình thường cũng được, bọn hắn hoàn toàn lý giải không được trước mắt chuyện xảy ra, nhìn xem Lý Thất Dạ dạng này một cái bình thường phàm nhân, cần bọn hắn tất cả mọi người quỳ lạy, bọn hắn đều cảm thấy không thể nói lý. Nhưng là, dù là Phục Ngưu Sơn trưởng môn, đệ tử bình thường bọn hắn đều cảm thấy không thể nói lý, không rõ vì cái gì bọn hắn lão tổ tông, để bọn hắn hướng một phàm nhân hành đại lễ như vậy, bọn hắn đều là chiếu chấp hành không lầm, dù sao, bọn hắn lão tổ tông tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, bọn hắn lão tổ tông để bọn hắn như vậy, cao nhất quy cách tới đón tiếp một phàm nhân, đó nhất định là có đạo lý của nó. Cho nên, cứ việc Phục Ngưu Sơn trưởng môn bọn họ không hiểu mang sơn, lão ẩu vì sao muốn làm như vậy, nhưng là, vẫn là không dám thất lễ, cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ quỳ lại. Lý Thất Dạ chậm rãi đi lên Phục Ngưu Sơn, đối với Phục Ngưu Sơn đệ tử cao nhất quy cách đón lấy, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Đăng lâm Phục Ngưu Sơn, Lý Thất Dạ nhìn quanh vùng dãy núi này, không khỏi cảm khái, nói ra, Phục Ngưu Sơn nha, đều nhanh nhớ không được, các ngươi của Ngưu Minh Tổ, ta vẫn còn có từng điểm ấn tượng. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng vừa nói, để mang Sơn lão ẩu không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, công tử lời nói chính là chúng ta Phục Ngưu Sơn viễn cổ chi tổ. Trong lúc nhất thời, mang Sơn lão ẩu trong lòng cũng đều không khỏi vì đó khuây động, bởi vì liền xem như Phục Ngưu Sơn đệ tử, đó đều đã không biết có dạng này một vị viễn cổ chi tổ, mang Sơn lão ẩu bởi vì sống được quá lâu, đối với tông môn đi qua biết càng nhiều hơn một chút thôi, nếu không nàng cũng không biết. Nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là các nàng viễn cổ chỉ tổ, có thể không để cho trong nội tâm nàng kịch chấn sao? Thời gian xa xưa, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vùng dãy núi này, chậm chậm nói, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Mang Sơn lão ẩu nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt, nói ra, Phục Ngưu Long, cần công tử chiếu cố. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn một chút Mang Sơn lão ẩu, tùy theo ánh mắt ném tại giữa dãy núi, cất bước mà đi, Hương Hỏa đạo nhân, Mang Sơn lão ẩu cũng đều bước nhanh đi theo. Đến Phục Ngưu Sơn đệ tử, trưởng môn, bọn hắn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn hắn cũng không biết, vì sao trước mắt một phàm nhân, đáng giá bọn hắn lão tổ tông cung kính như thế. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, hành tẩu ở Phục Ngưu Sơn trong dãy núi, chậm chậm nói, có biết, các ngươi Phục Ngưu Sơn bắt nguồn từ sao vậy? Nghe nói, chúng ta Phục Ngưu Sơn, chính là bắt nguồn từ viễn cổ thời điểm, chính là do một vị thủy tổ sở kiến. Mang Sơn lão ẩu trầm ngâm một chút, không khỏi thấp giọng nói ra. Mang Sơn lão ẩu nói đến cũng không phải rất xác định, bởi vì bọn hắn Phục Ngưu Sơn đã là quá xa xưa đến đều nhanh không cách nào ngược dòng tìm hiểu, đối với mình truyền thừa đi qua, đã là ghi chép lác đác không có mấy. Mang Sơn lão ẩu, đã là đối với mình tông môn hiểu rõ nhất tồn tại, nhưng là, đối với mình Phục Ngưu Sơn thủy tổ, Mang Sơn lão ẩu biết, cũng là chỉ tự phiến ngữ thôi. Bởi vì Phục Ngưu Sơn đã từng đứt gãy qua, nghe đồn nói, tại quá khứ xa xôi tuế nguyệt bên trong, bọn hắn Phục Ngưu Sơn đã từng suy sụp qua. Mà lại suy sụp đến đều là đoạn mạch thời điểm. Đệ tử biết, chúng ta từng là đoạn mạch, chính là do chân đế khởi động lại. Lúc này, Mang Sơn lão ẩu trầm ngâm một chút không chắc chắn lắm nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, như lời ngươi nói đều không có sai, các ngươi phục ngưu nhất mạch chính là khởi nguyên từ thủy tổ, nhưng là về sau suy sụp đến tông môn đã tán, đạo nguyên đã chìm, về sau chân giải nhặt lại đạo thống bảo điển, khởi động lại các ngươi phục ngưu nhất mạch. Phục ngưu sơn vào thời viễn cổ, đây chính là xưng là phục ngưu đạo thống, do thủy tổ sáng tạo, nhưng là về sau phục ngưu sơn suy sụp, thậm chí là tuyệt hậu, toàn bộ đạo thống từ đây yên lặng, thậm chí không có truyền nhân, toàn bộ đạo thống đều muốn chôn vùi vào trong thời gian trường hà. Nhưng là ngay tại phục ngưu đạo thống muốn chôn vùi thời điểm, lại gặp đạo giải chân đế, mà đạo giải chân đế cũng không phải xuất thân từ phục ngưu đạo thống. Đạo giải chân đế chính là xuất thân từ cuồng đình, hắn là cuồng đình đệ tử, cũng có thể xưng là cuồng đình chân đế. Nhưng là tại một lần dưới cơ duyên, lại làm cho đạo giải chân đế đạt được phục ngưu sơn thủy tổ bảo điện, phục ngưu kinh. Mà vào lúc đó, phục ngưu đạo thống đó đều đã trở thành hoang dã, nhưng là đạo giải chân đế chính là kinh diễm vô song. Dù là hắn là xuất thân từ cuồng đình, đọc qua tu luyện lên phục ngưu kinh đến, cũng là không chút nào mập mờ. Tại đạo giải chân đế tu luyện phía dưới, cuối cùng đạo giải chân đế là một lần nữa kích hoạt lên phục ngưu đạo thống đạo nguyên, cho phục ngưu đạo thống kéo dài tính mạng, khiến cho cái này đã đi vào diệt vong phục ngưu đạo thống lại một lần nữa tỏa ra tân sinh. Có thể nói, nếu như không có đạo giải chân đế, như vậy liền không có về sau phục ngưu đạo thống, toàn bộ đạo thống đã sớm biến mất tại trong thời gian trường hà. Cũng chính bởi vì đạo giải chân đế đối với phục ngưu đạo thống có tái tạo chỉ ân, mà đạo giải chân đế lại là xuất thân từ cuồng đình, cho nên từng tại trong thời gian rất dài, phục ngưu đạo thống cùng cuồng đình quan hệ trong đó là 10 phần mật thiết, giữa lẫn nhau chính là cùng chung hoạn nạn. Truyền thuyết này có ghi chép ở chúng ta trong tông môn. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Mang Sơn lão ổ trong nội tâm không khỏi vì đó kích động, vội nói: liên quan tới phục ngưu sơn đi qua đích đích xác xác là có ghi chép, chẳng qua là thời gian trôi qua quá xa xưa, rất nhiều ghi chép đã sớm bị mất, mà Mang Sơn lão ẩu biết cũng là đôi câu vài lời thôi. Hôm nay nhìn, các ngươi phục ngưu sơn cũng là suy sụp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bị Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói, Mang Sơn lão ẩu không khỏi mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói ra: bẩm công tử mà nói, hậu thế tử tôn bất tài, cũng không có thể kế thừa chúng ta phục ngưu nhất mạch y bát. Hậu thế chỗ nhận, cái kia đều chỉ bất quá là gia lông thôi. Nghe đồn nói, chúng ta phục ngưu nhất mạch, vốn là có bảo điển, tại, nhưng là, ở đời sau bên trong, sớm đã thất truyền, chúng ta cũng từng tìm khắp thiên hạ, chưa từng tìm kiếm được chúng ta tiên tổ lưu lại bảo điển. Mang Sơn lão ẩu nói đến đây, cũng là không khỏi thở dài một cái, cũng theo đó buồn vô cớ, bọn hắn phục ngưu sơn cũng từng cường đại hơn, nhưng là, theo một vị lại một vị tiên tổ vẫn lạc đằng sau, phục ngưu sơn cũng đều tùy theo suy sụp. Chính là ngay cả bọn hắn phục ngưu sơn chấn thế bảo điển, phục ngưu kinh cũng đều tung tích không rõ, ở đời sau, trong tử tôn không có người gặp lại qua bọn hắn chấn thế bảo điển phục ngưu kinh. Tại bọn hắn phục ngưu sơn hậu thế bên trong, có nghe đồn nói, phục ngưu kinh đã sớm lưu lạc ở bên ngoài, đã không biết lưu lạc tại người nào chi thủ, có lẽ bản này chấn thế bảo điển, vĩnh viễn không thấy mặt trời, sẽ không bao giờ lại ở trong nhân thế xuất hiện. Nhưng, còn có một loại thuyết pháp cho là, bọn hắn phục ngưu sơn chấn thế bảo điển phục ngưu kinh y nguyên còn tại bọn hắn phục ngưu sơn bên trong, chỉ bất quá hậu thế tử tôn, không cách nào tìm tới phục ngưu kinh nơi ở thôi, không cách nào hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó thôi. Tại phục ngưu sơn trong tông môn, có truyền thuyết như vậy, chỉ có tìm hiểu bọn hắn phục ngưu sơn ảo diệu, mới có thể chân chính tìm tới bọn hắn phục ngưu sơn chấn thế bảo điển phục ngưu kinh. Nhưng là, không chỉ là Mang Sơn lão ẩu, chính là bọn hắn phục ngưu sơn một đời lại một đời lão tổ, cũng đều đem chính mình phục ngưu sơn tìm một lần, không biết tìm hiểu bao nhiêu năm tháng, đều không có phát hiện phục ngưu kinh hạ lạc, không có chút nào manh mối. Cho nên, phục ngưu sơn tiên tổ cũng không khỏi cho là, bọn hắn chấn thế bảo điển phục ngưu kinh, cực lớn khả năng chính là lưu lạc ở trong nhân thế, rốt cuộc đều khó có khả năng tìm trở về. Mang Sơn lão ẩu lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, mà Mang Sơn lão ẩu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không dối gạt công tử, chúng ta phục ngưu sơn cũng đều từng tìm kiếm qua, không có chút nào thu hoạch. Lúc đầu, chúng ta phục ngưu sơn có 2 đại trọng bảo, một chính là chấn thế bảo điển phục ngưu kinh, 2 chính là chúng ta phục ngưu sơn thủ hộ thần thú, nhưng là, hiện tại chúng ta cả 2 cũng không có. Bệ ngạn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính là, vừa nghe đến Lý Thất Dạ mà nói, Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi bật thốt lên nói ra, công tử này cũng biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bệ ngạn thần thú, chính là đạo giải lưu lại, nghe được Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, chính là đối bọn hắn phục ngưu sơn tân bí rõ như lòng bàn tay, cái này khiến Mang Sơn lão ẩu cũng đều ngẩn ngơ. Ở thời điểm này, nàng hiểu thêm vì cái gì Hương Hòa đạo nhân muốn để nàng nghênh đón Lý Thất Dạ lên núi, còn xin công tử chỉ một con đường sáng, ban ân phục ngưu nhất mạch. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu cũng là triệt để hiểu được, hướng Lý Thất Dạ đại bái, nằm tại Lý Thất Dạ trước mặt. Tại thời khắc này, Mang Sơn lão ẩu đã triệt để minh bạch, Hương Hỏa đạo nhân thoạt nhìn là bộ dáng cáo mượn oai hùng, mở miệng chính là nhục nhã bọn hắn Phục Ngưu Sơn đồng dạng, nhưng trên thực tế, Hương Hỏa đạo nhân chính là đang giúp bọn hắn Phục Ngưu Sơn, cũng là giúp nàng Mang Sơn lão ẩu. Hương Hỏa đạo nhân làm hết thảy, đơn giản là đem cơ duyên tạo hóa đưa đến bọn hắn Phục Ngưu Sơn. Về phần bọn hắn Phục Ngưu Sơn có thể hay không bắt lấy cơ duyên như vậy tạo hóa, đó chính là xem chính bọn hắn. Cho nên, lập tức minh ngộ tới đằng sau, Mang Sơn lão ẩu như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Cho nên, trong chớp mắt này, nàng tâm như gương sáng đồng dạng trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng. Hương Hỏa đạo nhân chính là vì bọn hắn đưa cơ duyên tới, mà Hương Hỏa đạo nhân nói tới thánh nhân dáng thế, chỉ sợ không có chút nào khoa trương. Như vậy cơ hội khó được, Mang Sơn lão ẩu lại không phải người ngu. Nàng lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ duyên như vậy, lại làm sao có thể không vững vàng bắt lấy tạo hóa như vậy đâu. Ở thời điểm này, bọn hắn chạy tới trên một ngọn dãy núi, đứng ở trên ngọn núi này thời điểm, trông về phía xa thời điểm, tựa hồ tựa như là một thú nằm tại trong núi này. Mà lúc này, ngay tại phía trên ngọn núi này, có một tôn thạch ngưu pho tượng, một tôn này thạch ngưu pho tượng, chính là bọn hắn Phục Ngưu Sơn biểu tượng một trong. Nghe đồn nói, cái này thạch ngưu pho tượng, chính là bọn hắn Phục Ngưu Sơn một mực lưu giữ lại đồ vật. Cả chiếc thạch ngưu pho tượng nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ là cùng đại địa liền thành một khối, tựa hồ là từ dưới đất bức tượng đá đi ra đồng dạng, cả chiếc thạch ngưu pho tượng vững vàng nằm rạp trên mặt đất, như là mọc rễ một dạng. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, chỉ là nhẹ nhàng phủ một chút một tôn này thạch ngưu pho tượng, nhìn thoáng qua Mang Sơn lão ẩu, sau đó lại liếc mắt nhìn Hương Hỏa đạo nhân, nhàn nhạt chỉ vào nói ra, các ngươi Phục Ngưu Sơn, hẳn là hào hào đa tạ một chút hắn, không phải vậy, các ngươi Phục Ngưu Sơn cũng không có cái này tạo hóa. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Mang Sơn lão ẩu lập tức liền đã hiểu, Lý Thất Dạ có thể đến bọn hắn Phục Ngưu Sơn, đây chính là Hương Hỏa đạo nhân một tay thúc đẩy. Nếu như Hương Hỏa đạo nhân không phải hảo tâm như thế, chỉ sợ Lý Thất Dạ sẽ không tới bọn hắn Phục Ngưu Sơn, thánh nhân phúc phận nhất định sẽ không giáng lâm tại bọn hắn Phục Ngưu Sơn. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu hướng Hương Hỏa đạo nhân liên tục đại bái, có thể nói Hương Hỏa đạo nhân như vậy công lao, thế nào đại bái đều không đủ. Khách khí, khách khí. Hương Hỏa đạo nhân không khỏi cười hì hì nói, ta cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ thôi. Ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt, ta còn có thể không biết sao. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hương Hỏa đạo nhân. Hương Hỏa đạo nhân lập tức mặt mo đỏ ửng, gượng cười nói, đây hết thảy đều là công tử ngươi khoan hồng độ lượng, phúc phận thiên hạ, Phục Ngưu Sơn mới có dạng này duyên phận tạo hóa. Mặc dù nói, Hương Hỏa đạo nhân nói đến rất khiêm tốn. Nhưng là, trên thực tế Phục Ngưu Sơn có dạng này phúc phận tạo hóa, cái kia đích đích xác xác là Hương Hỏa đạo nhân một tay thúc đẩy, nếu là không có Hương Hỏa đạo nhân thúc đẩy, chỉ sợ Lý Thất Dạ là sẽ không tới Phục Ngưu Sơn. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cuối cùng, chỉ vào dưới chân ngọn núi này, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy, ngọn núi này như cái gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng hỏi một chút, bất luận là Mang Sơn lão ẩu, hay là Hương Hỏa đạo nhân, đều lập tức bị lời này đang hỏi. Giống châu sao? Hương Hỏa đạo nhân nhìn một chút cuộn nằm ở trên đất tôn kia thạch ngưu pho tượng, không khỏi đoán mò nói. Ngươi chính là giống mèo mù đụng vào chuột chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giống chó. Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu không khỏi bật thốt lên nói ra. Dù sao, nàng là Phục Ngưu Sơn lão tổ tông. Đối với Phục Ngưu Sơn nhất thủy, mang rõ như lòng bàn tay. Lý Thất Dạ nhìn Mang Sơn lão ẩu một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vì cái gì giống chó? Ách! Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để Mang Sơn lão ẩu đáp không được, nàng làm sao biết ngọn núi này vì cái gì giống chó? Bởi vì nó lớn lên giống chó. Hương Hỏa đạo nhân cũng thuận miệng vô ích. Hương Hỏa đạo nhân dạng này thuận miệng vô ích, để Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, đây không phải nói nhảm sao? Lời này tương đương không có trả lời. Người nói như vậy, tựa như là không có cái gì mau bệnh. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Vừa được đến Lý Thất Dạ khen hình, Hương Hỏa đạo nhân liền không khỏi có chút đắc ý, cho 3 phần thuốc nhuộm, liền mở lên xưởng nhuộm, lập tức mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đây hết thảy đều là công tử có phương pháp giáo dục. Hương Hỏa đạo nhân như vậy mặt dạn mày dày vuốt mông ngựa, cái này khiến Mang Sơn lão ẩu đều dở khóc dở cười, đều cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá không biết xấu hổ. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng tại một tôn này Phục Ngưu pho tượng trên thân xẹt qua, nhìn một chút Hương Hỏa đạo nhân, nhàn nhạt nói ra, nếu là ta dạy bảo có lời, vậy cũng không có thể làm mất mặt ta, vậy ngươi nói một chút, nó thế nào? Ách! Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, lập tức để Hương Hỏa đạo nhân cho ế trụ, lập tức nói không ra lời, nhìn trước mắt một tôn này phục ngưu pho tượng, hắn nhẫn nhịn hơn nửa ngày cũng nói không ra như thế về sau. Nhìn xem Hương Hỏa đạo nhân kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, Mang Sơn lão ổ muốn cười cũng không dám cười. Đây là vật gì? Cuối cùng, Hương Hỏa đạo nhân cẩn thận nhìn, chuyển một tôn này phục ngưu pho tượng dạo qua một vòng, nhưng là, hắn nhìn không ra cái gì như thế về sau, hắn liền không khỏi thấp giọng hỏi Mang Sơn lão ổ. Là chúng ta phục ngưu sơn tượng phục ngưu, là chúng ta phục ngưu sơn tiêu chí. Mang Sơn lão ổ thực sự nói ra. Vậy nó có cái gì không giống với? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một chút, nhìn xem Mang Sơn lão ổ cùng Hương Hỏa đạo nhân. Mà Hương Hỏa đạo nhân cùng Mang Sơn lão ổ bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm tôn này phục ngưu pho tượng cẩn thận đi xem, cái này vẻn vẹn pho tượng thôi, không có cái gì không giống với địa phương. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đều như vậy hỏi, bất luận là Hương Hỏa đạo nhân hay là Mang Sơn lão ổ, ở thời điểm này đều ý thức được pho tượng này có không giống với địa phương. Trên thực tế, làm phục ngưu sơn lão tổ, Mang Sơn lão ổ không biết nhìn qua tôn này phục ngưu pho tượng bao nhiêu lần, nàng không có phát hiện tôn này điêu có cái gì không giống với địa phương, vậy chỉ bất quá là bình thường pho tượng thôi. Ta biết, pho tượng kia, chính là chúng ta phục ngưu sơn tiêu chí, đại biểu cho chúng ta phục ngưu sơn. Châu nằm tại núi này, liền xưng là phục ngưu sơn, cuối cùng, Mang Sơn lão ổ chỉ có thể là nói, như vậy. Trên thực tế, dựa theo bọn hắn phục ngưu sơn thuyết pháp, cũng đích đích xác xác là như vậy. Bọn hắn phục ngưu sơn sở dĩ được xưng là phục ngưu sơn, chính là bởi vì trên ngọn núi này có cái này một tòa thạch ngưu, nằm ở trên ngọn núi này. Chính ngươi tin sao? Lý Thất Dạ cười cười, thuận miệng hỏi. Lý Thất Dạ hỏi như thế, lập tức liền đem Mang Sơn lão ổ cho đang hỏi, không khỏi sững sờ ngốc. Các ngươi thật sự chính là ngốc đến cho là, chính là như vậy một đầu thạch ngưu nằm ở nơi này, liền gọi phục ngưu sơn. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi hay là ngu xuẩn đến có thể. Dạng này thuận miệng lời nói ra đó là một loại chế giễu, nhưng là, giờ này khắc này, Mang Sơn lão ổ lại không cho rằng như vậy, lời này là rất có huyền cơ. Ngươi không phải có thể dòm thiên cơ sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút, thản nhiên nói, ngươi có thể nhìn xem ngọn núi này, có thể nhìn xem pho tượng này. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hương Hỏa đạo nhân cũng không khỏi lui về sau một bước, vội khoát tay, nói ra, công tử nói giỡn, ta điểm ấy ra lông đáng là gì? Chỗ nào còn có thể dòm thiên cơ, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Nếu là cái này cũng không thể nhìn ra một chút xíu đầu mối, vậy ngươi cũng đừng đi kế thừa thiên toán chi đạo, lãng phí tâm huyết, phí thời gian nhân sinh. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nói rõ, ngươi không xứng kế thừa thiên toán chi đạo. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lập tức để Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt đỏ lên. Mặc dù Hương Hỏa đạo nhân vẫn luôn nói mình thuật bói toán, chỉ có thể là tại trong hồng trần kiếm miếng cơm ăn thôi, hắn cũng cho là mình thuật bói toán. Chẳng qua là thiên toán chi đạo một chút xíu ra lông thôi. Nhưng, nói lời này, Hương Hỏa đạo nhân hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khiêm tốn, dù sao, bọn hắn thiên toán nhất mạch, chính là nguồn gốc từ tại cùng Bích Thủy Tổ. Đây chính là Thủy Tổ lưu lại đạo thống, cái này có thể tưởng tượng, bọn hắn mạch này thiên toán chi thuật là bực nào sâu không lường được, cho dù là hắn vẻn vẹn học được một chút ra lông, đó cũng là 10 phần khó lường sự tình. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu. Cái kia đích thật là để Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Đệ tử vậy liền thử một chút, nhất định cố gắng. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân sắc mặt đỏ lên, lúc này, hắn cũng lấy xuống chính mình lồng ngực trước đó chỗ treo mặt kia bát quái chi kính. Chỉ là cố gắng, chưa chắc là được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Mặc dù là như vậy, Hương Hỏa đạo nhân vẫn là phải thử một lần, mất mặt đều mất đi, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy sao? Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân thật sâu hít thở một cái, đem chính mình bát quái kính đặt ở phục ngưu trên pho tượng, tay hắn bóp pháp ấn, miệng phun chân ngôn, quẻ tướng vô song, hào quẻ vô tận. Chân ngôn hạ xuống xong, Hương Hỏa đạo nhân quát khẽ nói, mở. Vừa dứt lời xong, trong chớp mắt này, Hương Hỏa đạo nhân huyết khí hiển hiện, cuồn cuộn huyết khí mặc dù không mạnh, chí ít không cách nào cùng Mang Sơn lão ẩu loại tồn tại này so sánh. Nhưng là, tại cuồn cuộn huyết khí đầu nhập vào bát quái kính bên trong, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp quẻ tượng hiển hiện, chuyển động đứng lên. Ở thời điểm này, thiên can địa chỉ diễn hóa, pháp tắc quấn giao, toàn bộ bát quái kính phát sáng lên thời điểm, bát quái kính quang mang lập tức bao phủ một tôn này phục ngưu pho tượng. Quẻ tướng mở. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân không khỏi trầm giọng quát lên. Nghe được ông một tiếng vang lên, Hương Hỏa đạo nhân hai ngón tại con mắt một vòng thời điểm, hai mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm. Hắn một đôi mắt không chỉ là sáng lên, lập tức như có thần uy, giống như một đôi mắt này là người vô thượng thần chỉ mượn lấy tới thần nhãn một dạng. Nhưng là, dù là giờ này khắc này, Hương Hỏa đạo nhân lấy chính mình thiên toán chỉ thuật tối động lấy bát quái kính, mở ra chính mình độc nhất vô nhị thiên nhãn thời điểm, xem xét cái này phục ngưu thời điểm, đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Người quẻ tướng mở thì có ích lợi gì? Lý Thất Dạ nhìn Hương Hỏa đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi hào quẻ không đồng bộ, thiên can địa chi rất thưa thớt, căn bản chính là diễn hóa không được thiên toán ảo diệu. Ngươi đây là tu luyện thời điểm, không có hào hảo đi nhìn trên công pháp là thế nào viết sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe là 10 phần chói tai, thậm chí là có chút cay nghiệt, nhưng là, Hương Hỏa đạo nhân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, lập tức run rẩy một chút, liền ngay trong chớp mắt này, hắn linh quang lóe lên. Hào quẻ quy chương. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân trong nháy mắt linh quang chớp động, trong một chớp mắt, tìm hiểu chính mình thiên toán chi đạo ảo diệu. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, trong chớp mắt này, Hương Hỏa đạo nhân một đôi mắt không chỉ có trở, nên sáng tỏ, không chỉ là có thần uy, trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt trở nên thâm thúy, mà lại, hắn bát quái kính cũng lập tức như là biến thành như lỗ đen, trong nháy mắt bao phủ một tôn này phục ngưu pho tượng. Liền ngay trong chớp mắt này, Hương Hỏa đạo nhân tựa như là nhìn vào một cái trong vực sâu. Trong nháy mắt thấy được dị tượng, ngay tại trong nháy mắt này, dị tượng ngẩng đầu. Nghe được ba một tiếng vang lên, trong nháy mắt, Hương Hỏa đạo nhân không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, qua một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có thú khí. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân thốt ra, trong một sát na này, Hương Hỏa đạo nhân lĩnh ngộ được Lý Thất Dạ câu nói kia. Vừa tiến vào Phục Ngưu Sơn địa bàn thời điểm, Lý Thất Dạ dương mắt nhìn thoáng qua, liền nói có thú khí. Hiện tại Hương Hỏa đạo nhân rốt cục có thể minh ngộ Lý Thất Dạ, khi đó nói tới câu nói kia. Cái gì thú khí? Mang Sơn lão ẩu không khỏi đỡ dậy Hương Hỏa đạo nhân, giật mình hỏi, dù là nàng so Hương Hỏa đạo nhân càng thêm cường đại, nàng đều không có cảm nhận được cái gì thú khí. Ở thời điểm này, Hương Hỏa đạo nhân có chút chưa tỉnh hồn, một hồi lâu, thật sâu hít thở một cái, ổn định tâm thần của mình, nhìn xem Mang Sơn lão ẩu, cũng đều có chút khó tin, nói ra, các ngươi Phục Ngưu Sơn dưới, có cự vật. Như thế nào cự vật? Ở thời điểm này, Mang Sơn lão ẩu cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cho dù là nàng vị lão tổ này, đã là tại tông môn của mình ở lại bên trong vô số năm tháng, đối với mình Phục Ngưu Sơn một cây, nhất sơn nhất thủy đều là như bàn tay, nhưng là, nàng chưa từng có phát hiện có cái gì cự vật. Ngươi nhìn, đây mới là thiên toán thuật một chút ra lông. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lúc này mới có thể là thiên toán chỉ đạo nhập môn. Đa tạ công tử chỉ điểm, công tử ban ân, đệ tử thụ chỉ vô tận. Ở thời điểm này, coi như Hương Hỏa đạo nhân có ngốc, cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ chỉ là mượn cơ hội chỉ điểm hắn một hai thôi, trợ hắn lĩnh ngộ bọn hắn thiên toán nhất mạch đại đạo công pháp. Cho nên, Hương Hỏa đạo nhân hướng Lý Thất Dạ liên tục đại bái, lấy cảm tạ Lý Thất Dạ chỉ điểm chỉ ân. Công tử, chúng ta Phục Ngưu Sơn có cái gì cự vật? Ở thời điểm này Mang Sơn lão ẩu cũng đều không khỏi thẩm giật mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, núi này như cái gì? Giống chó. Mang Sơn lão ẩu không chút suy nghĩ, thốt ra. Ngươi biết không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi gặp qua Bệ Ngạn sao? Biết nó bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Nó chỉ là có chút giống chó. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mang Sơn lão ẩu không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Như chó như hổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó tệ thú thành có được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.